Tâm thần có chút không tập trung, Lăng Thiên Vũ rời đi Dũng Giả Đại Điện về sau liền một thân một mình vụng trộm trở về Tiểu Vũ nằm viện, lách mình vào khuê phòng phát hiện Tiểu Vũ hình như sớm đã trông mong chờ đợi đã lâu. Tiểu Vũ, Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu. Thiên Vũ, ngươi trở về rồi. Tiểu Vũ nói ra, loại cảm giác này tựa như là một vị chờ đợi trượng phu trở về nhà thê tử. Ân ta hôm nay gặp Nana, Lăng Thiên Vũ thần sắc biến ảo không chừng. Ta biết. Nghĩ không ra ngươi cô gái nhỏ này phong thanh ngược lại là láo lỉnh. Bên ngoài đều đã truyền khắp việc này, ngay tại lúc này tại ta ngoài viện đều có thể nghe được đây, ta chính là không muốn biết cũng biết. Tiểu Vũ lắc đầu không khỏi hỏi, cái kia Nana cùng ngươi nói cái gì? Nàng hẹn ta đêm nay đi Đông Viện sau lâm gặp mặt. Lăng Thiên Vũ chi tiết trả lời không muốn hữu nhâm ở đâu giấu giếm. Vậy ngươi đi sao? Tiểu Vũ hỏi. Ai? Lăng Thiên Vũ than khổ một tiếng bất đắc dĩ nói ra, khả năng nàng đã hoài nghi thân phận của ta cho nên lần này ta nhất định phải đi, dù sao đối với ta mà nói Nana hiện tại nhưng là một cái còn chưa đứa bé hiểu chuyện, nếu như có thể giải khai tâm kết của nàng, nàng tự nhiên là sẽ buông ta ra. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới đi tiếp thu Nana sao? Nhìn thấy Nana thương tâm như vậy trong lòng ta cũng đi theo khó chịu, ta thậm chí cảm giác đây kẻ cầm đầu chính là ta. Tiểu Vũ tràn đầy tự trách nói. Ngốc cô nàng, ngươi nói cái gì? Việc này chỉ trách ta đều tại ta quá sẽ trêu chọc nữ hải tử. Lăng Thiên Vũ tiến lên nhẹ nhàng ôm chứ tiểu múa phủ chứ Na Nhu thuận tóc dài nói ra, ta có thể hiểu được ngươi ý tứ, nhưng ta hiện tại đã có được ngươi, ta thật sự là không cách nào lại đi tiếp thu Nana. Cái kia Tử Xương tỷ tỷ đây, Linh Lung tiểu thư đây? Tiểu Vũ không khỏi hỏi. Các nàng, Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm lòng như đao cắt, Tử Xương sống chết không rõ, huyết Linh Lung vì mình kính dâng ra linh hồn một mực nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy có cây gai hung hăng nhói nhói lấy tim của mình. Tiểu Vũ xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ cảm xúc biến hóa tràn đầy lo lắng hỏi, các nàng làm sao vậy, chẳng lẽ không cùng người cùng một chỗ tới Đông Châu sao? Các nàng xảy ra chuyện? Lăng Thiên Vũ khỏe mắt từ từ chảy ra nước mắt, thống khổ nắm chặt nắm tay khàn khàn nói ra, đều tại ta. Chỉ trách ta. Đều là ta phế vật này. Không thể hảo hảo bảo hộ các nàng. Thiên Vũ, ngươi nói cái gì? Tử Xương tỷ tỷ, các nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Vũ cảm xúc kích động hỏi, ngực phi thường bất an nhảy lên kịch liệt lấy. Ta không biết, thật không biết. Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, hai tay ôm đầu, hai mắt xích hồng, nguyên lai hắn cũng có bất lực thời điểm, cũng có là lúc yếu đớt nhất. Tiểu Vũ trong lòng run lên bận bịu thật chặt ủng ôm chứ Lăng Thiên Vũ, nhìn đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy cũng là thống khổ không chịu nổi nói ra, "Tốt. Thiên Vũ, ta mặc dù nhiên bất biết Tử Xương tỷ tỷ các nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể cho các nàng trở lại bên cạnh ngươi, không phải sao?" Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình lẩm bẩm nói, đối với ta nhất định có thể, ta nhất định sẽ làm cho các nàng trở về bên cạnh ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Ấn vậy cũng chớ suy nghĩ nhiều như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì ta đều sẽ bồi bạn ngươi. Tiểu Vũ chôn nhập Lăng Thiên Vũ trong ngực, nước mắt lóng lánh bởi vì nàng có thể sâu sắc cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ sâu trong nội tâm đau đớn. Lòng của nàng cũng phi thường đau. Thời gian dần trôi qua, sắc trời dần tối, màn đêm lặng yên mà trước khi. Cây xanh bóng rừng hương hoa tràn ngập, hoàn cảnh ưu mỹ tại bóng đêm chiếu rọi xuống càng là mỹ diệu tuyệt luân. Nơi này chính là Thánh viện tình lữ hẹn hò thánh địa Đông viện sau lâm. Trải qua gian nan một cái ban ngày, Lăng Thiên Vũ tiện một thân một mình đi tới Đông viện sau lâm, đây cũng là lúc trước Lăng Thiên Vũ giữ tiểu ma nữ Nana lần thứ nhất định ngày hẹn địa phương. Thần niệm quét qua, Lăng Thiên Vũ tiện phát hiện tiểu ma nữ Nana đã sớm tại lúc trước định ngày hẹn chỗ kia chờ. Hô. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, sửa sang lại phiên cảm xúc. Lần này Lăng Thiên Vũ nhất định phải giải khai tiểu ma nữ Nana khúc mắc. Lách mình đến. Tại Na hình như trở nên có chút thê mỹ, ánh trăng bao phủ một đạo thước tha, thân ảnh cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó độc đối chứ Lăng Thiên Vũ có loại cô độc cảm giác. Nana, Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu ngừng bộ pháp. Nghe tiếng. Tiểu ma nữ Nana thân thể mềm mại run lên, đột nhiên xoay người một cái nữa bước xa, trực tiếp nhào tới Lăng Thiên Vũ trong ngực, mà sợ Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến mất ôm chặt lấy. Ách, Lăng Thiên Vũ sững sờ một mặt đắng chắt, vốn đang suy nghĩ mở miệng như thế không nghĩ tới tiểu ma nữ Nana cũng đã ôm lấy, trong lúc nhất thời coi là thật có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Hồi lâu, tiểu ma nữ Nana mới ngẩng đầu, trong mắt dần dần có hơi nước tràn ngập, mang theo vài phần hy vọng ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi thật sự là Vũ Phong sao? Nói cho ta biết. Làm nhiên bất nhưng còn có thể là ai đây? Lăng Thiên Vũ nghiễm nhiên cười một tiếng. Tiểu ma nữ Nana cắn chặt hàm răng, hình như thật vất vả tác hạ một loại nào đó quyết tâm, lấy dũng khí nói ra, nếu như ngươi thật chỉ là Vũ Phong mà nói, vậy ta có thể thích ngươi sao? Đây Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ, không nghĩ tới trước bị tiểu ma nữ Nana chiếm quyền chủ động. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dã minh bạch tiểu ma nữ Nana thừa nhận là biết thân phận chân thật của mình, nhưng bây giờ nàng liền là cố ý không đi vạch trần, tiếp tục đem mình làm là nàng cái kia Vũ Phong, cho nên cái này nhượng Lăng Thiên Vũ càng xoắn xuýt. Không thể sao? Tiểu ma nữ Na Na hỏi, cái kia nũng nịu dáng vẻ đúng là làm cho người ta đau lòng, để cho người ta không nỡ đi tổn thương. Không chỉ là Lăng Thiên Vũ trong lúc nhất thời loạn. Ta biết ta rất tùy hứng rất dã man, có lẽ ngươi đáy lòng cũng sẽ chán ghét ta. Tiểu ma nữ Na Na trong mắt hơi nước càng tụ càng nhiều, nước nở nói ra. Nhưng từ khi ta gặp ngươi, cho dù quen biết cái gì ngắn nhưng ta liền hết lần này tới lần khác không hiểu thấu thích ngươi, ta cũng không hiểu là vì cái gì, nhưng ta hiện trong đầu nghĩ đến đều là ngươi. Cắn răng, tiểu ma nữ Na Na hung hăng ôm chặt Lăng Thiên Vũ gạt ra nước mắt lại nói, Vũ Phong, ta thực thích ngươi, cùng ta cùng một chỗ được không? Ta cam đoan ta về sau không hội tái tùy hứng, không còn đối với ngươi dã man, ta sẽ rất ngoan. Thực, ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời nói khẽ, Na Na đang trả lời trước ngươi, trước tiên có thể nghe ta nói một chút ta trước kia cố sự sao? Ấn ngươi nói, tiểu ma nữ Na Na nhẹ gật đầu. Tại ta hài lúc đã từng có cô gái thân phận nàng hèn mọn, trời sinh tính mềm yếu, càng là bởi vì ngày thường một bộ xấu xí dung mạo chỉ có thể làm nàng trốn ở đó cô ra đời công việc. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo bị khơi gợi lên cái kia xa xôi hoài niệm. Sau đó thì sao? Sau đó ha ha, Lăng Thiên Vũ tiếu cười sầu khổ nói, ngay lúc đó nàng thừa nhận là trôi qua sống không bằng chết, có thể nàng lại như cũ kiên cường còn sống bồi bạn ta, mà lúc đó ta cũng là như vậy nhu nhược, bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ ta, có thể nàng mỗi lần đều có thể xuất hiện ở bên cạnh ta, lấy nàng nhỏ yếu thân thể đi bảo hộ ta, tùy ý bị người thoá mạ, khi đó trái tim của ta thực vô cùng cảm động, cũng chính bởi vì vậy ta mới có sống tiếp lòng tin cùng dũng khí, dần dà ta cũng bắt đầu từ thích nàng, cho dù nàng là như vậy bị người phỉ nhổ. Tiểu ma nữ Na Na lặng lặng nghe không nói một lời, hình như cũng vì cái này xấu nữ hài tử cảm thấy đồng tình hâm mộ. Lúc này Lăng Thiên Vũ lại nói, thẳng đến về sau chúng ta lẫn nhau yêu nhau cũng phát sinh rất nhiều sự tình, thậm chí là đã trải qua sinh ly tử biệt thống khổ, nhưng chúng ta còn là yêu tha thiết, tình cảm lẫn nhau cũng càng ngày đặc biệt thâm hậu, trong lòng chỉ có lẫn nhau. Ngươi cảm thấy loại cảm tình này hẳn là thần thánh sao? Ta nghĩ ngươi cũng nhất định không muốn đi phá hư bọn họ a. Tiểu ma nữ Na Na sắc mặt run lên u nhiên hỏi, cái kia xỉu nữ hài liền là tiểu vũ tỷ tỷ sao? Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu lại nói, mà ta chính là Lăng Thiên Vũ bất là Vũ Phong, cho nên ta rất xin lỗi, ta một trực đô đối với ngươi che giấu thân phận của ta có lỗi với ta, muốn ta thực không thể đón thêm thụ ngươi. Tiểu ma nữ Na Na cả người phát run, trong lòng chua xót làm nàng lòng như đao cắt, nước mắt trong suốt thuận khuôn mặt của nàng trưởng chạy xuống, toàn bộ thân thể mềm mại dã tại thống khổ co rút lấy. Lăng Thiên Vũ không đành lòng lại nói, Na Na, ngươi là một cô gái tốt nhưng ngươi thực không có chân chính trải qua loại kia chân chính tình cảm, ngươi vẫn không rõ ưa thích một người hoặc là yêu một người cần chính là cái gì, cần chính là thời gian dài khảo nghiệm quen biết, hiểu nhau, cùng nhau yêu, tài năng gần nhau. Đương nhiên ta cũng không có hoài nghi ngươi ưa thích đan giá, nhưng là ngươi nhất thời hảo cảm sinh ra ở dưới thích, ngươi còn không hiểu rõ cái gì là chân chính tình cảm, bởi vì ngươi ưa thích cũng cận trích là ưa thích, không phải yêu, không phải tình cảm, ta muốn đợi ngươi về sau nhất định sẽ tìm tới chân chính thuộc về ngươi người thuộc về ngươi yêu. Những lời này đều là Lăng Thiên Vũ xuất phát từ nội tâm chân thành nhất lời nói. Tiểu ma nữ Na Na chấn động trong lòng, làm nghe xong Lăng Thiên Vũ lời nói này về sau mới biết mình đối với tình cảm hiểu rõ là như vậy, không ít như vậy vô tri. Tựa như, nàng ưa thích có lẽ khả năng nhưng là nhất thời ưa thích làm sao có thể so ra mà vượt cái kia đã có được hơn 20 năm thâm hậu tình cảm. Hơn nữa tiểu ma nữ Na Na cũng nghe Tiểu Vũ nói qua quan vu Lăng Thiên Vũ cùng chuyện của nàng đối với phần này kiên dày tình cảm không phải nàng có thể sánh được. Còn có chính như Lăng Thiên Vũ sở nói, bọn họ phần này tình cảm là thần thánh, lại làm Tiểu Vũ lại là mình tỉ tỉ tốt, chính mình thực nỡ lòng đi phá hư sao? Thấy tiểu ma nữ Na Na hình như ẩn ẩn muốn mở ra khúc mắc, Lăng Thiên Vũ lại nhu hòa nói ra, Na Na, kỳ thật trong lòng ta ngươi một trực đô rất nhớ, ta nhận biết một người muội muội, ta cũng thực rất tưởng niệm nàng, không bằng ngươi cũng làm muội muội của ta được không? Ta tin tưởng ta nhất định sẽ là một cái hảo ca ca. Ca ca, tiểu ma nữ Na Na hai con mắt khẽ động, túi thấp đầu thấp giọng nói, có thể. Nhưng ta cảm giác hiện tại giống như làm sai chuyện, ta cảm giác có lỗi với tiểu vũ tỷ tỷ, có lỗi với các ngươi, ta còn có tư cách gì làm muội muội của các ngươi? Không, tỷ tỷ một trực đô không trách ngươi, vô luận lúc nào hiện tại hoặc là tương lai ngươi cũng là tỷ tỷ hảo muội muội. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, tiểu vũ sâu kín từ trong rừng hiện thân nhi ra, trong mắt nước mắt doanh trọng. Tiểu vũ tỷ tỷ, tiểu ma nữ Na Na khuôn mặt giật mình. Thật xin lỗi tỷ tỷ, biết không thích hợp nhưng tỷ tỷ thực vô cùng lo lắng ngươi, cho nên liền tiểu vũ lệ quang ánh ánh nhìn qua chứ tiểu ma nữ Na Na. Không, thật xin lỗi, chính là ta cái này cô gái hư muốn phá hư tình cảm của các ngươi đều là lỗi của ta không nên dạng này. Ta dã bất cái kia mắng tỷ tỷ ngươi, tiểu ma nữ Na Na tràn đầy hãy náy khóc giống đạo. Chúng ta nói qua vĩnh viễn hảo tỷ muội, tiểu vũ nở nụ cười xinh đẹp. Hảo tỷ muội, tiểu ma nữ Na Na nước mắt chảy ròng cũng không nén được nữa, tình cảm bung ra, Lăng Thiên Vũ phi thân bổ nhào vào tiểu vũ trong ngực ôm khóc lớn, thật xin lỗi tỷ tỷ, Na Na sai là Na Na sai. Tốt nha đầu ngốc đều vô sự chúng ta đô bất trách người tiểu vũ thương yêu vớt ve chứ tiểu ma nữ Nana. Ân ân đa tạ tỷ tỷ đa tạ tỷ tỷ có thể tha thứ ta Nana về sau lại cũng sẽ không Nana nhất định sẽ chúc phúc ngươi cùng Thiên Vũ ca ca tiểu ma nữ Nana liên tục gật đầu. Thiên Vũ ca ca. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cười một tiếng tiểu ma nữ Nana cuối cùng là giải khai khúc mắc. Được rồi Nana không khóc tỷ tỷ chân bất quái tỷ tỷ ngươi cũng cảm ơn ngươi chúc phúc tiểu vũ cười nói. Nhưng ta có thể trái tim của ta vì cái gì vẫn là như vậy đau tiểu ma nữ Nana mặt đầy nước mắt. Nha đầu ngốc đều sẽ đi qua tiểu vũ thật chặt ôm chứ tiểu ma nữ Nana cũng là đau lòng. Trăng tròn dưới 2 tỷ mội chăm chú ôm nhau khúc mắc giải trừ cuối cùng được toàn vẹn tốt. Chương 1204, lại bị uy hiếp. Sáng sớm hôm sau, sán lạn ánh nắng xuyên thấu qua sương sớm từng sợi giải đầy sân trường đem phủ lên mỹ diệu tuyệt luân ngũ quang thập sắc. Từ vào hôm nay chính là hội đấu võ tổng quyết tái 4 năm một giới. Liếc thấy như thủy triều dòng người tuân hướng chủ viện. Chủ viện chính là Thiên Vũ nơi trốn tại cũng chính là đấu võ dù sao cũng so chi địa ngày xưa Thiên Vũ trận đóng chặt càng là hóa thành cấm khu chỉ có thánh viện tổ chức thịnh hội mới sẽ mở ra Thiên Vũ trận đại môn. Dù sao cũng là toàn viện đấu võ thi đấu cơ hồ toàn viện đạo sư, học viên đều sẽ trình diện. Cho nên có thể đủ đứng tại giá đấu võ thi đấu võ đài bên trên đây là vô số các học viên mơ ước theo đuổi. Ngẫm lại tại toàn viện chú mục dưới đứng tại giá võ đài bên trên đó là cỡ nào quan vinh. Tự hào cho dù là thất bại cũng có thể thu được vô thượng vinh quang về sau cũng nhất định là chư phương thế lực lôi kéo đối tượng tiền đồ vô lượng. Mặc dù thánh viện từ trước đến nay cùng ngoại giới ngăn cách không có mời thánh viện bên ngoài bất luận cái gì cường quyền thế lực tác phẩm tiêu biểu vì khách quý nhưng chư phương thế lực nắm giữ thánh viện một số thịnh hội động tĩnh còn là không có vấn đề. Hôm nay, làm đông viện dự thi người đại biểu Lăng Thiên Vũ giá mới nhàn nhã không tập trung đi tại thông hướng Thiên Vũ trận trên đường bởi vì tiểu vũ làm thánh viện đạo sư nhất định phải sớm trình diện cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể một mình đi đến. Bất quá từ khi tối hôm qua giải khai tiểu ma nữ Na Na khúc mắc hiện tại Lăng Thiên Vũ khả là tâm tình thật tốt tại giá thanh tĩnh trên đường nhỏ vui hô hô hử chứ tiểu khúc. Từ Vu Lăng Thiên Vũ cố ý lên được muộn tròn nên đây lớn như vậy Nam Viện sớm đã không nhìn thấy hữu nhân hành tẩu cái bóng xem ra Nam Viện các học viên sớm liền chạy đi Thiên Vũ trận cướp đoạt vị trí tốt. Ha ha cuối cùng là thanh tĩnh rất nhiều Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh dạo bước mà đi càng là thoải mái nhàn nhã thưởng thức chứ tứ xung quanh phong cảnh nếu như La Thiên Thông chi đạo tới gần đại hội mở mạc Lăng Thiên Vũ còn tại giá thông dong tự tại thưởng thức phong cảnh sợ là đến tức giận đến thổ huyết ta. Đáng tiếc hữu nhân giống như liền là không thích nhượng Lăng Thiên Vũ thanh tĩnh. Huynh đệ xin dừng bước một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Lăng Thiên Vũ sững sờ theo tiếng quay đầu liền thấy một vị ngày thường uy mãnh như cao mã đại thanh niên ý cười đầy mặt chạy chậm mà tới đây dáng người ngược lại là cùng béo hổ có thể liều một trận. Xin hỏi ngươi là Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi. Ngươi chính là Vũ Phong a ha ha ta gọi Chiến Hùng là máy bay chiến đấu câu lạc bộ xã viên uy mãnh thanh niên hữu hảo cười nói. Máy bay chiến đấu câu lạc bộ Lăng Thiên Vũ ám kinh đây chính là thánh viện mạnh nhất câu lạc bộ kỳ trước đấu võ dù sao cũng so quan quân độc ngạo ngao đầu câu lạc bộ thành viên quy mô mấy ngàn có thể nói là cường binh hùng đem cho nên một mực vì chiến gia chuyển vận nhân tài. Đây chiến gia chính là thánh thiên vương triều ngưu bức nhất thế gia danh xưng chiến thần gia tộc chuyển thừa tại thần thú Long Sư huyết mạch có được trời sinh thần lực, Long Sư một loại cự long cùng hùng sư dung hợp một loại thần thú. Cho nên mặc kệ chiến gia về sau hội bất sẽ trở thành vì địch nhân của mình chí ít hiện tại còn đắc tội không nổi. Dưới mắt đây Chiến Hùng có được thánh võ tứ trọng cảnh tu vi đán Lăng Thiên Vũ lại có thể rõ ràng cảm ứng đao giá Chiến Hùng ẩn giấu đi không ít thực lực tối thiểu chân thực cảnh giới bên trên không thể so với chính mình kém. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện cười nói, ha ha nguyên lai là Chiến Hùng binh huynh không biết tìm ta là vì chuyện gì đây. Chiến Hùng không có trả lời ngay giống như là làm tặc trương đầu chung quanh phát hiện bốn phía không người về sau Chiến Hùng liền cười nói. Ha ha không ngại nói thẳng ta cũng là lần này đấu võ dù sao cũng so Nam Viện dự thi đại biểu. Ách Lăng Thiên Vũ mày nhíu lại rất chặt đây kỳ trước toàn viện tổng quan quân đều là xuất từ máy bay chiến đấu câu lạc bộ thành viên đây Chiến Hùng tại đại hội trước đó tự mình tìm chính mình không phải là muốn chính mình đổ nước để cho Chiến Hùng tiếp tục đoạt được dù sao cũng so quan quân bảo tọa. Ý thức đao giá một điểm Lăng Thiên Vũ tiện thu liễm lại tiểu dung. Chiến Hùng mặc dù dáng dấp thô kệch nhưng đầu có thể linh hoạt nhạy bén hắn hình như đoán được Lăng Thiên Vũ tâm bên trong suy nghĩ nhân tiện nói, Vũ Phong huynh đệ ta biết thi đấu tế trước đó tự mình tìm ngươi là không quá thích hợp nhưng ngươi đừng có hiểu lầm ta lần này tới tìm ngươi không phải là vì đấu võ dù sao cũng so sự tình. Úc Lăng Thiên Vũ nhìn lấy Dương Hùng Phong cũng thuận mắt mấy phần hỏi, người sư huynh kia là vì chuyện gì đây không ngại nói thẳng a dù sao đấu võ dù sao cũng so cũng sắp bắt đầu. Tốt ta vậy ta liền nói ngắn gọn a Chiến Hùng cười cười liền miệng lưỡi lưu loát nói ra, gần đây Vũ Phong huynh đệ thanh danh táo lên, thiên phú đến quả thật ngàn năm khó gặp, thiên tài trọng yếu nhất chính là huynh đệ dung mạo ngươi thật sự là quá đẹp rồi, ở trước mặt ngươi ta quả thực là xấu hổ vô cùng, gần đây càng là nghe văn huynh đệ ngươi chiếm được thánh viện hai vị đại mỹ nữ phương tâm, ngươi bây giờ giản trực tiểu là chúng ta những này cặn bã nam super idol. Ngại là Lăng Thiên Vũ ra mặt dạy những lời này hoành tạc khen xuống tới cũng là sắc mặt đỏ bừng lúng túng nói ra, giới cái. Chiến hùng binh huynh ngươi còn là nói chính đề a. Vậy được rồi, Chiến hùng cũng cảm thấy lưng cong lương tâm nói những lời này cũng mẹ nó khó chịu, sau đó liền vẻ mặt thành thật nói ra, không dối gạt nói gần đây liên quan tới huynh đệ ngươi nghe đồn cùng ngươi chỗ biểu hiện ra năng lực chúng ta chiến gia gia chủ mười phần thưởng thức ngươi, thấy huynh đệ ngươi tốt giống như không có có cái gì ra thế bối cảnh cho nên chúng ta gia chủ muốn mời ngươi hiệu lực tại chúng ta chiến gia, dù sao huynh đệ ngươi không có khả năng vĩnh viễn lưu tại thánh viện, ngươi hẳn là có truy cầu cao hơn mà chúng ta chiến gia có thể vì ngươi cung cấp ưu việt hơn điều kiện giúp ngươi tu vi tốc thành, đợi một thời gian huynh đệ nhất định thành đại khí. Hiệu lực Lăng Thiên Vũ mày nhíu lại càng chặt hơn, cuối cùng là minh bạch Chiến hùng ý đồ, nguyên lai là chiến gia thấy được tiềm lực của mình muốn thu nạp chính mình. Đúng vậy, Chiến hùng lại nói, gia chủ của chúng ta biết huynh đệ ngươi bây giờ đã đắc tội Bạch gia cùng Đặng Phong, ngày khác nếu là ngươi rời đi thánh viện mà nói nhất định là phiền phức không ngừng, cái gì chí hoàn khả năng bị ám toán tính mệnh du quan, mà gia chủ của chúng ta hứa hẹn chỉ cần huynh đệ ngươi nguyện ý hiệu lực tại chiến gia, đảm bảo tại giá thánh thiên vương triều cảnh nội không người dám đụng ngươi, như trong vòng một năm huynh đệ có thể tấn thăng võ tiên cường giả hàng ngũ có thể ban thưởng ngươi 3.000 chiến sư quân đội, từ ngươi hiệu lệnh ta muốn lấy huynh đệ thiên phú của ngươi cùng năng lực về sau nhất định có thể trở thành chiến sư quân đoàn một viên thống tướng, đến lúc đó coi như thật tiền đồ vô lượng. Ân, các ngươi chiến gia mở điều kiện không tệ, nhưng nếu như ta cự tuyệt mà nói sẽ là như thế nào đây? Lăng Thiên Vũ hỏi dò. Từ Bạch gia cùng chiến gia khá là thân thiết, liền xông điểm này Lăng Thiên Vũ tiểu không muốn gia nhập chiến gia. Vì chiến gia hiệu lực, đó là hành động ngu ngốc. Cự tuyệt, Chiến hùng sắc mặt cứng đờ, đáy lòng đè ép một cỗ lửa, đây Vũ Phong tính cái gì chim đồ vật, đây chính là dùng chiến gia thân phận của gia chủ làm ra mời đổi lại người khác cả một đời cũng trông mong không đáo giá đãi ngộ, nhưng Chiến hùng vẫn là cười híp mắt nói ra, huynh đệ ngươi đây trò đùa có thể thật thú vị, chúng ta chiến gia chính là 10 đại thế gia đứng đầu, dưới trướng có 100 vạn hùng sư quân cho ủng tài nguyên càng là dùng mãi không hết, ta muốn huynh đệ là người thông minh, làm sao có thể năng hội bỏ lỡ cái này ngàn năm khó gặp cơ duyên đây. Ha ha, nhận được chiến gia chủ thưởng thức, nhưng ta một trực đô ưa thích trải qua cuộc sống tự do tự tại, không thích bị đến bất kỳ trói buộc, chỉ sợ chỉ có thể từ chối nhã nhặn, chiến gia chủ hảo ý. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Chiến hùng sắc mặt hơi trầm xuống, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như vậy không thức thời, đây đã là trong mắt khiêu khích, chiến gia quyền ủy là nói nhỏ khí nói ra, huynh đệ ngươi có biết bây giờ đang thánh viện cùng bên ngoài muốn người giết ngươi có bao nhiêu sao, chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ lọt vào bọn họ trả thù? Binh đến thổ che đậy nước đến đem cản ai như phạm ta, ta nhất định hoàn lại. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi trả lời. Vậy nếu như là chúng ta chiến gia muốn đối phó ngươi đây, chiến hùng con ngươi trở nên lạnh trí. Chiến gia ha ha, sư huynh ngươi thật sự là nói đùa, ta Vũ Phong chính là chỉ là một tên tiểu bối lại cùng các ngươi chiến gia không có chút nào ân oán, làm sao có thể năng hội như thế để bụng đối phó ta một cái tục bối. Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung cười nói. Chiến hùng hai mắt một lăng, biết Lăng Thiên Vũ cá tính tùy tiện mềm không được cứng không song, sợ là không dễ thuyết phục, cũng chỉ có thể đến cứng rắn trọng trọng nói ra, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta chiến gia trên tay nhận được 2 phần phong thư, một phần là Bạch gia đưa tới, một phần khác là Đặng Phong đưa tới, bọn họ đều muốn mua mệnh của ngươi, mở ra điều kiện cũng rất sung túc, đương nhiên chúng ta chiến gia há lại bởi vì nho nhỏ lợi ích mà tổn thất ngươi như thế vị nhân tài cho. Nên nếu như ta là ngươi mà nói, tại giá chồng thời kỳ phi thường gia nhập chiến gia mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Phong thư. Lăng Thiên Vũ tâm đầu giật mình, quả nhiên không sai, đây Bạch gia cùng chiến gia quả nhiên quan hệ không tầm thường, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ đối với Bạch gia rất cảm mạo tự nhiên mà vậy đối chiến nhà cũng không có gì bao lớn hảo cảm, nhân tiện nói, Vũ Phong rất cảm kích chiến gia gây nên, nhưng ta thật sự là độc hành đã quen, tạm thời còn không nghĩ tới muốn gia nhập đảm nhiệm Hà Thế gia thế lực, dã có lẽ là ta hiện tại còn trẻ tuổi nóng tính, á chờ ta về sau xuất ngoại sông sáo đụng vách tất nhiên sẽ cân nhắc các ngươi chiến gia. Chiến hùng sắc mặt lạnh lẽo, một bộ tính chất uy hiếp thái độ cường ngạnh nói ra, ta muốn Vũ Phong huynh đệ hiện tại tiểu đến cho cái chính xác trả lời, chắc chắn dù sao đấu võ dù sao cũng so nhanh, muốn bắt đầu lần này quan quân cũng nhất định phải thuộc về là máy bay chiến đấu câu lạc bộ không thể cải biến. Ha ha, vậy thì phải so tài xem hư thực. Lăng Thiên Vũ sắc bén cười một tiếng, mạc nhiên đạo, tốt, đấu võ dù sao cũng so cũng sắp bắt đầu, không có chuyện gì mà nói, ta phải đuổi đi tham gia khai mạc thức. Chấm đã. Chiến hùng nhất cắn răng hung hăng nói ra, Vũ Phong, ta biết thực lực của ngươi, hiểu rõ Liên Đặng Phong đô tại trên tay ngươi ăn thiệt thòi, nhưng ngươi tin hay không, nếu như đợi chút nữa ngươi ta giao tay mà nói thua lại là ngươi. Úc kia liền càng đáng để mong chờ Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận trả lời từ trước đến nay khó chịu nhất liền là bị người uy hiếp cho dù lại bởi vậy đắc tội bên trên chiến gia Lăng Thiên Vũ ra thế tất bất khuất. Hừ, nếu như đến lúc đó ngươi thua mà nói vậy ngươi đón lấy lai tiểu lại biến thành một tên phế nhân thiên đường rơi đến địa ngục loại cảm giác này chắc hẳn ngươi không muốn a cho nên ngươi tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng chiến hùng thế không tha người hừ lạnh nói nếu không có chỗ cô kỵ hiện tại tiểu hận không thể giáo huấn một phen Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống lạnh lùng con ngươi thẳng nhìn chằm chằm chiến hùng trầm lãnh đạo, không có nhân năng đủ uy hiếp được ta cho dù là các ngươi chiến gia gia chủ hiện tại đứng trước mặt ta cũng bức bách không được ta. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiện quay người bước nhanh mà rời đi khó được tốt như vậy lịch sự tao nhã bị người phá hủy Lăng Thiên Vũ tiện muốn lập tức đến Thiên Vũ trận. Chiến hùng lại ngẩn người tại chỗ không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sẽ mạnh như vậy thế cùng phách lối trả lời chính mình phẫn nộ bất di trong tay không khỏi hiện ra một cái tránh thức chứ hàn quang ngân sắc trùy thủ chính là chiến gia gia chủ tại phong thư bên trong cái viên kia linh giới bên trong sở trí để trùy thủ. Hưu. Chiến hùng tức giận dương vung tay lên vài miếng lá rụng bay xuống. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia vài miếng lá rụng lại nhiên bất khả tư nghị đỉnh trệ ở giữa không trung làm chiến hùng rời đi hồi lâu cái kia vài miếng rụng diệp tài chớp mắt vỡ nát. Chương 1205, Tổng quyết tái. Thiên Vũ trận là một tòa cự đại hình khuyên kiến trúc phạm vi có phần rộng như là cự long bản chỗ tung tung cầu thang sớm đã ngồi đầy lít nha lít nhít đám người đầu người phun trào người đông nghìn nghịt nâng tay háo vì mây tràng diện mười phần nóng nảy. Càng dễ thấy chính là tất cả đại xã đoàn người mặc thống nhất câu lạc bộ chiến phục tất cả bá theo thính phòng phân khu có thể phân biệt nhất thanh nhị sở về phần những cái kia ăn mặc kỳ trang dị phục cũng chỉ có những cái kia còn không có gia nhập câu lạc bộ học viên. Tương đối chú mục là liền là có mỹ nữ chấn giữ điên cuồng võ câu lạc bộ cùng chim sơn ca trong xã đoàn bên trong mỹ nữ như mây ngũ thải tân phân quả thực một mực hấp dẫn chu nhân ánh mắt. Trừ cái đó ra nhảy lên tung mặt sắc lánh khốc thời khắc bản lấy máy móc mặt đội chấp pháp giếng nhiên hữu tự đóng tại Thiên Vũ trận trong ngoài phụ trách duy trì chứ giá lớn như vậy tràng diện trật tự. Đài cao chi. Bốn đại viện trưởng càng chú mục. Theo thứ tự là Đông viện viện trưởng La Thiên Thông, Tây viện viện trưởng trái một đồi, Nam viện viện trưởng Tư Đồ Vân Hồng, Bắc viện viện trưởng Phong Kêu to sắc mặt uy nghiêm đứng ngồi lấy bởi vì tổng lão viện trưởng đã bế quan mấy trăm năm lâu chưa xuất quan cho nên đây kỳ trước đến đô hữu bốn đại viện trưởng thay phiên chủ trì nhi giá một giới liền đến phiên Tây viện viện trưởng trái một đồi chủ trì trận này đấu võ thịnh hội. Ngoại trừ bốn đại viện trưởng bên ngoài còn có Sở Lam một đám trọng yếu khách quý dù sao Thánh La Vũ viện cùng Thánh Thiên Vương triều cùng một nhịp thở mà Thánh điện là do Thánh Thiên Vương triều sáng tạo chấn điện thế lực cho nên Thánh điện cũng có đại biểu đến đây quan sát. Trong đó nhất không thể coi thường chính là có thể cùng bốn đại viện trưởng bình ngồi một tịch một vị người mặc màu tím trưởng phục nam tử trung niên sắc mặt hồng nhuận phơn phất diêm liệt cương nghị uy có lẽ mày kiếm nhập tấn mắt phượng sinh uy một thân quý khí bức người trong ánh mắt càng là không tự chủ phóng xuất ra một loại nào đó tuyệt đối lực uy hiếp sợ là võ tiên cảnh cường giả tới đối mặt cũng phải dọa đến lập tức quỳ xuống. Người này là Lạc Dương chính là tứ đại chấn điện trưởng đứng đầu tu vi đã đạt đến đấu chuyển cảnh nghe nói đã tiếp cận thông thần chi cảnh chỗ vị tôn cao chính là nhân hoàng dưới trướng môn sinh đắc ý nhất. Nhân hoàng người bên trong chi hoàng cũng tức là Thánh Thiên Vương triều trí cao thống trị giả dã là Thánh Điện người sáng lập. Tiếp theo dưới đài cao mấy hàng ghế chính là Thánh Viện tất cả niên cấp phụ trách đạo sư. Mắt thấy, bên ngoài sân chỗ trừ chiến hùng giữ Lăng Thiên Vũ bên ngoài Tây Viện cùng Bắc Viện dự thi đại biểu đều sớm đã trình diện về phần nhất tinh đến tam tinh niên cấp đấu võ dù sao cũng so sớm tại một tháng trước đã kết thúc nhưng là không thế nào thụ chú ý. Nhưng tứ tinh niên cấp võ lớp đấu võ dù sao cũng so khác biệt vô luận là tu vi cùng thực lực đều không phải là tứ tinh lớp phía dưới có thể so sánh cho nên tứ tinh niên cấp võ lớp đấu võ dù sao cũng so một trực đô có thụ chú ý cũng là nhất có đáng xem. Về phần ngũ tinh võ lớp liên quan đến suy tính nhân tố rất nhiều thì không tiếp tục tổ chức đấu võ đại hội mà là dùng khác biệt phương thức tiến hành tỉ thí tỉ như đi sân thí luyện dũng khí tháp khảo nghiệm các loại. Chỗ để làm được hoan nghênh nhất niên kỷ cấp đấu võ thi đấu quan quân ban thưởng có thể phi thường phong phú ngoại trừ học phần giá trị ban thưởng cùng cao đẳng lần vật thật ban thưởng bên ngoài quan quân giả có thể có được thánh viện vạn năng giấy thông hành 3 năm kỳ hạn. Cũng chính là ngoại trừ quy định cấm khu bên ngoài thánh viện địa phương khác bao quát các loại sân thí luyện nhiệm vụ truyền tống trận đặc thù ban thưởng khu chỉ cần ngươi muốn đi hoặc là ngươi dám đi liền có quyền lợi cho ngươi mở để. Lúc này, thật lâu chưa kiến Lăng Thiên Vũ xuất hiện là Thiên Thông tới lúc gấp rút đến sức đầu mẹ chán thầm mắng. Tên tiểu tử thúi này không phải là liên lão phu mặt mũi cũng không cho a đây đều sắp bắt đầu ngươi ngược lại không biết chết ở đâu rồi. Nguyên bản La Thiên Thông còn Xuân Phong đắc ý có được Lăng Thiên Vũ giá sao một con ngựa ô lần này dù sao cũng so quan quân rốt cục có thể thay đổi triều đại dù sao đây mười mấy khóa đấu võ dù sao cũng so từ nhất tinh đến tứ tinh lớp không sai biệt lắm đô bị Nam Viện cho độc tài. Dù sao Nam Viện có thể là có mạnh nhất máy bay chiến đấu câu lạc bộ. Nhi giá máy bay chiến đấu câu lạc bộ sợ là có rất mạnh bá giả dục vọng, từ nhất tinh đến tứ tinh lớp đấu võ thi đấu hầu như đều là do máy bay chiến đấu câu lạc bộ ủng đến bá chủ địa vị một mực chưa bao giờ bị rung chuyển. Làm La Thiên Thông đối thủ một mất một còn, Tư Đồ Vân Hồng thấy một lần La Thiên Thông gấp đến độ nhanh đầu đầy mồ hôi bộ dáng liền nhịn không được trêu chọc nói: "Hắc hắc, La lão đầu, lao phu nhìn người thất hắc mã này là dọa á vậy mà trốn tránh không dám đi ra, ai vậy liền thật sự là đáng tiếc, lần này đấu võ dù sao cũng so quan quân bảo tọa lại đắc phi ta Nam viện không còn ai. Hư tiểu tử thúi kia nếu là thật có dũng khí trốn tránh, lao phu liền là đào sâu ba thước cũng phải đem cái tiểu tử thúi kia cho bắt tới." La Thiên Thông khí khẽ nói: "Biết vậy chẳng làm sớm biết trước hết trói lại Lăng Thiên Vũ giá dạng liền trượt không đi. Chỉ sợ người không có bắt tới đại hội liền đã kết thúc." Tư Đồ Vân Hồng cười đắc ý nói: "Tư Đồ lão nhi, ngươi thiếu cho ta phách lối phong thủy luân chuyển, không phải mỗi một khóa quan quân cũng sẽ là các ngươi Nam viện, ngươi liền cho lão phu nhìn cho thật kỹ." La Thiên Thông khí gấp không thôi: "Ha ha, lão phu một trực đô đang nhìn liền là không thấy được ngươi lão nhân này còn có gì hy vọng." Tư Đồ Vân Hồng mừng rỡ cười to, xem ra hắn thích nhất việc vui liền muốn đi đả kích La Thiên Thông. Trái một đồi cùng phong thanh rít gào, còn lại là chuẩn bị cảm giác bất đắc dĩ. Đối với La Thiên Thông cùng Tư Đồ Vân Hồng tính nết bọn họ cũng không phải đệ nhất thiên quen biết, dù sao hai người này chỉ cần một đụng nhau không đấu cái vả miệng là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạo sư tịch. Bởi vì tiểu ma nữ Na Na thân phận đặc thù vậy mà cùng tiểu vũ ngồi đến cùng một chỗ, về phần hầu tử bọn họ vậy mà tại đấu võ thịnh hội thời điểm vậy mà đô bất thấy bóng dáng. Tiểu vũ tỷ tỷ thiên. Không, Vũ Phong ca ca không phải là không định tham gia đấu võ, dù sao cũng so đi làm sao đến bây giờ cũng còn không thấy bóng người đây. Tiểu ma nữ Na Na nóng vội ngắm nhìn thiên vũ trận phía lối vào, từ khi tối hôm qua giải khai khúc mắc về sau tiểu ma nữ Na Na hiện tại đã tương lăng thiên vũ coi như là ca ca, chí ít mặt ngoài là như vậy. Ha ha, Na Na đừng nóng lòng, hắn vậy mà nói sẽ tham gia liền tự nhiên hội tới. Tiểu vũ cử chỉ tự nhiên cười nói, lấy nàng đối lăng thiên vũ hiểu rõ lịch tới tham gia cái gì thịnh hội đều tuyệt sẽ không trước thời gian tới. Bên ngoài sân cũng là nghị luận không ngừng. Kỳ quái, làm sao cái kia Vũ Phong còn chưa xuất hiện đây, không phải là không dám tới a? Các ngươi không có nghe nói sao, từ khi cái kia Vũ Phong đảo rơi mất Bạch Long câu lạc bộ chi hậu, Thiên Hát xã trưởng đã đem Vũ Phong xem là đại địch, không nhiên giá một giới đấu võ thi đấu cũng sẽ không phái ra chiến hùng tên biến thái kia. Đúng vậy a, nói đến cái kia chiến hùng vì lưu tại tứ tinh lớp một trực đô tại khống chế học phần giá trị dùng thực lực của hắn bây giờ lại thêm chiến gia cường ngạnh nội tình tuyệt đối có thể cùng Vũ Phong liều mạng. Vậy nhưng chưa định không biết tiểu liên đặng sư huynh đều thua ở Vũ Phong trên tay sao, muốn ta nói trừ phi là Huyền Hát xã trưởng không phải tại giá thánh viện học viên bên trong đã không người lại là cái kia Vũ Phong đối thủ. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chiến hùng, còn nhớ rõ mấy tháng trước sự tình sao, chiến hùng tên biến thái kia lại lấy lực lượng một người chém giết một đầu tiên thú, cho nên cho dù chiến hùng xa còn lâu mới có được võ tiên cảnh tu vi nhưng tuyệt đối có thể cùng võ tiên chống lại thực lực. Mặc kệ sau cùng quan quân vương tọa thuộc về ai, ta hiện tại cũng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thật sự là quá chờ mong. Các học viên nghị luận ầm ĩ, hữu nhân ủng hộ chiến hùng, hữu nhân ủng hộ Lăng Thiên Vũ, bi kịch hai vị kia Tây viện cùng Bắc viện dự thi đại biểu tại giá khóa đấu võ dù sao cũng so bên trên hoàn toàn lưu lạc làm đánh xì dầu tồn tại. Chờ đợi lâu ngày. Mọi người ở đây bực bội thời điểm chói mắt thân ảnh thời gian dần trôi qua từ phía trên võ tràng lối vào bên trong chậm chậm đi tới. Chỉ thấy một vị thân mặc bạch y phiêu giật thiếu niên mặt như quan ngọc anh tuấn phi phàm, trên mặt mang nụ cười ấm áp thần sắc rỗi rảnh tựa như là trên trời tiên nhân ngắm trăng trở về, tốt một cái tiêu diêu tự tại. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ. Oen. Toàn trường lập tức trở nên bốc lửa kịch liệt, tiếng hô nữ tử thét lên quả nhiên là vang động núi sông, đánh cho điếc tai cái kia như sấm hồi âm thẳng lệnh cả tòa Thiên Vũ trận đều rất giống đang chấn động. Dù sao không đắc bất nói Lăng Thiên Vũ đúng là đủ để được xưng tụng là loại kia hạc giữa bầy gà Mỹ Nam tử, lại thêm gần đây hoành động nghe đồn lệnh Lăng Thiên Vũ danh khí nóng nảy. Nhìn thấy cái kia chói mắt ngạo ảnh không thiếu nữ tử si mê mà trông nhìn không chớp mắt. Tiểu ma nữ Na Na cũng là vào thời khắc ấy đang lúc thất thần trong lòng vẫn mơ hồ đang lúc có chút nhói nhói sắc mặt ảm nhiên thầm nghĩ, tỷ tỷ thực hạnh phúc, nếu ta là tỷ tỷ liền tốt. Làm vì nam nhân của mình tiểu vũ kiến đáo Lăng Thiên Vũ xuất hiện, cho dù không phải thuộc Vu Lăng Thiên Vũ nguyên bản dung mạo nhưng này phi phàm phong thái siêu nhiên khí chất làm cho tiểu vũ thấy hoa mắt thần cách. Tại nàng cho rằng vô luận Lăng Thiên Vũ biến thành cái dạng gì trong lòng nàng mãi mãi cũng là thế gian này hoàn mỹ nhất vương giả. Thậm chí từ trước đến nay không có chút rung động nào, Lâm Tố Tố cùng Chim Sơn Ca hai người mỹ nữ này đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ hoành động ra sân thời điểm sắc mặt cũng không khỏi lên một chút biến hóa vi diệu. Chấn điện trưởng Lạc Dương cái kia sắc bén con người cách Hứa Xa một mực khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ kiến Lăng Thiên Vũ cử chỉ siêu nhiên bình thản ung dung ý vị phi phàm quả thực rất là tán thưởng. Đồng thời càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cảm giác tựa hồ có chút nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, ha ha, đổ nhi ta sẽ thua bởi kẻ này đích thật là không oan a. La Thiên Thông một kiến đáo Lăng Thiên Vũ vậy đơn giản so gặp chính mình cha ruột còn kích động hơn, không để ý đến thân phận hướng về phía Tư Đồ Vân Hồng đắc ý cười to nói, ha ha Tư Đồ lão nhi ngươi nhìn hảo hảo nhìn cái rõ ràng lao phu thất hắc mã này giá bất đã tới sao, đều nói phong thủy luân chuyển lần này các ngươi Nam Viện đại biểu nhất định phải thua. Cắt giao đấu còn chưa bắt đầu đây ngươi đắc ý cái gì, chẳng lẽ lại lần này quan quân chi tịch liền nhất định sẽ là các ngươi Đông Viện? Tư Đồ Vân Hồng tức hổn hển liếc mắt, sau đó hai mắt gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ thì thầm trong lòng. Gia hỏa này giản trực tiểu là cái quái vật mấy năm không thấy, thậm chí ngay cả lao phu đều nhìn không thấu. Đương nhiên Tư Đồ Vân Hồng tự nhiên là biết Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật. Chúc trong mắt gieo họ phía dưới Lăng Thiên Vũ dạo bước mà đến mình đã đủ điệu thấp, không nghĩ tới dẫn tới khí chẳng còn là lớn như vậy, đặc biệt là trên đài cao mấy cái kêu biến thái đơn giản đem mình làm trần nữ giống như từ ra trận bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào chính mình không thả thực cảm giác im lặng. Sau đó mặt mũi tràn đầy sát khí chiến hùng theo đuôi mà đến bản lai tiểu đã nghẹn phát hỏa, xem ra Lăng Thiên Vũ cánh nhiên nhận lấy lớn như vậy chú ý cái kia hỏa khí thì càng vượng liền bước nhanh vượt qua Lăng Thiên Vũ nhỏ giọng nhắc nhở, Vũ Phong chỉ cần ngươi chờ chút chủ động bỏ quyền ngươi vẫn như cũ còn có hồi tâm chuyển ý cơ hội. Lăng Thiên Vũ mày kiếm vẩy một cái khinh thường hồi dùng cười một tiếng, ha ha ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi bất quá đừng khiến ta thất vọng. Hừ, chiến hùng trọng trọng hừ một tiếng liền bước nhanh tới. Mà tại trong thính phòng Chiến Thiên Hát vừa thấy được Chiến Hùng cái kia mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ dáng vẻ liền biết là thuyết phục thất bại, nhất thời sắc mặt âm hàn xuống tới thầm nghĩ, phụ thân xem ra ngài cho đồ vật còn là đến phát huy được tác dụng. Chương 1206, biến đổi quy tắc. Cao Nhật Huyền không tiếng hô như sấm kích tình bành trướng. Đông Viện đại biểu Lăng Thiên Vũ, Tây Viện đại biểu Hoàng Bộ Thiếu Kỳ, Nam Viện đại biểu Chiến Hùng cùng Bắc Viện đại biểu Đêm Tan, tứ đại phân viện tuyển thủ dự thi đều đã trình diện hăng hái song song mà đứng thắng được toàn trường gieo họ cùng hâm mộ. Trong đó Lăng Thiên Vũ càng chói mắt. Đan Lăng Thiên Vũ lại một bộ có chút bực bội tư thái, dù sao từ trước tổ chức thịnh hội đều sẽ có rườm rà nghi thức cùng chủ sự Phương Vô Tư đọc lời chào mừng, không có đem thời cơ đó là không sẽ bắt đầu. Quả nhiên, tại trải qua một phen rườm rà nghi thức cùng bốn đại viện trưởng cùng chấn điện trưởng Lạc Dương cái kia nóng mồ hôi nhỏ giọt thay nhau đọc lời chào mừng đấu võ dù sao cũng so rốt cục bỏ được mở màn. Lần này đấu võ dù sao cũng so từ Tây Viện viện trưởng trái một đội chủ trì. Không khỏi trái một đồi lên thân nhi lập vừa mới dương thân trong nháy mắt liền tránh vào đài đấu võ bên trên. Thuấn di, tệ lệ bọt. Đấu chuyển cảnh cường giả vốn có năng lực. Đây trái một đồi ngày thường gầy trơ xương như tuổi yếu đối dáng vẻ nhưng tu vi cũng không tục đấu chuyển thất trọng cảnh tu vi gần với có được đấu chuyển bắt trọng cảnh tu vi La Thiên Thông. Lại khác, trái một đồi liếc nhìn toàn trường một chút cất cao giọng nói. Lão Phu rất vinh hạnh có thể đảm nhiệm giới này đấu võ dù sao cũng so người chủ trì tin tưởng đối với đấu võ dù sao cũng so thói quen cùng ban thưởng quy tắc tất cả mọi người đã cực kỳ quen thuộc Lão Phu cũng liền không lại quá nhiều nói tố. Dừng lại trái một đồi dương vung tay lên trước người liền ngưng hiện ra một đạo kim sắc quang đoàn lại nói, vì tranh tài công bằng, công chính Lão Phu do đó sắc đem bốn khỏa rút thăm cầu giấu vào đấu nguyên lực bên trong rút đến cùng màu cầu giả đem chia làm quyết đấu một tổ hiện tại tiểu thỉnh bốn vị phân viện dự thi đại biểu ra trận rút thăm. Nói xong, rất thích biểu hiện chiến mạnh mẽ bước nhảy lên một trường xuyên thấu vào kim sắc quang đoàn bên trong một khỏa giống như là pha lê cầu màu đen tiểu cầu liền rút ra sau đó bình phương tại lòng bàn tay. Ân Nam Viện đại biểu quất đến hắc cầu vị kế tiếp trái một đồi lãng đạo. Nghe tiếng, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cùng Đêm Tan đồng thời ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ khả đây một nhìn bọn họ trực tiếp hết chỗ nói rồi hóa ra Lăng Thiên Vũ là đang ngủ rơi vào đường cùng hai người liền rất ăn ý đồng thời nhảy vào đài đấu võ. Hoàng Bộ huynh ngươi trước a. Còn là ngươi trước ca. Không ngươi trước ca. Còn là ngươi đi. Hai người vừa vào sân cũng không có lập tức rút thăm mà là ngươi đẩy ta sùng chuẩn bị là tâm thần bất định. Hai người này ý tứ đều rất rõ ràng ai cũng không muốn cùng Lăng Thiên Vũ hoặc là Chiến Hùng phân đây hai tên biến thái phân đến một tổ nếu hai người bọn họ phân đến cùng một tổ liền có thể có được cạnh tranh hạng hai tư cách. Dù sao có thể lấy được thưởng cũng chỉ có hạng nhất cùng hạng hai mà thôi. Nhưng trái một đồi có thể không chịu nổi mặt đen lên quát. Các ngươi hai cái lằng nhằng đang làm gì là không phải là không muốn dựng lên làm mà nói liền lăn xuống dưới đừng lãng phí thời gian. Hai người dọa nhảy âm thầm cầu nguyện âm thanh thấp thỏm cùng nhau vươn vào kim sắc quang đoàn bên trong. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều thật chặt nhìn trên trận hai người hiển nhiên cũng không hy vọng bọn họ rút đến cùng màu cầu không nhiên giá dạng cảm giác không có loại kia kích thích cùng chờ mong cảm giác. May mà thuận theo chủ quan. Làm Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cùng Đêm Tan xuất ra rút thăm cầu thời điểm hai người như là cùng là thiên nhai lưu lạc người liếc mắt nhìn nhau dạng như vậy hóa ra giống như là muốn nước mắt chạy vội. Không sai. Chính là một đen một trắng. Ý vị chứ bọn họ cuối cùng vẫn là phải đi đối mặt cái kia hai tên biến thái. Không có tiền đồ trái một đồi khẽ hừ một tiếng. Hai người khổ bức nghiêm mặt liền lộ vẻ tức giận lui xuống. Ba người rút thăm hoàn tất kết quả đã rất rõ ràng, không cần phải nói đây một viên cuối cùng rút thăm cầu là bi trắng. Đông viện thay mặt trái một đồi nói đến một nửa liền nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chính bất vì sở động từ từ nhắm hai mắt ngáy khò khò giá bất rõ ràng không đem thánh viện đấu võ thịnh sẽ để vào mắt sao. Trận. Trái một đồi tay vừa lộn bi trắng nắm tay vận khởi một cỗ lực đạo ném hướng Lăng Thiên Vũ. Siêu. Bi trắng cực nhanh như con đánh. Địch tập Lăng Thiên Vũ chấn động mạnh xuất thủ như điện trong nháy mắt đón lấy bi trắng chửi ầm lên. Ba nội cái gấu ở đâu ra phá cầu lại dám đánh lén đại gia ngươi. Một chữ tính. Toàn trường chỗ hữu nhân dám ở trái một đồi trước mặt càn rỡ người kim cổ ạ lỉnh Thiên Vũ một người. Ha ha, tên tiểu tử thúi này thật sự là quá đùa tư đồ lao nhi ngươi ngó ngó nhanh ngó ngó cái kia tả lão đầu mặt đều đã đen là thiên thông nhịn không được cười ha ha. Khu khu tư đồ Vân Hồng trọng trọng ho âm thanh biểu thị nhắc nhở. Ách La Thiên Thông xứng sở lúc này mới chú ý tới bốn phía nhân dã là mặt toàn bộ màu đen tiểu liên lạc dương đều có chút sắc mặt căng gân lập tức để La Thiên Thông tỉnh ngộ lại mới biết đây là nghiêm túc nhất đấu võ thịnh hội mặt mo nghẹn đến đỏ bừng không dám lại nói một câu. Nhi Lăng Thiên Vũ tại bản năng mắng xong sau liền nhìn thấy trái một đồi chính mặt mũi tràn đầy sát khí căm tức nhìn chính mình sau đó nhìn một chút trên tay bi trang yếu ớt mà hỏi, trái lão viện trưởng học sinh có thể mạo muội hỏi một chút sao trận banh này là gì đông đông. Dương bút chiến hùng hư lạnh một tiếng sau đó lung lay trên tay hắc cầu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, đây là rút thăm cầu rút đến cùng màu cầu giả làm một tổ mà ta viên này là màu đen cho nên ngươi rất may mắn ngươi còn có thể lại thở mấy hơi thở. Thì ra là thế nhưng ta đây ký là ai giúp ta rút Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. Là lão phu ta trái một đồi chừng chứ Lăng Thiên Vũ tức giận nói ra, vừa mới ba người bọn họ đi lên rút thăm thời điểm ngươi vậy mà tại đi ngủ đây một viên cuối cùng rút thăm cầu tự nhiên giã liền là thuộc về ngươi. Nguyên lai là dạng này á vậy liền để trái lão viện trưởng ngài phí tâm Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo có thể là bởi vì trái một đồi là lần này đấu võ dù sao cũng so chủ trì Lăng Thiên Vũ luôn cảm thấy trái một đồi có chút cổ quái cũng có thể là nhưng là quá nhạy cảm. Trái một đồi khẽ hừ một tiếng sau đó lách mình hồi đài cao đứng nghiêm đứng thẳng lớn tiếng nói, hiện tại bốn vị người dự thi đều đã rút thăm hoàn tất trận đầu liền từ rút đến hắc cầu giả Nam viện đại biểu cùng Bắc viện đại biểu ra trận. Đây. Trái lao viện trưởng học sinh ta bỏ quyền đêm tan yếu ớt mà âm thanh. Bỏ quyền. Toàn trường suyệt nhưng cũng là tình lý ở trong dùng đêm tan thánh võ tam trọng cảnh tu vi đối đầu chiến hùng không có phần thắng chút nào hơn nữa chiến hùng hung danh quá thịnh không đem đối thủ đánh một trận tơi bởi là sẽ không tốt bày thôi. Ai làm đêm múa xã trưởng đoàn trưởng chim sơn ca nhưng là lắc đầu thở dài tự mình kỳ thật cũng cùng đêm tan nói qua nếu như đụng tới chiến hùng cùng Lăng Thiên Vũ một người trong đó mà nói liền tự động bỏ quyền. Trái một đồi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bình thản nói ra, ân vậy mà Bắc viện đại biểu đã bỏ cuộc cái kia chính là không chiến mà bại cho nên vòng bán kết trận đầu người thắng trận chính là Nam viện đại biểu. Có thể là trái một đồi cho rằng trận tiếp theo cũng là cũng giống như thế còn không có thở một ngụm lại tiếp lấy lãng đạo, hiện tại cho mời vòng bán kết trận thứ hai Đông viện người đại biểu cùng Tây viện người đại biểu ra trận. Vừa dứt lời, Lăng Thiên Vũ tiện miễn cưỡng đạp lên đài đấu võ. Thật bất ngờ lần này Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cũng đi theo đi lên nhưng là hai chân có một chút phát run hình như mỗi đi một bước đô tại ngồi vô cùng chật vật quyết định. Lăng Thiên Vũ nhíu mày đây Hoàng Bộ Thiếu Kỳ tu vi cũng không tệ có được thánh võ tứ trọng cảnh tu vi nhưng ngoại trừ tu vi còn tính là không tệ cũng không có cảm giác giác đáo có cái gì đặc biệt uy hiếp. Ách Thiếu Kỳ đồng hài vậy mà không có lựa chọn bỏ quyền. Chơi ạ Thiếu Kỳ đồng hài có như vậy nghĩ còn sao? Đúng vậy a không phải là thật lâu không có bị đánh rất muốn bị đánh a. Bốn phía chi nhân bất cấm nghị luận lên thanh âm càng lai việt chói tai. Lúc đầu trong lòng liền không có ngọn nguồn Hoàng Bộ Thiếu Kỳ nghe được bốn phía nhàn nói tạp ngữ tâm lý phòng tuyến giống như triệt để hỏng mất mồ hôi lạnh vừa rơi xuống nắm chặt nắm tay cắn nha đạo, ta bỏ quyền. Nói xong, Hoàng Bộ Thiếu Kỳ hảo giống như cả người nhẹ nhàng thở ra quay về đài cao không người đi lễ nghi sắc mặt ảm nhiên lui xuống đấu võ trường. Thật là một cái hèn nhát Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh nói đối với loại này chưa chiến trước khuất võ giả về sau cũng sẽ không đến cỡ nào thành tựu giá loại người là Lăng Thiên Vũ nhất xem thường. Hèn nhát Hoàng Bộ Thiếu Kỳ thân thể run lên không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sẽ đột nhiên giá sao vũ nhục chính mình. Chẳng lẽ không đúng sao chưa chiến trước khuất giả không phải nam nhân gây nên liền là cái hèn nhát ta người này tương đối thẳng nhận cho nên nói đến liền là người Lăng Thiên Vũ lãnh tiếng nói. Hoàng Bộ Thiếu Kỳ hung hăng nắm chặt nắm tay giận thị chứ Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Vũ Phong mặc dù gần đây ngươi bày ra thực lực bất sai nhưng ta từ lai tiểu chưa sợ qua người ta nhưng là. Bất quá Hoàng Bộ Thiếu Kỳ cuối cùng không có nói tiếp hình như có cái gì khó nói chi tình cô đơn xoay người rời sân. Trận này lại là Lăng Thiên Vũ bất chiến mà thắng. Đan gia tựa hồ đối với chỗ hữu nhân tới nói đô tại hợp tình lý, dù sao Lăng Thiên Vũ gần đây thanh danh quá vang dội, càng là có can đảm võ tiên cảnh cường giả phân cao thấp, cho nên không có tiếp cận võ tiên hoặc là võ tiên cảnh tu vi không ai dám cùng Lăng Thiên Vũ khiêu chiến. Nhưng đối với loại kết quả này, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong lại rất khó chịu thầm nghĩ, cảm giác kỳ quái, hắn giống như bị cái gì bức bách. Đan gia không có đạo lý a, nếu như hữu nhân bức bách hắn mà nói trông coi cũng cần phải mượn dùng hắn đến sò xét ta sâu cạn a, không thể có cơ hội phải hỏi một chút, mặc dù ta không có thèm loại này tỉ thí, Đan gia không thể thắng đến như vậy biệt khuất. Lúc này, trái một đồi lại đứng dậy lãng đạo, trận thứ hai Đông Viện đại biểu chiến thắng. Có thể là bởi vì liên tiếp hai người bỏ quyền khiến cho trên trận bầu không khí đê mê, tiểu liền trên đài cao những cái kiêng ngưu nhân luôn cảm giác lần này đấu võ thịnh hội giống như thiếu đi một loại gì. Mặc dù bọn họ đều rất chờ mong Lăng Thiên Vũ giữ chiến hùng giao đấu, nhưng đột nhiên gian tới quá nhanh thấp xuống thật nhiều bọn họ nguyên bản chờ mong cảm giác. Tiếp lấy trái một đồi không có tiếp tục tuyên bố cuối cùng một trận tổng quyết tái giao đấu mà là ngồi xuống nói ra. Chư vị đây hai trận vòng bán kết đều là dùng bỏ quyền phương thức chấm dứt, từ trước đấu võ dù sao cũng so có thể chưa từng xuất hiện, cho nên vì tăng cường lần này đấu võ dù sao cũng so không khí không bằng tổng quyết tái dùng không quy tắc phương thức tiến hành giao đấu như thế nào. Không quy tắc. Cái kia chính là có thể mượn dùng hết thảy tất cả bao quát đồ vật linh phù đan dược các loại ngoại vật, hơn nữa bất luận sinh tử liền cùng sinh tử chiến. Vậy sao được, thói quen liền là thói quen, ai dã bất có thể đi cải biến, huống chi đây là đấu võ tỉ thí không phải cái gì sinh tử quyết đấu. La Thiên Thông lập tức phản đối nói. Hắc hắc, là lão đầu ngươi không phải là sợ rồi sao? Tư Đồ Vân Hồng hí ngược đạo. Cắt Lao Phu sợ làm gì, đáng giá là lịch đại định xuống thói quen. La Thiên Thông liếc mắt. Lao Phu đồng ý trái một đồi, nếu như tiếp xuống lại là một trận không chút huyền niệm giao đấu vậy lần này đấu võ thịnh hội cũng thật sự là quá không thú vị. Bắc viện viện trưởng Phong kêu to nhịn không được mở miệng. Ha ha, bốn vị lão viện trưởng có thể cho phép Lạc nào đó nói vài lời. Lạc Dương cười ha hả nói ra, tại ta cho rằng võ giả giao đấu nếu là chú ý tay chú ý chân liền lại nhận cực lớn ước thúc cũng sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy, nếu như có thể tháo bỏ xuống những ước thúc này mà nói liền có thể để cho người ta đại triển khả năng, dù sao bằng vào quyền cước bên trên tỉ thí hoàn toàn chính xác vô pháp khảo nghiệm một người thực lực tổng hợp. La Thiên Thông trầm tư một hồi nhi, hắn biết chiến gia nội tình rất mạnh nhưng đáy lòng liền hết sức tò mò Lăng Thiên Vũ năng lực, nhân tiện nói, nếu như là không quy tắc giao đấu phương thức vậy Lao Phu đề nghị không có thể phục dụng bất luận cái gì đan dược, hơn nữa dã bất có thể sử dụng tới tại vi quy chiến khí hoặc là linh phù tỉ như siêu việt võ tiên khí đồ vật tuyệt đối là cấm chỉ. Ha ha, như thế nói đến chư vị đều không cái khác ý kiến, trái một đổi cười cười sau đó tận lực dừng lại hồi lâu, lúc này mới đối toàn trường cất cao giọng nói. Chúc mừng Đông viện người đại biểu cùng Nam viện người đại biểu thành công tấn cấp, tiếp xuống hai viện dự thi đại biểu đem tiến hành sau cùng tổng quyết tái nhi giá trận, tổng quyết tái giao đấu sẽ dùng không quy tắc phương thức tiến hành giao đấu. Không quy tắc. Toàn trường kinh xôn xao, nguyên bản đê mê không khí nhất thời bốc lửa. Không quy tắc chiến đấu này mới khiến người cảm thấy nhiệt huyết. Không có quy tắc sao? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa không khỏi nhìn về phía trái một đồi, không biết là có hay không ảo giác, từ trái một đồi trong ánh mắt hình như trong lúc mơ hồ thấy được một loại nào đó nhận không ra người âm quang. Lại nhìn về phía sắc mặt âm trầm hình như sớm đã trong dự liệu chiến hùng Lăng Thiên Vũ, lông mày liền nhăn càng chặt hơn, đây đột nhiên gian cải biến giao đấu quy tắc trong đó nhất định là có không muốn người biết âm mưu. 6. Đề cử một bản sách hay, Ma Tôn Tiên Hoàng Biển Trần xuất phẩm, Chân Đạp Vũ Trụ Giống Động Sơn Hà, sách hào 643-511, mọi người thư hoang đều đi xem một chút, ra nghe xong sách này danh liền siêu cấp bá khí dũng không thể đỡ. Chương 1207, Long Sư Huyết Mạch. Không quy tắc làm sao đột nhiên cải biến quy củ đây? Quản nó chi, chẳng lẽ không cảm thấy được loại này không có quy tắc giao đấu mới sẽ cho người nhìn đắc canh ra nhiệt huyết sao? Cũng là gần đây đây Vũ Phong thanh danh quá thịnh, nếu như tỉ thí quyền cước mà nói khả năng chiến hùng không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu như là không có quy tắc mà nói dùng chiến gia cường ngạnh nội tình tuyệt đối có thể làm cho chiến hùng thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Ha ha, quá hưng phấn, chỉ hưu giá dạng giao đấu mới càng thêm có thú. Trên trận xôi trào cũng không có bởi vì đột nhiên cải biến quy tắc mà đi chỉ trích thánh viện hành vi, ngược lại trên trận bầu không khí biến đắc canh ra nóng nảy. Tiểu Vũ tỷ tỷ đây là có chuyện gì, làm sao lại đột nhiên cải biến quy tắc đây, cái này cũng quá không công bằng, chiến hùng phía sau có chiến gia như thử cường cứng rắn hậu trường, nếu như là cho chiến hùng phối hợp một cái lợi hại chiến khí hoặc là chút đan dược phụ trợ vật cái kia Vũ Phong ca ca không phải phải ăn thiệt thòi sao? Tiểu ma nữ Na Na lo lắng mà lại tức giận nói. Na Na đừng lo lắng, Vũ Phong có thể ứng phó. Tiểu Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, nàng đương nhiên minh bạch ngày đó Lăng Thiên Vũ giữ Đặng Phong quyết đấu căn bản chính là lông tóc không thương, đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ sở ẩn tàng thực lực cường đại. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ di kinh hoàn toàn không thể cùng cảnh giới tu vi đi phán định thực lực của hắn. Hư nhìn ra hỏa này còn cất giấu bao lớn năng lực, Lâm Tố Tố thầm hư đạo. Chắc hẳn ở đây rất nhiều người, đặc biệt là trên đài cao những cái kia tôn vị giả, bọn họ cũng là phi thường tò mò cùng chờ mong chứ Lăng Thiên Vũ tiếp xuống chỗ biểu hiện ra thực lực. Cho dù Lăng Thiên Vũ thật xảy ra ngoài ý liệu, chắc hẳn cũng sẽ hữu nhân xuất thủ tương trợ. Chỉ có Chiến Thiên Hát diện sắc xâm lạnh dùng chiến gia tác phong như thu nạp không thành, vậy liền tuyệt đối bất sẽ giữ lại một cái tương lai khả năng tồn tại tai họa ngầm, thầm nghĩ. Vũ Phong lại là ngươi không cho chúng ta chiến gia mặt mũi, vậy ngươi cũng đừng hòng sống lấy đi xuống võ đài. Mà làm nhân vật chính Lăng Thiên Vũ khước là đang âm thầm suy nghĩ trong lòng, luôn cảm thấy đây trái một đổi có chút vấn đề, có vẻ như đây quy tắc mới cũng là hắn nói ra khả giá tiểu bất hiểu, trái một đổi là Tây Viện viện trưởng cái kia cũng cần phải vì hắn Tây Viện như lợi mới là. Lại mà nếu như trái một đổi cùng chiến gia vụng trộm có không phải tầng một quan hệ, vậy cũng nói không thông, dùng hắn một viện trưởng thân phận cùng địa vị phía sau sở thuộc càng là một cô không kém gì chiến gia toàn bộ thánh viện thế lực, chiến gia lại thế nào có năng lực dã bất khả năng mời chào một vị viện trưởng A. Đang nghĩ ngợi trái một đồi đột nhiên một mặt nghiêm nghị nói ra, chư vị yên lặng, mặc dù lần này quy tắc biến động nhưng vì cam đoan giao đấu tính công bình song phương, người dự thi không được phục dụng đan dược, không được sử dụng linh phù, dã bất đến sử dụng siêu việt với tiên khí chiến khí. Lần này ngược lại là lắng lại số ít một số người phản đối tiếng lòng. Dù sao đan dược cùng linh phù đã cấm chỉ sử dụng chiến khí cũng không thể vi quy như thế, giới lai tiểu là chiến gia lại như thế nào cường đại nội tình cũng khó có thể từ ngoại vật đi lên tăng cường chiến hùng thực lực tổng hợp. Làm ta sợ muốn chết, nguyên tới vẫn là có quy củ, tiểu ma nữ Na Na ám ám nhẹ nhàng thở ra. Ân tiểu vũ khẽ gật đầu, nếu như hữu giá chút thói quen mà nói Lăng Thiên Vũ phần thắng càng lớn hơn. Thấy không có người phản đối, trái một đồi lại uy trầm lắng nói ra, hy vọng cuối cùng hai vị vẹn vẹn lấy luận bàn dĩ hòa vi quý, không thể tận lực thương tính mạng người, nếu như không có có vấn đề mà nói thỉnh song phương người dự thi ra trận. Nghe tiếng, chiến hùng hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, sau đó phi thân nhảy vào lớn như vậy đài đấu võ. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên, mặc dù luôn cảm thấy trong đó có âm mưu, nhưng trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì âm mưu đều có thể tự sụp đổ, liền hai chân chừng một cái như hồng yến nhẹ nhàng nhảy vào đài đấu võ. Vâng! Toàn trường lập tức nổ lên kịch liệt reo hò, cái kia tiếng hoan hô, tiếng kêu to, tiếng thét chói tai hỗn loạn xen lẫn, thực lực yếu người thậm chí đều có thể cảm giác giác đáo màng nhĩ đang chấn động. Lúc này, tại hai người ra trận thời điểm, đài đấu võ bốn rìa ngoài cũng kéo kết giới phòng ngự, đây cũng là vì để phòng ba động quá mạnh lan đến gần trận người bên ngoài. Giữa sân Lăng Thiên Vũ giữ chiến hùng đối lập mà đứng. Chiến hùng lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói, Vũ Phong ngươi bây giờ hối hận còn có cơ hội. Ta chỉ có để đối thủ của ta hoặc là để cho địch nhân hối hận, Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, mặt không biểu tình giống như một đầm nước đọng. Chiến hùng hai mắt một lăng, âm thanh lạnh lùng nói, thật hy vọng ngươi chờ chút còn có thể hiện tại giá sao phách lối. Không phải phách lối là tự tin, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi đỉnh quyền sáo bao lấy song trưởng chân đạp tiên khí tật mây dày, tay vừa lộn chạm long kiếm hiện ra. Dù sao ma đao cùng tàn kiếm loại kia tà vật là dùng ghê gớm, một số đặc thù hồn thuật cũng phải cẩn thận sử dụng, nhưng có tật mây dày cùng chạm long kiếm phụ trợ không thể nghi ngờ nhượng Lăng Thiên Vũ thực lực tăng nhiều. Tật mây dày đủ để nhượng Lăng Thiên Vũ thân pháp tăng lên một mảng lớn. Chạm long kiếm lại phối hợp lôi đỉnh quyền sáo ra chỉ uy lực hoàn toàn có thể cùng một kiện phổ thông bán thần khí cùng so sánh. Lại là không có quy tắc cái kia Lăng Thiên Vũ ra tiểu bất lãng phí, dù sao nhìn đây chiến hùng mười phần tự tin khả năng cất giấu bài tẩy gì, Lăng Thiên Vũ nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lộ ra ngươi chiến khí a, Lăng Thiên Vũ một kiếm chỉ hướng chiến hùng. Quả đấm của ta liền là tốt nhất chiến khí, chiến hùng ngạo nhiên đạo. Lăng Thiên Vũ nhướng mày thầm hừ nói, cái này dừng bút cũng dám học khẩu khí của ta. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Vừa nghĩ tới, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng đột nhiên từ chiến hùng bạo phát ra. Long ngâm sư hống. Thương dung một thể quả nhiên là vang động núi sông. Liếc thấy, chiến hùng hồn thân cơ thể nhanh chóng bành trướng, áo toàn bộ đập vỡ vụn nửa để trần thân trên bạo tạc tính chất, cơ bắp từng khối giống như thép da có thể thấy rõ ràng. Gào. Chiến hùng đi theo giống giận một tiếng, nguyên bản mái tóc màu đen trong nháy mắt biến thành kim hoàng sắc, như là hùng sư bộ lông màu vàng nóng phân tán ra đến trải rộng chứ na cả trường, trở nên dữ tợn, khuôn mặt lỗ mũi cũng biến thành thô to nhiều, chuyện răng nanh thỏa thỏa giống như là một trường sư tử mặt, đồng thời hai tay hai cước cũng mọc ra giống như là móng vuốt thép cứng chắc, vật vô cùng sắc bén. Dựa vào súp tơ sải giản A, Lăng Thiên Vũ ám hô âm thanh mười phần sợ ngây người. Đột nhiên, chiến hùng hồn thân chấn động, phía sau huyễn hiện ra một đầu giống như long giống như sư quái vật, giữ tận vạn phần bá khí trùng thiên, chấn đãng khai lai khí thế, cả kinh cuồng phong gào thét. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện kinh ngạc cảm giác giác đáo, chiến hùng thánh nguyên lực tại kịch liệt tiêu thăng. Thánh võ ngũ trọng, thánh võ lục trọng, một mực tiêu thăng đến thánh võ bát trọng cảnh mới dừng lại, trọn vẹn tăng vọt một đại lần. Thật mạnh chiến khí, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Chủ nhân, đây là chiến gia Long sư thần thú huyết mạch có được Long cùng Hùng sư dung hợp lực lượng, đến này huyết mạch giả liền có được trời sinh thần lực, lực đại vô cùng, mà trước mắt ngươi gia hỏa này Long sư huyết mạch đã sắp tiếp cận 7 tầng độ tinh khiết, đây là phi thường hi hữu cao độ tinh khiết thần thú huyết mạch, so với ngươi bây giờ Huyền Vũ huyết mạch chỉ mạnh không yếu, ngài có thể ngàn vạn không thể chủ quan. Tiểu Thánh Thanh Nghiêm đột nhiên nghiêm túc tiếng vọng mà lên. Ân Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu tràn đầy hưng phấn cười nói: ha ha, mặc dù nhiên giá ra hỏa để cho ta rất khó chịu, nhưng không được thừa nhận đây đúng là một đối thủ không tệ. Đại Cao Chi. La Thiên Thông nhịn không được khen, đây chiến hùng vốn có Long sư huyết mạch, độ tinh khiết là phi thường cao, tại chiến gia cũng là cực kỳ hiếm thấy, mặc dù hắn hiện tại chỉ có thánh võ tứ trọng cảnh tu vi, nếu như đến võ tiên tuyệt đối so với chiến thiên hát muốn mạnh hơn không ít cấp bậc. Ấn nhưng là lão phu có chút nghĩ mãi mà không rõ, dùng chiến gia nội tình hoàn toàn có thể toàn lực đi bồi dưỡng chiến hùng, vì sao liền đưa đến chúng ta thánh viện tới? Tư Đồ Vân Hồng tràn đầy nghi hoặc không giải. Ha ha, trưởng thành cần một cái hoàn thiện quá trình, tại toàn phương diện hoàn cảnh tôi luyện dưới mới sẽ biến đắc canh gia xuất sắc, tại lão phu nhận vì bất lâu về sau chiến hùng liền sẽ thoát ly thánh viện trở về chiến gia, về sau tiền đồ vô lượng. A trái một đổi cười cười lại nói: duy nhất không chân chính là kẻ này tính nết cương liệt, nếu có thể dốc lòng tu luyện ngày khác nhất định thành đại khí. Chẳng ai hoàn mỹ kim vô túc xích, cũng chính bởi vì tính cách của hắn chiến hùng cảnh giới mới sẽ tăng lên chậm rãi như vậy. Phong Thanh rít gào có chút tiếc nuối lắc đầu. Bốn vị lão viện trưởng nói đắc cực là kẻ này thiếu thốn tại tâm tính chất tôi luyện, nếu có thể tâm tính tạo hóa ngày khác xu hướng tâm lý bình thường không thể đỡ nhất phi trùng thiên thành tựu chiến tướng Lạc Dương cũng có chút hăng hái một giọng nói. Đây cũng là chiến gia muốn đem chiến hùng đưa đến thánh viện tu hành nguyên nhân, vì đến liền là tôi luyện hắn tâm tính. Dừng một chút, Lạc Dương cái kia ánh mắt sắc bén lại thật chặt chằm chằm hướng Lăng Thiên Vũ, khỏe miệng cười một tiếng tiếp tục nói: đương nhiên nếu là chiến hùng có được vũ phong cái kia phiên tâm tính sớm đã là nhân trung chi long. Ân tứ lao khẽ gật đầu đối với Vu Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra tâm tính là phi thường tán dương, mặc dù bọn họ đối chiến hùng có không thấp đánh giá, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ hiện tại chỉ có thể dùng thần bí hình dung càng để cho người chờ mong. Không chỉ có là bọn họ, toàn trường đều trở nên lửa nóng lên, từng đôi con ngươi tránh thức chứ ánh sáng nóng bỏng mang, đặc biệt là chiến hùng phóng xuất ra chiến gia đặc biệt Long sư chiến khí thời điểm càng là lệnh toàn trường sôi trào. Giờ phút này, tên đã trên dây hết sức căng thẳng. Giống. Chiến hùng như thú giống to, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang hiện lên tấn lôi chiến hùng liền hung hãn vô cùng dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người, dù sao tại Long sư trạng thái phía dưới vô luận là thân pháp, tốc độ cùng sức chiến đấu đều chiếm được kinh khủng tiêu thăng. Siêu. Một quyền phá không kích hướng Lăng Thiên Vũ. Quá nhanh. Lăng Thiên Vũ tránh chi không kịp, dù sao dây lát vực cùng ẩn vực tại chúng nhiều cường giả thăm dò dưới không nên sử dụng. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không đổi sắc, ngược lại tại đối thủ thể hiện ra thực lực cường đại mà cảm thấy chuẩn bị là hưng phấn, liền không có xuất kiếm nên kích mà là vận đủ lực lượng một trường đụng hướng chiến hùng thú trưởng. Hắn rất ngạc nhiên Long sư huyết mạch uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Oeng. Một tiếng vang vọng song trưởng trầm lắng đụng kích. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác một trường này quá khứ một cỗ kinh khủng phản lực thẳng bức mà quay về dọc theo toàn bộ cánh tay phải chấn kích nhập thể thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại khí huyết sôi trào cảm giác. Quả nhiên, nếu bàn về bình thường đồng cấp cấp độ dĩ Lăng Thiên Vũ độ tinh khiết còn chưa không cao, Viêm Võ huyết mạch thật là còn không sánh bằng chiến hùng tiếp cận 7 tầng độ tinh khiết Long sư huyết mạch. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động tiện bị bách chấn lui ra ngoài liên lui lại mấy bước, bàn tay cũng có một chút run lên, tuy là chiến hùng Long sư huyết mạch uy lực mạnh đãn dã mơ tưởng có thể dung chuyển Lăng Thiên Vũ phòng ngự. Bị đánh lui. Đám người hút một ngụm khí lạnh không được hâm mộ, đây chiến gia Long sư huyết mạch quả nhiên lợi hại. Chỉ có trên đài cao những cường giả kia mới nhìn thấu triệt một trường này chính diện đụng kích chiến hùng là sử dụng toàn lực nhi Lăng Thiên Vũ lại là thành thạo, càng để bọn họ giật mình là Lăng Thiên Vũ căn bản không có nhận thực chất tổn thương. Gia hỏa này quả nhiên bất tục chiến thiên hát dã bất đắc bất bội phục, lập tức lại đang âm thầm cười lạnh, bất quá trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 1208, quỷ dị truy thủ. Tiểu Vũ tỷ tỷ, ngươi nhìn Thiên Vũ hắn bị đánh lui, tiểu ma nữ Na Na tràn đầy lo lắng. Ta tin tưởng hắn có thể ứng phó. Tiểu Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nàng nhưng biết Lăng Thiên Vũ nội tình Huyền Vũ huyết mạch chiến thể lại thêm Lăng Thiên Vũ lúc trước có thể nhận đặng phong một trường bất bại, tự nhiên mà vậy đối phó chiến hùng không khó. Trên trận đám người một kiến Lăng Thiên Vũ cùng chiến hùng lần đầu giao thủ yếu đi mấy phần hạ phong, muốn đáo giá thế lực ngang nhau giao đấu càng là hưng phấn không thôi, thấy cả người sôi trào. Chiến đấu cũng chỉ hữu ra chồng giống như không cách xa mới sẽ cho người thấy kích thích. Giống. Chiến hùng giống giận một tiếng nguyện như là dã thu nhanh chân lôi đình hung mãnh lại xông đáo Lăng Thiên Vũ trước người, song quyền oanh ra cường hãn Long sư chiến kình bạo ra tựa như phô thiên thủy triều bay lưu khuấy động che hướng Lăng Thiên Vũ. Đây chiến sức lực đánh thẳng tới tựa như vô số lợi kiếm hung hãn nhi lăng nghiêm khắc. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí chủ quan dưới chân tật mây dày khẽ động, vốn là thân pháp không tầm thường, hắn lại có tật mây dày tương trợ, giản trực tiểu là như hổ thêm cánh, vẹn vẹn lóe lên Lăng Thiên Vũ tựa như biến mất. Biến mất? Thuấn di, tệ lệ bọt, sao? Tốt tuyệt thân pháp. Tại chỗ toàn trường trong một ý niệm phản ứng. Bá. Sau một khắc Lăng Thiên Vũ lăng không hiện thân Vu Chiến Hùng phía sau lưng. Tốc chiến tốc thắng, Lăng Thiên Vũ bất muốn sóng tốn thời gian, cũng không muốn giết hoặc là trọng thương Chiến Hùng, bởi vậy càng thêm đi chọc giận Chiến Gia Ý Tứ Minh, nhưng Lăng Thiên Vũ muốn đem Chiến Hùng hành trình diện bên ngoài. Người thua. Lăng Thiên Vũ lãnh nhạt một tiếng bay lên không một trường đánh về phía Chiến Hùng. Nhưng mà, tiểu tại giá một khắc Lăng Thiên Vũ tự tin một trường này có thể đem Chiến Hùng đánh ra bên ngoài sân thời điểm. Đột nhiên Chiến Hùng sau lưng đột nhiên hội chủ sông hiện ra một đạo móng vuốt sắc bén đối chứ Lăng Thiên Vũ một trường này đánh tới. Vâng. Một tiếng vang vọng lực sức lực mạnh, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động bất đắc dĩ bị ép trở ra. Chuyện gì xảy ra, thân pháp của ta xa nhanh hơn hắn rất nhiều, hắn làm sao có thể bắt được động tác của ta? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, cũng cảm giác Chiến Hùng sau lưng giống như lớn khỏa con người giống như. Hơn nữa đây Long Sư chiến sức lực cũng quá mạnh, như Lăng Thiên Vũ bất vận dụng tạo hóa khối lôi hoặc là thần lực mà nói, bằng vào thánh võ bắt trọng cảnh thánh nguyên lực liền là lại thế nào mạnh thực cũng phải yếu đi Long Sư chiến sức lực một bậc. Không tệ, đây Chiến Hùng ám mắt chi thuật đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, một số huyễn thuật cùng đối với thủ thân pháp đều có thể dòm ra. Tư Đồ Vân Hồng gật đầu khen. Ấn đây Chiến Hùng đối với Long Sư chiến sức lực thao túng lực dã càng phát ra thuần thục, tinh luyện trái một đồi cũng nhịn không được khen câu, nhưng càng nhiều hiếu kỳ Vu Lăng Thiên Vũ năng lực, dù sao từ đầu tới đuôi Lăng Thiên Vũ vẫn không có thụ đến bất kỳ tổn thương, còn bảo lưu lấy không ít thực lực. Ha ha, la lão đầu lần này nhìn người còn có thể tự tin như vậy sao? Tư Đồ Vân Hồng lại thong thả cố ý đi kích thích phiên La Thiên Thông. Giao đấu còn không có kết thúc đây, gấp cái gì mà gấp? La Thiên Thông hầm hừ trả lời. Ha ha, cũng thế, cũng là muốn là nhanh như vậy liền bại mà nói ngươi thất hắc mã này cũng liền làm cho người rất thất vọng. Tư Đồ Vân Hồng đắc ý cười to, âm thanh lại đồng thời âm thầm lo lắng. Lăng Thiên Vũ, ngươi tên tiểu tử thúi này chiến gia nội tình cũng không tục, a đây Chiến Hùng nhất định còn có hậu thủ, ngươi có thể ngàn vạn không thể khinh thường a. Lúc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, nếu như không bại lộ át chủ bài mà nói muốn nhẹ nhõm đánh bại Chiến Hùng không dễ, xem ra chỉ có thể mượn nhờ hồn thuật. Chủ nhân, ta không được nhắc nhở một phen ngài, hiện tại vị này đối thủ có chút cổ quái, nhất định tàng tư chứ cường lực chuẩn bị ở sau, mà hắn hình như đang đợi một cái có thể cơ hội giết ngài, cho nên ngài nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lần này là khỉ con truyền đến thanh âm. Ấn Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, cũng cảm thấy Chiến Hùng không có khả năng giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định phải mau chóng đem Chiến Hùng bước ra bên ngoài sân, đây chính là kết quả tốt nhất. Dù sao Lăng Thiên Vũ dự thi mục đích cũng chính là đối với cái kia tiên tri cảnh cảm thấy hứng thú mà thôi. Hoàn toàn Chiến Hùng cũng tạm thời thu liễm lại, cho dù chính tại Long Sư trạng thái hóa nhưng vẫn là bảo lưu lấy thanh tỉnh lý trí, lạnh run sợ nói, Vũ Phong, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, đừng ép ta giết ngươi. Ha ha, nếu như ngươi có thể giết ta, ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Thật sự là cố chấp ngu xuẩn, cái kia tựa như ngươi mong muốn. Chiến Hùng lạnh hư một tiếng, cả người vừa tăng một cỗ kinh khủng Long Sư chiến sức lực gào thét nhi xuất, giống như một cổ cường lớn năng lượng từ Chiến Hùng thể nội phá, mà ngay cả dưới chân phiến đá đô bị phun nước. Ầm ầm. Toàn bộ đài đấu võ manh liệt lắc bắt đầu chuyển động. Chiến Hùng hai tay chấn động bá đạo, Long Sư chiến sức lực thao thiên cự lãng trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ đài đấu võ, kình phong gào thét như đao kiếm lăng lệ cắt ra gọn cốt vô cùng bá đạo, lăng lệ tầm mắt dần dần mơ hồ để cho người ta thấy nhiệt huyết dâng trào. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu bên trong tựa như bốn phía có chứ vô đếm được Long Sư cự thú tại mánh kích va đập vào chính mình, nếu không có Lăng Thiên Vũ phòng ngự đến chỉ sợ sớm đã phun máu ba lần. Đám người chuẩn bị là giật mình, Chiến Hùng chỗ thả ra Long Sư chiến sức lực đã có thể tiếp cận tiên lực uy lực. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ giống như bản thạch bất động, áo trắng phần phật ủng hộ, tóc dài phất phới, vậy mà hoàn toàn không có có nhận đến Long Sư chiến sức lực trùng kích tổn thương, bực này phòng ngự chi năng tiểu liên Lâm Tố Tố đều cảm thấy chấn kinh. Chiến Hùng hai mắt xích hồng dường như hung thần đồng dạng chúa tể thiên hạ đại thế, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ không vì dung chuyển càng thêm khơi dậy hắn hung tính, gào thét một tiếng điên cuồng sông mà đến. Tại giá cả vùng không gian đô tại Long Sư chiến sức lực bao trùm phía dưới, Chiến Hùng giản trực tiểu là như cá gặp nước, cho nên Chiến Hùng phóng xuất ra thật lớn Long Sư chiến sức lực, không phải chỉ muốn chỉ dựa vào như thế liền có thể đánh tan Lăng Thiên Vũ, mà là muốn tại giá thật lớn Long Sư chiến sức lực bên trong một mực khóa chặt Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động, bao quát vì hắn tăng cường tự thân sức chiến đấu. Siêu. Không phải lôi đỉnh giống như lôi đỉnh. Chiến Hùng nhất sông mà đến bá khí như hùng sư tấn manh vô cùng. Một cái hô hấp liền đem bước đến. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén, chiến sức lực mạnh hơn thế nào địch kiếm chi phong mang. Hưu. Lăng Thiên Vũ xoay người giữa không trung giống như thoáng hiện thân thể cùng Trảm Long kiếm hình như hòa làm một thể, tại bá đạo lôi đỉnh chi lực ra chỉ phía dưới hóa thành một đạo lôi điện chi quang, lăng lệ vô cùng kiếm khí dễ như trở bàn tay xuyên phá chiến hùng long sư chiến sức lực. Tốt tuấn một kiếm, tiểu liên lạc dương đều cảm thấy bội phục. Chúng nhân kinh kinh ngạc bên trong chỉ có thể nhìn thấy một đạo siêu cao nhanh nhỏ bé lôi điện quang ngân xuyên thấu chiến hùng nơi bao bọc ở dưới long sư chiến sức lực. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ giá một kiếm liền muốn đánh trúng chiến hùng thời điểm. Liền trong khoảnh khắc đó, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, hiển hách nhìn thấy chiến hùng cái kia một trương ứng thiếu mặt, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt tựa như tử thần đem chính mình coi là tử vật. Hoàng bét. Một loại không hiểu mà đến cảm giác nguy cơ nhượng Lăng Thiên Vũ đổ sinh sợ hãi. Tiếp lấy, tựa như trong lúc vô hình sinh ra quỷ dị lực lượng, sau đó toàn bộ không gian giống như đột nhiên gian dừng lại, thậm chí Lăng Thiên Vũ động tác lực lượng cùng linh hồn đều rất giống bị cưỡng ép cầm giữ. Tức thấy chiến hùng trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh quỷ dị ngân sắc chủy thủ, trên khỏe miệng hiện ra khát máu tiếu dung, đột nhiên liền hung hăng quay về trên ngực của chính mình đâm tới. Nguyên lai, chiến hùng đại động kiền qua phong thích long sư chiến sức lực cũng chẳng qua là một loại chướng nhãn pháp thủ đoạn, chân chính sát chiêu liền là trên tay cái kia thanh quỷ dị chủy thủ, tại thích hợp nhất cơ hội tới cái xuất kỳ bất ý phản kích, tương Lăng Thiên Vũ một chiêu đánh giết. Bởi vì ở loại tình huống này cùng khoảng cách dưới liền là trên đài cao mấy vị kia cường giả quần chúng cũng tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, tại giá cô giam cầm lực phía dưới tiểu liên hồn thuật đều mất hiệu lực, đãn ra không phải không thuật có thể giải, chỉ cần chuyển hóa tạo hóa khối lôi chi thân hoặc là biến thân tà ma liền có thể thay đổi khốn cục. Đãn Lăng Thiên Vũ liền phải bại lộ cái kia, đến lúc đó La Thiên Thông liền sẽ càng thêm hoài nghi ma xà quật bên trong phát sinh sự tình, cho nên cũng đem có thể năng hội đào móc ra Lăng Thiên Vũ là tà thân phận của ma. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ kiến Lăng Thiên Vũ trên ngón tay dược hoàng giới nổi lên dị quang, hình như đột nhiên suy yếu cái kia cô giam cầm lực lượng. Chủ nhân mau lui lại, khỉ con kinh ngạc nói. Lăng Thiên Vũ cả người buông lỏng nhất cử tránh thoát, trong nháy mắt vọt qua một bên. Ách, chuyện gì xảy ra? Chiến Thiên Hắc khống chế bất ở đứng thẳng lên, chủy thủ này có thể là cha mình âm thầm ra chỉ đến từ chiến gia cao cấp cấm chế, đấu chuyển cảnh phía dưới nhất định có thể nhẹ nhõm giam cầm. Đây chiến hùng cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết Lăng Thiên Vũ là sử dụng thủ đoạn gì thoát khỏi chủy thủ giam cầm lực, dù sao tại bực này khoảng cách dưới tiểu liên đấu chuyển cảnh cường giả đều phải ăn một ít thua thiệt, huống chi là Lăng Thiên Vũ giá cái chỉ có thánh võ cảnh tu vi. Trên đài cao La Thiên Thông một đám nhân dã là thấy hai hùng khiếp vía, mười phần hung hiểm kém chút Lăng Thiên Vũ tiểu đến bỏ mạng, nhưng người bình thường là tuyệt đối nhìn không ra, chỉ biết là Lăng Thiên Vũ khi nhìn đến chiến hùng đột nhiên lộ ra chủy thủ thời điểm tựa như là bị dọa đến lui ra, cũng không nhìn thấu ra trong đó môn đạo cùng hung hiểm. Cái kia chủy thủ có cấm chế, La Thiên Thông cả kinh nói. Đây cấm chế bất đơn giản, người ta không cẩn thận đụng tới cũng phải ăn một ít thua thiệt, cho nên bực này cấm chế lực lượng lao phu muốn chỉ có Chiến Thiên Lưng gia chủ thân lực mà làm mới có thể làm được. Tư Đồ Vân Hồng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hắn biết Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật, nhi giá chiến hùng hữu tâm diệt trừ Lăng Thiên Vũ, tuy là đối với Nam Viện danh dự có lợi cũng tuyệt đối không thể nhượng Lăng Thiên Vũ xảy ra chuyện. Hừ, vậy cái này chẳng phải là vi quy? La Thiên Thông khí nộ bất dĩ. Không tính phạm điều lệ sao? Cái kia chủy thủ cũng liền nhưng là một kiện thánh phẩm chiến khí, hơn nữa vừa mới nói tới quy tắc bên trong cũng không có nói không có thể sử dụng có cấm chế chiến khí, a trái một đồi nhạt nhiên đạo cảm giác giống như biến thành người khác. Là không tính vi quy, huống hồ đây bản lai tiểu là không quy tắc giao đấu, đáng ra cần phải lo lắng liền xem như cái kia chủy thủ có cường lực cấm chế vừa mới vũ phong không phải tránh qua. Tránh né sao? Lạc Dương cũng nhịn không được một giọng nói, bởi vì vừa mới hắn cũng chuẩn bị xuất thủ ngăn cản nhưng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà thoát khỏi cấm chế, cái này khiến hắn sinh ra càng thêm hứng thú nồng hậu. Nghe tiếng, La Thiên Thông bọn họ mới đánh thức qua Lai Tiểu Liên đấu chuyển cảnh cường giả đụng tới đều phải ăn một ít thua thiệt cấm chế, đây Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào thoát khỏi, trọn vẹn khơi gợi lên bọn họ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nhưng mà bọn họ lại không biết Lăng Thiên Vũ sớm đã là dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lần này hoàn toàn liền là may mắn mà có khỉ con âm thầm hỗ trợ mới tránh thoát một kiếp, đây chiến gia nội tình quả nhiên bất phỉ a. Hơn nữa cũng thật độc chính mình, nhưng là chỉ là một cái thánh viện học viên cần phải ác độc như vậy sao? Chương 1209, trận pháp phá cấm. Dưới mắt hai người ngừng công kích. Chiến hùng còn đang xoắn suýt chứ Lăng Thiên Vũ là như thế nào thoát khỏi chủy thủ cấm chế, nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là tại nghĩ tìm cách đối phó. Tình huống như thế nào, làm sao không đánh? Cái kia Vũ Phong không phải là dọa sợ a? Không có đạo lý a, chẳng lẽ là chiến hùng trên tay cái kia chủy thủ có gì đó quái lạ? Bên ngoài sân bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, ngay tại vừa rồi chiến hùng xuất ra chủy thủ thời điểm Lăng Thiên Vũ lách mình né tránh thời điểm hai người vậy mà liền không có bất kỳ động tác gì. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nhìn chiến hùng trên tay cái kia hàn quang dạng dỡ quỷ dị chủy thủ muốn đáo tự mình kém chút cắm, quả thực kiêng kỵ thầm hỏi. Khỉ con, cái kia chủy thủ là lai lịch gì, không phải là kiện bán thần khí a? Làm nhiên bất lạ, nhưng là cái kia chủy thủ có rất mạnh cấm chế lực, hơn nữa đây cấm chế bất đơn giản, nhằm vào đấu chuyển cảnh tu vi phía dưới, chỉ muốn tới gần phạm vi bên trong chủ nhân ngài, tất cả năng lực đều sẽ bị cầm cố lại. Mà chủ nhân ngài mặc dù thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng tu vi dù sao liên võ tiên cảnh đều không hữu giá, cấm chế đối với ngài tới nói càng có uy lực. Khỉ con có chút hư nhược nói ra, lại là cấm chế, hử, đây chiến gia cũng quá hung tàn vậy mà cho ta dưới như thế cái ám chiêu, nếu là không có ngươi mà nói vừa mới quyết định đến có cái tổn thất. Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo, nghị không ra chiến gia vậy mà hèn hạ như vậy, lại nhiên hội tại chiến hùng chiến khí bên trên thiết hạ lợi hại như thế ngoan độc cấm chế. Ân, vừa mới ta đã thi tay âm thầm giúp ngài một tay, tổn hao cực lớn linh lực, lần tiếp theo ta đã không cách nào lại trợ giúp chủ nhân ngài, chỉ cần chủ nhân ngài chớ tới gần hắn là có thể. Khỉ con đạo, không tới gần cái kia ta làm sao đi chiến thắng hắn, chẳng lẽ lại cứ như vậy không dứt rông dài. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam nhìn bốn đại viện trưởng phản ứng, hình như cũng là biết chiến hùng trên tay chủy thủ quái dị, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản, hiển nhiên Lăng Thiên Vũ trích có thể dựa vào chính mình đi ứng phó. Bất kỳ cấm chế gì đều là có giải phá đi, thuật cấm chế này mặc dù lợi hại nhưng cùng tôn giả so với hoàn toàn liền là tiểu vu, thấy đại vu chủ nhân nếu muốn phá cái kia chủy thủ bên trên cấm chế chỉ có sử dụng nghịch không trận. Khỉ con nói ra. Nghịch không trận, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên trong đầu lập tức hiện ra nghịch không trận bố trí cách thức cùng vận hành, đây chính là dược hoàng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu lưu lại thông tin bảo khố. Nghịch không trận, tên như ý nghĩa, như ở đây trong trận trong không gian tất cả cấm chế hoặc là đối địch lực lượng đều sẽ tá dư không gian lực lượng nghịch quay trở lại, nói thí dụ như cấm chế mà nói không chỉ có thể bài trừ cấm chế còn có thể đem cấm chế lực lượng nghịch phản trở về. Ý vị chứ nếu như sử dụng nghịch không trận mà nói chiến hùng rất có thể năng hội nhận chủy thủ bên trên cấm chế bắn ngược, như thế xuống tới kết quả chính là không chết cũng phải trọng thương hoặc thành phế nhân. Mặc dù Lăng Thiên Vũ tạm thời hoàn bất muốn đi đắc tội thực lực hùng hậu chiến gia, đã hiện tại người ta đều đã muốn lấy tính mạng của mình đối với địch nhân, Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay sẽ không lưu tình. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên hung ác. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta không chút lưu tình. Lúc này chiến hùng cũng tỉnh ngộ lại, nhìn về phía đang trốn đến xa xa Lăng Thiên Vũ, muốn đáo tự mình có như thế ưu thế tuyệt đối, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ đào thoát, tức giận đến lên cơn giận dữ. Gào. Chiến hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa phong thích long sư chiến sức lực bao trùm toàn bộ đài đấu võ, muốn một mực khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Vậy mà truy thủ vấn đề đã để Lăng Thiên Vũ phát hiện chiến hùng cũng không cần thiết lại tiếp tục gần giấu đi. Đột nhiên chiến hùng liền cầm trong tay chủy thủ đằng đằng sát khí vọt tới, mặc dù nhiên bất cam tâm cứ như vậy bỏ qua cái cơ hội thật tốt, nhưng hắn không nhận, vì Lăng Thiên Vũ mỗi lần đô hữu vận khí tốt như vậy, chỉ cần tiếp cận lẫn nhau khoảng cách chiến hùng liền có thể nhẹ nhõm giết chết Lăng Thiên Vũ. Dù sao chiến hùng thân pháp tốc độ không kém, lại thêm long thi chiến sức lực bao trùm dưới liền xem như vô pháp tiếp xúc đáo Lăng Thiên Vũ, nhưng tiếp cận mà nói chiến hùng còn là lòng tin mười phần. Có thể tiếp xuống chiến hùng ý nghĩ liền sai. Tường bất đáo Lăng Thiên Vũ thân pháp vậy mà nhanh đắc như thử quỷ dị, hoàn toàn có thể so sánh không gian thuấn di, tệ lẹ bót, thân ảnh quỷ mị giống như là đang trêu đùa chiến hùng bốn phía chớp động, nhưng thủy chung cùng chiến hùng vẫn duy trì một khoảng cách. Chiến hùng nổi giận long sư chiến sức lực điên cuồng hướng bốn phía oanh kích lấy, tiểu bất muốn nhượng Lăng Thiên Vũ có bất kỳ an nhàn hoàn cảnh, nhưng chiến hùng còn đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ thân pháp, vô luận như thế nào thi bạo đều vẫn là không cách nào bị thương Lăng Thiên Vũ mảy may. Vâng. Lại là uy lực to lớn, một quyền loạn thạch bắn ra bốn phía, cứng chắc đài đấu võ cũng đến cực hạn chịu đựng, có thể thấy được đây chiến hùng thả ra long sư chiến sức lực là có thế nào bạo lực. Hèn nhát, cút ra đây cho ta, chiến hùng bạo giống một tiếng, một cảm giác giác đáo có tàn ảnh lướt qua, tức giận lại một quyền bạo đập tới, nhưng cảm giác tựa như là đánh trong không khí, Lăng Thiên Vũ lại quỷ dị chạy trốn. Ầm ầm. Bị chọc giận chiến hùng tựa như nổi giận sư tử, bốn phía cuồng oanh loạn tạc, nhưng vô luận như thế nào bạo lực oanh kích đừng nói đi công kích Lăng Thiên Vũ, tiểu liên cái bóng đều dính không đến biên. Thật nhanh thân pháp, căn bản là nhìn không thấy đây Vũ Phong cũng quá ngưu. Ngưu cái gì ngưu, ta nhìn đây Vũ Phong là sợ chiến hùng không dám chính diện đi nên kích, hiện tại ngược lại là đang đào tẩu. Đây cũng quá kỳ quái, dùng Vũ Phong vô cùng cao minh thân pháp liền xem như không dám chính diện đi công kích chiến hùng, nhưng đánh lén Chu Toàn A làm sao hết lần này tới lần khác tiểu bất phản kích đây. Bên ngoài sân người xem đại vi bất giải, bởi vì đại đa số người cảm giác Lăng Thiên Vũ là rất có ưu thế chiến thắng chiến hùng không khó, nhưng vì sao bây giờ lại khuất binh không chiến chạy chối chết, đây cũng quá để cho người ta buồn bực. Tiểu Vũ cùng tiểu ma nữ Na Na kiến đáo Lăng Thiên Vũ giống như một mực chịu đến chiến hùng áp chế, trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là không giải vì sao Lăng Thiên Vũ bất phản kích đây. Chiến Thiên Hát sắc mặt âm dữ tợn thầm mắng, Vũ Phong ta cũng phải nhìn người cái này chuột chạy qua đường có thể tránh tới khi nào. Đại Cao Chi, La Thiên Thông bọn họ từng cái chán nhăn đắc cực sâu giống như là bị đao phá như vậy. Ai tuy nói Vũ Phong thân pháp không tệ lệnh nhân kinh thán, nhưng chiến hùng cái kia chủy thủ trên tay cấm chế bất tục Vũ Phong liền là thân pháp lại như thế nào đến nhưng căn bản không đến gần được chiến hùng, cử động lần này giản trực tiểu là tốn công vô ích. A Phong thanh rít gào lắc đầu thở dài. Thế thì chưa hẳn, đây chiến hùng tâm tinh chất không vững như nay càng bị Lăng Thiên Vũ chọc giận công kích đã rối tung lên, cứ tiếp như thế chiến hùng thánh nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, Vũ Phong vẫn rất có phần thắng. Lạc Dương thản nhiên nói, nhưng là nếu như Lăng Thiên Vũ chỉ dựa vào thân pháp ưu thế đi mài mòn chiến hùng sức chiến đấu, loại này buồn tẻ nhàm chán ứng đối phương thức cái này quá khiến người ta thất vọng. Lúc này cảm xúc rõ ràng sinh ra biến hóa, trái một đồi lại là mồ hôi nhân đạo, không hắn không phải đang tranh né mà là giống như đang bố trí một loại trận pháp. Trận pháp. Đám người giật mình, trái một đồi có thâm hậu trận thuật cùng luyện khí tạo nghệ nói tới tất nhiên là không giả, đáng giá cũng thật là làm cho người ta chấn kinh, đây Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ còn trận thuật. Không khỏi tinh tế nhìn đến quả nhiên phát hiện. Tại siêu cao nhanh di động dưới Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hình như lấy ra mấy khỏa linh thạch hình như phẩm cấp bất phàm, hơn nữa thủ pháp mau lẹ, thời gian một cái nháy mắt liền đem linh thạch đánh vào đài đấu võ bên trong. Tả lão ngươi giao đấu thuật hiểu rõ thâm hậu, có biết cái kia Vũ Phong là đang bố trí trận pháp gì? Lạc Dương có chút hăng hái mà hỏi. Không giả phu hoàn toàn không rõ ràng, trái một đồi lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hai mắt tránh thức chứ ánh sáng nóng bỏng mang nói ra, lão phu biết đến là bố trí trận pháp nhất định phải tĩnh tâm mà làm một bước đô bất, nhưng có sai lầm đáng giá, Vũ Phong vậy mà năng tại đây siêu cao nhanh di động dưới bố trí trận pháp, loại này bảy trận thủ đoạn chí ít lão phu làm không được. Lạc Dương bọn họ chấn kinh bất di, trái một đồi xem như trận pháp đại ước tiểu liên, trái một đồi đều mặc cảm, vậy cái này Lăng Thiên Vũ là như thế nào cao minh, đây đối Lăng Thiên Vũ hứng thú lại càng tăng nồng đậm cùng mong đợi. Lúc này, tại chiến hùng nóng này hoành tạc dưới, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ nước chảy mây trôi nhanh như thiểm điện nhẹ nhõm du tẩu cùng đài đấu võ bên trong, trong tay thỉnh thoảng hiện ra một khỏa tiên thạch nhanh chóng hoàn thành một cái kỳ quái ấn quyết, tiên thạch liền hóa thành một cỗ lực lượng dung nhập tại trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Nghịch không trận. Cần 15 khỏa tiên thạch là chủ trận nhãn, 56 khỏa thánh đá làm phân trận nhãn, mỗi một cái trận nhãn bố trí đều phải đánh xuống ấn quyết, chỉ cần một bước phạm sai lầm liền trước công tận phế. Nhi Lăng Thiên Vũ là lần đầu tiên bày trận, hoàn toàn liền là một tân thủ, áp lực to lớn, nhưng tiềm lực của một người đều là tại khốn cảnh trung bước đi ra, tại to lớn như vậy áp lực trùng kích vào Lăng Thiên Vũ cánh nhiên càng lai việt thuật tay. Chủ trận nhãn đã thành công bố trí xuống. Đón lấy lai tiểu là từng cái phân trận nhãn. Nhưng chiến hùng còn không biết Lăng Thiên Vũ đang làm cái gì, nhưng là thật lâu chưa có thể bắt lấy Lăng Thiên Vũ thô bạo hắn biến đắc Việt lai Việt phẫn nộ, đơn giản toàn bộ đài đấu võ đều muốn bị hắn phá hủy. Mà trận người bên ngoài thấy là càng lai Việt phiền muộn, cảm giác thật giống như nhìn lấy chiến hùng nhất người tại làm đơn độc không dứt tại công kích, chứ tứ xung quanh không khí quả thực để cho người ta cảm thấy không thú vị. Hồi lâu, vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, toàn trường chỗ hữu nhân phiền muộn đến độ muốn mắng đường phố. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện để lên thân vu chiến hùng phía sau hơn 10 mét có hơn. Xuất hiện. Đê mê đã lâu mọi người nhất thời hai mắt phát sáng. Ân chiến hùng sắc mặt khẽ giật mình. Đột nhiên quay đầu liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính chắp hai tay sau lưng cười nhẹ nhàng. Nụ cười kia tại chiến hùng trong mắt tựa như là đem mình làm là thằng hề. Chết. Chiến hùng giống lên một tiếng cơ chủy thủ nổi giận giết hướng Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân ánh mắt đều gắt gao khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ hô hấp cũng giống như muốn đình chỉ. Lạc Dương bọn họ đây làm cường giả dứt khoát phóng xuất ra đấu niệm lực lượng muốn triệt để xem rõ ngọn ngành. Mắt thấy, chiến hùng liền muốn tới gần Lăng Thiên Vũ thời điểm. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, đột nhiên một trường thầm vận thần lực hướng chỗ một kích nặng nề. Đám người trợn tròn mắt, đây Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không phải đi công kích chiến hùng mà là đi công kích mặt đất. Vâng. Mặt đất chấn động, một đạo chướng mắt ngũ sắc quang mang tại giá bừa bộn đài đấu võ bên trong bạo xạ nhi lên chói mắt bắn ra bốn phía, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn thấy tại na ngũ thải quang mang bên trong hình như ngưng hiện ra một đạo quỷ dị mà khó có thể lý giải được trận đồ. Nghịch. Lăng Thiên Vũ trọng trọng vừa quát. Thế sông bên trong chiến hùng tựa như đột nhiên gian bị trở ngại gì cả người cứng đờ, tất cả động tác dừng lại, một cỗ vô hình dị lực từ không gian bốn phía đè ép mà đến. Dao găm trong tay tựa hồ tại tức giận mâu thuẫn lấy cái gì. Đáng tiếc cuối cùng địch chi bất quá. 3. Truy thủ phun nước chớp mắt vỡ vụn. Theo. Một cổ cường sức lực phản lực mãnh liệt dọc theo chiến hùng cánh tay ngược dòng nhập thể chấn kích ngũ tạng lục phủ như là dao khoét trong nháy mắt xé đứt chiến hùng quanh thân gân mạch. Phốc phốc. Chiến hùng miệng phun tiên huyết kêu thảm một tiếng, cả người như là bao tải bay ngược nhi xuất một đầu cắm xuống, cả người liền thống khổ hôn mê đi. Chặt mà. Quanh mình lắng lại Lăng Thiên Vũ hăng hái ngạo nghễ mà đứng. Chiến hùng. Bại. Không hiểu thấu thảm bại. Chương 1210, Lạc Dương mời. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trận pháp vừa đó là trận pháp. Ta thừa nhận ta không có hoa mắt, nhưng Vũ Phong đây là lúc nào bố trí trận pháp? Hơn nữa trận pháp này cũng quá lợi hại đi, vậy mà trong nháy mắt liền đem Chiến Hùng cho đánh bại. Đám người chấn kinh bất di, cho dù kết quả không như trong tưởng tượng như vậy, nhiệt huyết đán Lăng Thiên Vũ xuất kỳ bất ý dùng trận pháp chiến thắng Chiến Hùng 10 phần để cho người ta kinh hãi. Dù sao trận sư so dược sư còn yếu canh thêm hy hữu tôn quý. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ tuổi quá trẻ lại còn là trận pháp đại ước. Tả Lao thấy rõ ràng chưa đó là cái gì trận pháp, La Thiên Thông sợ hãi hỏi. Không giả phu còn vô pháp suy nghĩ thấu trái một đôi lắc đầu liên tục, trong mắt nóng bỏng càng thêm mãnh liệt, cùng là trận sư đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bố trí một cái liên hắn cũng vô pháp dòm ra trận pháp, có thể nghĩ trái một đôi tâm tình là như thế nào kích động. Liên ngươi cũng không biết sao, thật là một cái quái vật, Lạc Dương chấn kinh bất dị như là đối đãi tuyệt thế chân bảo, thẳng nhìn chằm chằm đài đấu võ thượng thần tình ngạo nghễ Lăng Thiên Vũ, vô luận như thế nào đều phải đến nhượng Lăng Thiên Vũ gia nhập thánh điện. Chính xác là tên đáng sợ, mấy năm qua này trưởng thành đắc Việt để cho người ta suy nghĩ không thấu, Tư Đồ Vân Hồng ám kinh bất dĩ, đồng thời cũng vì Lăng Thiên Vũ thành tựu ngày hôm nay cảm thấy vui mừng. Sở Lam hai mắt híp lại sợ hãi thán phục cười một tiếng, ha ha, xem ra những năm gần đây tiểu thiếu chủ lại lấy được không ít cơ duyên á, nhưng là cực kỳ kỳ quái, loại này bảy trận thủ đoạn hình như ở nơi nào gặp qua đây. Tiểu Vũ tỷ tỷ ngươi mau nhìn, Vũ Phong ca ca thắng thực thắng, tiểu ma nữ Na Na kích động nhảy cẫng hoan hô. Ân thắng, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, một lòng cũng rốt cục để xuống, kỳ thật tại Lăng Thiên Vũ cùng Chiến Hùng lúc tỷ đấu nàng chưa từng không lo lắng, chỉ là cố ý không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trận sư ngươi cái tên biến thái, hắn đến cùng là tu luyện như thế nào? Lâm Tố Tố cắn nha đạo, đáy lòng thật đúng là hoài nghi đây Lăng Thiên Vũ có phải hay không lão quái vật sử dụng chú nhan thuật ngụy trang. Dù sao trận sư không giống với võ giả cần thời gian dài nghiên cứu, mặc dù Lâm Tố Tố không hiểu rõ trận pháp đán giả biết Lăng Thiên Vũ bày trận năng lực phi thường lão đạo. Lăng Thiên Vũ bệ nghệ bắt phương ngạo thị nhìn. Siêu. Một bóng người lưu quang từ trong thính phòng phi thân nhảy vào đài đấu võ. Người nọ chính là Chiến Thiên Hát. A Hùng. Chiến Thiên Hát một tay đỡ ngồi dậy hôn mê bất tỉnh Chiến Hùng, tiên niệm quét qua đi vào liền kinh ngạc phát hiện Chiến Hùng gân mạch đều đứt gãy, đan điền cũng hỗn loạn không chịu nổi. Ý vị chứ Chiến Hùng liền xem như có thể chữa trị không sai biệt lắm cũng là người phế nhân, liền xem như chiến gia nội tình lại như thế nào mạnh dày cũng vô pháp cải biến Chiến Hùng cùng võ đạo cách biệt sự thật. Nghĩ đến nơi này Chiến Thiên Hát hai mắt xích hồng phẫn nộ đến cực điểm. Vũ Phong. Chiến Thiên Hát nhìn hằm hằm hướng Lăng Thiên Vũ cặp kia lạnh kiệt đôi mắt như liệp ưng tựa như muốn đem người xé rách, một cỗ kinh khủng tiên uy hung manh ép hướng Lăng Thiên Vũ. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày một cước đột nhiên đạp đất như là chỉ đá khảm nạm trên mặt đất chống cự lấy tiên uy vị nhưng bất động cùng Chiến Thiên Hát mắt lạnh leo đối mặt không hề sợ hãi. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh vậy mà sử dụng vi quy thủ đoạn phế đi A Hùng, Chiến Thiên Hát hung hãn cùng hung ác cực quát. Hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh không đủ để giải hận. Hèn hạ Lăng Thiên Vũ tiếu lạnh lẽo nhìn lấy sắp như phát điên Chiến Thiên Hát tận lực đề cao ngữ điệu nói ra, huynh đệ ngươi Chiến Hùng trên tay thanh chủy thủ kia sắp đặt cường đại cấm chế đấu chuyển cảnh tu vi phía dưới đủ để đem giam cầm tới gần giả hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi thử nói xem là ai hèn hạ ai vi quy. Vâng. Toàn trường xôn xao cuối cùng là minh bạch. Khó trách Lăng Thiên Vũ bất dám đi tới gần Chiến Hùng chỉ có thể dùng trận pháp thủ thắng, nguyên lai Chiến Hùng trên tay cái kia chủy thủ quả nhiên hữu vấn đề, hơn nữa nghe Lăng Thiên Vũ sở nói cái kia chủy thủ bên trên bảy cấm chế uy lực bất tục đấu chuyển cảnh tu vi phía dưới đều có thể bị giam cầm, đây đã là nghiêm trọng vi quy. Chiến Thiên Hát đỏ lên mặt liền cầm lên Chiến Hùng dao găm trong tay, trong lòng biết chủy thủ bên trên cấm chế đã bị phá giải cùng bình thường không khác, liền lãng đạo. Vũ Phong ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ muốn giết A Hùng, nói thẳng liền nói làm gì như thế nói xấu A Hùng, ngươi nói chủy thủ này có vấn đề vậy ngươi dám để bốn vị viện trưởng kiểm chắc cây chủy thủ này phải chăng có cấm chế sao? Vô sỉ. Lăng Thiên Vũ ám mắng âm thanh nhìn đây Chiến Thiên Hát dáng dấp hữu mô hữu dạng ra mặt dày lên quả nhiên là so chỗ còn dày hơn giản trực tiểu là vô sỉ đến cực điểm, đột nhiên linh cơ khẽ động liền lại đề cao ngữ điệu kêu lên. Vậy mà ngươi nói chủy thủ này bên trên không có cấm chế vậy ta liền tạm thời cho là chó ở dưới mà ngay cả ta một cái nho nhỏ trận pháp đều không đối phó được giản trực tiểu là rác rưởi bên trong rác rưởi ta nhìn đầu này thiết hạ cấm chế chó căn bản tiểu bất biết cái gì cấm. Chế còn dám lấy ra gặp người giản trực tiểu là mất mặt xấu hổ. Chiến Thiên Tập Nhạc liền tức giận đến nhanh không lý trí chút nào nghe xong đáo Lăng Thiên Vũ như thế nhục mạ thiết cấm người huống chi còn là mình lão tử liền không chế bất được cảm xúc nổi giận nói. Hỗn trướng chúng ta chiến ra cấm chế một thuật thiên hạ vô song này cấm chính là phụ thân ta sở hạ ngươi vậy mà như thế nhục mạ phụ thân ta nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chuyện cua. Tui Nathan đã hiểu vậy mà ngươi nói như vậy mà nói cái kia ngươi hiện tại tiểu là thừa nhận chủy thủ này bên trên có phụ thân ngươi bảy cấm chế vậy ngươi nói còn làm trái không vì quy đây Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị châm chọc nói. Ách. Chiến Thiên Hát đầu giống như là bị răng rắc đột nhiên gian kẹp lại. Chúng nhân dã theo tỉnh ngộ lại đối với Vu Lăng Thiên Vũ cơ trí cảm thấy bội phục, đồng thời đối Chiến Thiên Ca vô sỉ cảm thấy khinh bỉ. Đương nhiên càng khiến người ta chấn ngạc chính là Lăng Thiên Vũ giá lời nói tuyệt đối là khiêu khích chiến gia uy nghiêm quanh co lòng vòng nhục mạ phiên chiến gia gia chủ, bực này khí phách sử không chỉ có. Thấy Chiến Thiên Hát tức giận đến mặt mũi tràn đầy bạo hồng, Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói ra, ta trận pháp này có phá cấm chi năng, nếu không phải chiến hùng sử dụng vi quy cấm chế chiến khí nhẫn tâm muốn đưa tính mạng của ta, sao lại lấy ta đạo? Đây chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, huynh đệ ngươi sẽ có kết quả như vậy không phải là bởi vì ta mà là các ngươi chiến gia. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại nhắc nhở tính chất giọng điệu nói ra, còn có ta người này mặc dù nhiên bất là đại nhân vật gì, cũng không có cái gì cái gọi là thực lực cùng bối cảnh đãn ra, không có nghĩa là tùy tiện liền có thể ức hiếp đến trên đầu ta, như đụng chạm ta Thiên Hoàng lao tử ta cũng dám đem hắn liền thu hạ đến. Không thể nghi ngờ tới nói đây là một loại đối chiến nhà khiêu khích. Chiến Thiên Hát mặc dù bạo nộ bất di hận không thể xé Lăng Thiên Vũ, nhưng lý trí bên trên nói cho hắn biết chí ít hiện tại không thể liền cố nén lửa giận cắn nha đạo. Rất tốt, Vũ Phong bút chướng này ta nhớ kỹ. Nói xong, Chiến Thiên Hát liền một tay vịn Chiến Hùng giận dữ rời đi đài đấu võ. Gia hỏa này cùng Bạch Thiểu Long thằng ngốc kia khác biệt, đích thật là cái nhân vật nguy hiểm, có cơ hội nhất định phải thủ tiêu hắn. Lăng Thiên Vũ mắt thấy dần dần rời đi, Chiến Thiên Hát trong mắt ẩn lộ ra sát cơ, không vì cái gì khác chính mình làm nhục như vậy một phen chiến gia gây nên càng là nghiêm trọng khiêu khích chiến gia quyền uy. Đan gia Chiến Thiên Hát lại có thể nhịn xuống đến cho nên người tài giỏi như thế là vô cùng nguy hiểm. Đồng thời biết rõ Lăng Thiên Vũ Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam bọn họ cũng là sắc mặt nặng nề, tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ giá thứ. Thứ hai, đắc tội chiến gia về sau sợ là liên tại giá thánh viện cũng sẽ không an toàn. Lạc Dương hai mắt nhíu lại, cơ hội khó được nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, liền đứng dậy lãng đạo. Vũ Phong tại hạ là thánh điện chấn điện trưởng Lạc Dương, lần này đấu võ dù sao cũng so biểu hiện của ngươi xuất chúng, Lạc nào đó 10 phần thưởng thức, bởi vậy Lạc nào đó dùng chấn điện lớn lên thân phận đặc biệt để ngươi tấn thăng thánh điện điện sĩ quy về Huyền Dương điện, ngươi có bằng lòng hay không? Điện sĩ Huyền Dương điện. Chúng nhân kinh xôn xao không ngừng hâm mộ. Thánh điện cùng sở hữu tứ đại điện dùng Huyền Dương điện chủ đứng đầu. Nay điện danh nghĩa người lượng không nhiều, lại từng cái thiên phú dị bẩm năng lực phi phàm, phàm là trở thành Huyền Dương điện ở dưới điện sĩ thân phận địa vị một đường tăng vọt, hơn nữa có thể có được thánh điện toàn phương diện tài nguyên bồi dưỡng. Cơ hội này rất nhiều người đều là cả một đời đều trông mong không đến, chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ lập tức đáp ứng. Mà thánh viện cùng thánh điện cơ hồ xem như cùng nhau hòa làm một thể, thánh viện bồi dưỡng rất nhiều người mới, rất nhiều đều hướng thánh điện hoặc là thánh thiên vương triều bên trong chuyển vận nhân tài, cho nên Lạc Dương công nhiên mời chào Lăng Thiên Vũ tấn thăng thánh điện điện sĩ đó cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao lúc trước Đặng Phong cũng là tại đấu võ dù sao cũng so bên trong đại triển khả năng mới có thể bị Lạc Dương nhìn chúng, chưa bao giờ tấn thăng làm Huyền Dương điện điện hạ một tên điện sĩ giá trị bản thân bạo tăng. Cho nên La Thiên Thông cho dù là lòng ngứa ngáy muốn tương Lăng Thiên Vũ thu làm quan môn đệ tử, nhưng nếu như là Lạc Dương trước mặt mọi người mở miệng mà nói, La Thiên Thông cũng không dám đi nói cái gì. Thánh điện. Lăng Thiên Vũ sững sờ đãn dã cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính mình biểu hiện ra thực lực bất tục Lạc Dương sẽ nhìn chúng chính mình cũng là trong dự liệu, đãn Lăng Thiên Vũ hiện dưới đáy lòng còn không có gia nhập thánh điện ý nghĩ, hơn nữa đây thánh điện nước dã bất cạn, về sau Lăng Thiên Vũ hoàn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể nghi ngờ hiện tại gia nhập thánh điện liền là tại trói buộc chính mình. Tinh tế suy tính trải qua, Lăng Thiên Vũ tiện chắp tay nói, vạn bối Vũ Phong nhận được Lạc đại điện lớn lên thưởng thức cũng rất vinh hạnh có thể thu được tiến vào thánh điện trở thành điện sĩ tư cách, nhưng vạn bối mới tới thánh viện không lâu thiếu khuyết rất nhiều tôi luyện, vì thế vạn bối muốn tiếp tục lưu lại thánh viện dốc lòng tu hành, các loại sự tình có sở thành lúc định sẽ xem xét thánh điện. Trong lời nói đắc bất ti không lên tiếng, không có cự tuyệt cũng không có lập tức đáp ứng. Đám người lại là kinh ngạc bất đã trở thành điện sĩ, biệt người liền là muốn trông mong đều trông mong không đến mộng đẹp nhi Lăng Thiên Vũ ngược lại là cự tuyệt, đây Lăng Thiên Vũ là điên rồi còn là choáng váng. Hảo tiểu tử thật là làm cho lão phu cảm giác đắc việt phát thích, La Thiên Thông mị mị cười thầm nói. Lạc Dương nghe xong trao mày, vốn là lời thề son sắt hắn vạn không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội trả lời như vậy, chính mình đổi lại người khác đây chính là nằm mơ đều trông mong không được cơ duyên. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ giá lần là triệt để đắc tội chiến gia, không thể nghi ngờ thánh điện liền là bảo vệ tốt nhất. Dù Lạc Dương tại tâm không cam lòng lại nói, Vũ Phong ngươi có biết thánh điện hàng năm chiêu mộ người mới bất quá 100 người, mà ta Huyền Dương điện hàng năm chiêu mộ chi nhân bất qua 10 người, cho nên tại thánh điện có thể là nhân tài đông đúc, dùng năng lực của ngươi như vào thánh điện ngươi đem sẽ biến đắc canh gia xuất chúng, mà lại trở thành ta Huyền Dương điện điện hạ điện sĩ, thánh điện cũng tuyệt đối sẽ toàn lực vun trồng ngươi, trọng yếu nhất chính là thánh điện chính là nhân hoàng bệ hạ sáng tạo, đợi ngươi tu vi có thành tựu có thể nhập hướng làm quan, thậm chí là trở thành vương triều quân tướng hoặc phong hầu phong tức, ban thưởng một phương lãnh địa, thống đứng đầu một thành, có thể nói là tiền đồ vô lượng, ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. NG Vãn bối tự biết như thế cơ duyên khó được, có thể vãn bối dù sao niên kỷ còn khinh, mặc dù năng lực có một chút thành tựu nhưng nhiều phương diện có thể lực lớn có khiếm khuyết, còn phải rất nhiều hoàn cảnh ở dưới tôi luyện. Trọng yếu nhất chính là vãn bối từ nhỏ liền có trở thành thánh viện học viên mộng tưởng, hiện tại xác thực rất ưa thích thánh viện không khí, cũng làm quen không ít hảo bằng hữu, hữu tâm không bỏ cho nên còn chưa nghĩ tới sớm rời đi thánh viện. Lăng Thiên Vũ trả lời cũng không có bất kỳ làm ra vẻ. Ha ha, cũng là nghe nói ngươi mới tới thánh viện không đủ một tháng sẽ có này quyến luyến, cũng là ở chỗ tình. Lý Lạc Dương cười cười, trong tay liền hiện ra một khối điêu khắc thái dương đồ án lệnh bài màu vàng nóng. Dương một tay lên cách không tiễn đưa đáo Lăng Thiên Vũ trong tay, nói ra, đây là huyền dương lệnh cầm, nơi này lệnh giả nhưng tại hoàng cung thánh điện thông suốt thánh điện đại môn thời khắc vì ngươi rộng mở. Đa tạ Lạc đại điện trưởng. Lăng Thiên Vũ nắm thật chặt huyền dương lệnh. Trái một đồi một cái cơ linh bận bịu lên tiếng nói. Tốt, lão phu ở đây tuyên bố này khóa đấu võ dù sao cũng so kết thúc, sau cùng người thắng trận là Đông viện người đại biểu Vũ Phong. Nói xong, toàn trường lập tức nổ lên mãnh liệt tiếng hoan hô. Chương 1211, phong ấn chi môn. 4 năm một giới đấu võ dù sao cũng so cuối cùng là chào cảm ơn. Trang diện sôi trào vui mừng. Lúc này, sắc mặt hình như không thế nào tốt trái một đồi liền bắt đầu tuyên bố quan quân phần thưởng, đứng dậy lãng đạo. Hiện tại từ Lao Phu tuyên bố quan quân giả ban thưởng, quan quân giả Vũ Phong đem thu hoạch được 30 vạn học phần giá trị cùng một cái tiên đan cùng thánh viện 3 năm kỳ hạn vạn năng giấy thông hành. Người thứ 2 danh chiến hùng đem thu hoạch được 20 vạn học phần giá trị cùng từ thánh viện chỗ ban thưởng một kiện tiên khí, thỉnh trong vòng 3 ngày tiến về dũng giả đại điện nhận. Lấy ban thưởng. Phần thưởng này coi là thật để cho người ta hâm mộ chảy nước miếng. Tiên đan nếu là thánh võ cựu trọng cảnh võ giả phục dưới liền có thể tấn thăng võ tiên. Cho nên tiên đan cùng tiên khí mà nói tiên đan giá trị cao hơn nữa. Giá trị càng có còn có cái kia 3 năm kỳ hạn vạn năng giấy thông hành ý vị, chứ thánh viện rất nhiều truyền tống trận đều có thể cầm chứng thông hành cùng đông đảo sân thí luyện, liền là thánh viện công pháp bảo khố cũng có thể đi vào xem. Gieo họ sau khi trái một đồi lại nói, đến lúc đó hy vọng chư vị các học viên về sau có thể cố gắng tu hành tranh thủ lần tiếp theo đấu võ đại hội lấy được thành tích tốt. Nói xong ý vị chứ đấu võ dù sao cũng so liền muốn chào cảm ơn. Lạc Dương thu nạp không thành cũng không có lòng tiếp tục lưu lại, muốn liền rời đi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ khước chắp tay nói, trái lão viện trưởng tha thứ học sinh mạo muội trong lòng có một vấn đề không biết có làm hay không hỏi. Vấn đề trái một đồi nhữ mày sắc mặt không vui nói ra, chẳng lẽ lại ngươi đôi này thánh viện đưa cho ngươi phần thưởng không hài lòng sao? Không, không làm nhiên bất là Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên, sau đó liền một mặt nghiêm nghị nói ra. Học sinh từng có thể nghe nói đấu võ dù sao cũng so người thắng lợi sau cùng còn có thể có một lần khiêu chiến tiên tri cảnh tư cách, không biết thánh viện phải chăng còn hữu giá cái ban thưởng. Tiên tri cảnh. Đôi này rất nhiều người tới nói có lẽ là xa lạ đáng giá, đối với rất nhiều người tới nói đó là đáng sợ. Dù sao từ khi thánh viện thành lập trước đó sơ đại viện trưởng may mắn phát hiện chỗ này thiên địa để lại tiên tri cảnh, sau đó liền không có ý định xâm nhập đi vào, còn thành công chức biết cảnh đi ra, từ đó về sau từ đó để sơ đại viện trưởng tu vi một đường lên nhanh trở thành một tên thần cảnh cường giả, mà tiên tri cảnh bí mật cũng bởi vậy tiết lộ ra ngoài. Tại na về sau sơ đại viện trưởng liền sáng lập thánh viện, năm đó cũng là cổ vũ tu giả xông xáo tiên tri cảnh nhưng nhất định phải thông qua khảo nghiệm, tỉ như hoàn thành nhiệm vụ gì a, tham gia thí luyện chi địa hoặc là đấu võ đại hội thu hoạch được quan quân thứ tự đều có thể có một lần khiêu chiến tiên tri cảnh tư cách, sau đó hấp dẫn vô số cường giả, thiên tài giả, nhưng không một thành công hoặc là mệnh tang hoàng tuyển hoặc là biến thành phế nhân, liền là nhẹ nhất giả dã đến thân bị thương. Nào. Cho nên từ khi tiên tri cảnh táng thân người thực tế quá nhiều, hung danh quá thịnh về sau đây tiên tri cảnh liền trở thành tử thần chi địa, cũng bị biến thành thánh viện cấm địa, không người dám tại đặt chân, dần ra đây tiên tri cảnh tư cách ban thưởng liền không sai biệt lắm để cho người ta quên đi. Nhưng không ý vị chứ tiên tri cảnh không tồn tại thánh viện bên trong hoặc là ngoại giới, còn là hữu nhân nói đến đây tiên tri cảnh nhưng không một không nghe đến đã biến sắc, cho nên rất nhiều người nên cũng biết nhưng là không ai dám đi vào mà thôi. Không nghĩ đáo giá thời điểm Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ sách đáo giá tiên tri cảnh. Toàn trường lập tức yên lặng lại. Có chấn kinh có hoang mang. Đây Vũ Phong không phải là muốn đi vào nguyên vốn chuẩn bị rời đi, Lạc Dương ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân lại lần nữa ngồi về tại chỗ, ánh mắt sắc bén ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Tựa như khó được nhìn chúng một vị rất có tiền đồ nhân tài, Lạc Dương sao lại nhượng Lăng Thiên Vũ mạo hiểm xâm nhập tiên tri cảnh. Ách tiểu vũ tỷ tỷ, đây tiên tri cảnh là cái gì, ta làm sao chưa từng nghe qua, tiểu ma nữ na na mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thật tình không biết, hình như ẩn ẩn đoán đáo Lăng Thiên Vũ ý đồ, tiểu vũ lại là cảm xúc quá kích, lúc trước tiểu vũ tưởng niệm Lăng Thiên Vũ thời điểm liền từng có khiêu chiến tiên tri cảnh ý nghĩ, nhưng cũng tiếc tiểu vũ khi đó bại bởi Đặng Phong bởi vậy bỏ qua cơ hội, nhưng đối với tiên tri cảnh hung hiểm há hội bất biết lẩm bẩm nói, không không thể Thiên Vũ ngươi không thể đi vào ngươi sẽ chết. Lúc này Sở Lam thanh âm truyền âm tới. Tiểu Vũ đừng lo lắng việc này, Lâm gia chủ sự trước đã cùng Lao Phu thương lượng qua, dùng tiểu thiếu chủ năng lực như có vấn đề mà nói kịp thời bình yên thoát thân mà nói còn là không có vấn đề. Ra ra Tiểu Vũ cả trái tim níu lấy thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ hy vọng Lăng Thiên Vũ dạ nhưng là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tiểu tử này hết chuyện để nói là muốn tìm cái chết sao? La Thiên Thông cũng là tức giận không thôi, bất quá Lăng Thiên Vũ hoàn không nói muốn đi nhưng là hỏi mà thôi, nhưng đã để La Thiên Thông không nhịn được muốn báo nổi. Tư Đồ Vân Hồng bất đắc dĩ lắc đầu thầm than, ai đã sớm biết tiểu tử này tài cao gan lớn, xem ra tiểu tử này là có khiêu chiến tiên tri cảnh ý tứ, Lao Phu có phải hay không phải đi khuyên can đây. Vốn là sắc mặt không vui trái một đồi nghe xong đáo Lăng Thiên Vũ hỏi đáo giá tiên tri cảnh lại như có chút mừng thầm dáng vẻ liền một mặt trịnh trọng nói ra. Tựa như đấu võ dù sao cũng so quan quân giả xác thực còn có được khiêu chiến tiên tri cảnh tư cách, nhưng từ khi tiên tri cảnh hại vô số người về sau, sơ đại viện trưởng đã nghiêm cấm các học viên tùy tiện xâm nhập tiên tri cảnh, nhưng sơ đại viện trưởng cũng không nói hủy bỏ cái này ban thưởng, nhưng lại như muốn khiêu chiến tiên tri cảnh mà nói sẽ hủy bỏ nguyên có đạt được ban thưởng. Tựa như nói nếu như ngươi muốn khiêu chiến tiên tri cảnh mà nói, ngoại trừ vạn năng giấy thông hành bên ngoài, hắn phần thưởng của nó sẽ lập tức khấu trừ, nếu là thất bại mà nói học phần giá trị cũng đem về không. Ý tứ rất đơn giản, chỉ cần là người bình thường tuyệt đối bất sẽ buông tha cho ban thưởng, sau đó đi khiêu chiến cái này tử vong tỷ lệ cơ hồ đạt tới 100% tiên tri cảnh, nếu như hữu giá loại người vậy khẳng định là đầu bị cửa kẹp. Cái kia chính là còn hữu giá cái phần thưởng, Lăng Thiên Vũ hưng phấn hỏi về phần những phần thưởng này, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao, ngược lại là đây tiên tri cảnh cơ hội chỉ có một lần, rất thích khiêu chiến Lăng Thiên Vũ sao có thể bỏ lỡ. Đúng vậy, trái một đổi trả lời. Vậy là tốt rồi, học sinh nguyện ý cả gan thử một lần, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Vâng. Toàn trường ồn ào kinh ngạc bất đã. Đây Lăng Thiên Vũ là thực gan lớn còn là choáng váng. Thiên Vũ Tiểu Vũ sắc mặt bá đến một cái trận nhìn, nhưng nàng hiểu rõ Lăng Thiên Vũ tính cách, chỉ cần là Lăng Thiên Vũ quyết định sự tình cái kia chính là tấm sắt bên trong cái đinh không nhổ ra được. Vâng. La Thiên Thông bàn tay vô bàn một cái vỡ nát sông chứ Lăng Thiên Vũ liền không để ý đến thân phận kêu lên. Vũ Phong ngươi có phải hay không rảnh đến Thái Hoang đây tiên tri cảnh là ngươi có thể vào sao? Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt đây La Thiên Thông cũng quá kích động á vội nói, viện trưởng đại nhân xin bất giận học sinh tự biết cử động lần này cả gan làm loạn nhưng học sinh tuyệt đối bất sẽ lô mãng hành sự nếu là không tốt mà nói học sinh tự sẽ lập tức từ bỏ. Thả ngươi cái dám chờ ngươi muốn từ bỏ lúc sau đã treo La Thiên Thông vẫn nhiên đạo một liền là không muốn tổn thất Lăng Thiên Vũ giá sao một nhân tài hai liền là La Thiên Thông đã nhận vì cháu gái của mình đã thích Lăng Thiên Vũ làm có thể là tương lai cháu rể La Thiên Thông làm sao có thể nhượng Lăng Thiên Vũ đi mạo hiểm. Liền là Lạc Dương cũng nhịn không được thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói ra. Vũ Phong ta mặc dù rất bội phục lòng can đảm của ngươi cùng phách khí đan giá tiên tri cảnh thật sự là quá mức nguy hiểm nếu là bất hạnh ngươi có thể năng hội mệnh tang hoàng tuyển nếu như ngươi muốn trước biết cảnh bên trong biết chút ít cái gì mà nói ta muốn bằng vào chúng ta thánh điện tài nguyên cùng năng lực nhất định có thể như ngươi mong muốn dù sao ngươi vốn nên có là đại tiền đồ tốt làm gì đi bước lên. Này nguy hiểm. Đa tạ các vị viện trưởng cùng lạc đại điện lớn lên quan tâm học sinh tự biết là không biết tự lượng sức mình nhưng học sinh từ tu hành đến nay trải qua vô số sinh tử tôi luyện sớm đã khám phá sinh tử đây tiên tri cảnh cố nhiên hung hiểm vạn phần nhưng đối với học sinh tới nói có thể năng hội phi thường thích hợp nói không chừng mà nói này lại là học sinh trong đời lớn nhất một lần khảo nghiệm cùng kỳ ngộ Lăng Thiên Vũ ngữ khí bang bang chắp tay nói, mong rằng bốn vị viện lớn lên nhân năng đủ. Thanh toán học sinh tiến về tiên tri cảnh tìm tòi hư thực. Nghe tiếng. La Thiên Thông bọn họ bắt đầu rơi vào trầm tư bốn phía chi chúng càng là ánh mắt nhìn chăm chú lên đài cao mặc dù bọn họ cảm thấy Lăng Thiên Vũ cử động quá mức ngu muội nhưng xác thực vô cùng bội phục Lăng Thiên Vũ can đảm cùng phách khí. Chí ít bọn họ không dám không ai dám. Ô ô nguyên lai like đây tiên tri cảnh lại nhiên giá sao nguy hiểm tiểu vũ tỷ tỷ ngươi nhanh đi khuyên nhủ Vũ Phong ca ca tỉnh ngộ lại tiểu ma nữ na na gấp đến độ đều khóc đỏ mắt. Ta vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn tiểu vũ vô lực thở dài cũng không biết tại nàng nói ra lời nói này thời điểm cũng không biết lớn bao nhiêu dũng khí. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đứng yên chi chờ đợi chứ tứ vị viện trưởng trả lời chắc chắn. Hồi lâu, trái một đồi nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, Vũ Phong đi qua chúng ta bốn vị viện trưởng thương lượng cuối cùng nhất trí đồng ý có thể cho phép ngươi tiến về tiền tri cảnh nhưng ngươi chỉ có một lần cơ hội như trên đường cảm thấy khó chịu mà nói nhất định phải lập tức trở về. Đa tạ viện trưởng Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Ân trái một đồi trầm trầm điểm đầu. Tức sau. Bốn vị viện trưởng cùng nhau đứng dậy. Sau đó tay kết kỳ dị ấn ký tứ đạo kỳ dị cột sáng bắn vào đài đấu võ bên trong. Kinh nhi. Đài đấu võ ầm ầm chấn động một cỗ hàng cổ thần bí khí tức phóng lên tận trời từng đợt quần quận thần kỳ khí tức đem chọn cái đài đấu võ bao trùm ở quần quận sóng cả quét sạch hướng toàn bộ thiên vũ trận. Thật mạnh khí tức. đám người hãi hùng khiếp vía bằng vào khí tức trùng kích liền làm toàn trường chỗ hữu nhân run lẩy bẩy. Đồng nhiên, một tịch tối tăm ánh sáng màu môn vùng dậy đi lên để lên thân Vu Lăng Thiên Vũ trước người. Vũ Phong đây là phong ấn chi môn, chính là sơ đại viện trưởng vì bảo vệ tiên tri cảnh sở thiết ẩn trận, trong lúc cửa mở ra thời điểm có thể khiến ngươi thông hướng tiên tri cảnh, nếu như trong vòng một canh giờ ngươi chưa có thể trở về phong ấn chi môn liền sẽ biến mất, mà ngươi đem có thể năng hội mệnh tang hoàng tuyển cũng có thể năng hội vĩnh viễn tù vây ở tiên tri cảnh trung, La Thiên Thông trịnh trọng nói ra, cho nên ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nơi này tuyệt không sẽ hữu nhân cho cười. Ngươi đa tạ La đại viện trưởng nhắc nhở, học sinh tâm ý đã quyết, liền quyền đương học sinh ngu muội vô tri. A Lăng Thiên Vũ trả lời, chẳng biết tại sao tại phong ấn chi môn xuất hiện thời điểm cái kia không hiểu cảm giác hưng phấn càng thêm mãnh liệt, trong mắt nóng bỏng vô cùng. Hư tự giải quyết cho tốt, cũng hy vọng ngươi lượng sức mà đi, La Thiên Thông hử lãnh đạo. Đúng, Lăng Thiên Vũ đáp. Chật. Tứ lao tay bấm ấn kết trăm miệng một lời ăn ý, hét lớn một tiếng, mở. Nói xong, một tịch cường liệt bạch mang trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ bao phủ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tiện dung nhập tại bạch mang bên trong, triệt để biến mất tại phong ấn chi môn bên trong. Chương 1212, Thiên Chi Cảnh. Dưới mắt đây là một mảnh vô biên vô tận hắc ám hư không, hàng cổ vạn vẹo, thời không rối loạn, hết thể như là hỗn độn chưa mở thời điểm trạng thái. Nơi này chính là Thiên Chi Cảnh. Ân. Lăng Thiên Vũ ý thức thanh tỉnh lúc tiện bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Mà hắn lúc này dường như hư vô mở mịt để lên thân vu vô tận hư giữa không trung, phảng phất nơi này là hoàn toàn khác biệt thế giới, không gian cùng ngoại giới tất cả liên hệ triệt để ngăn cách, tiểu liên cùng tiểu thánh cùng khỉ con ý niệm của bọn hắn liên hệ cũng bị hoàn toàn cắt đứt. Tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn cô độc một người. Nơi này giống như tràn đầy một cỗ thiên địa sơ khai viễn cổ khí tức, nhượng Lăng Thiên Vũ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sâu kiến, cũng thể nghiệm được cái gì gọi là sợ hãi. Nơi này chính là tiên tri cảnh, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Ẩn ẩn cảm giác giống như trong này tràn đầy cổ lao bí mật, thậm chí là liên quan tới vũ trụ sáng tạo thế giới khởi nguyên cái kia ban sơ lực lượng, thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động giống như một điêu không dám hướng phía trước bước ra một bước. Đồng nhiên, một tịch tịch quỷ dị màu trắng xương mù thể ngọ nghệ tiếp cận Lăng Thiên Vũ. Đây Lăng Thiên Vũ sững sờ đưa tay chạm vào. Nháy mắt, cả bàn tay huyết dịch chảy hết làn da nhanh chóng khô quắt xuống tới. Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh vừa gọi mang tương tay thu hồi lại, còn tưởng rằng chỉ là ảo giác, nhưng một thấy tay phải của mình hố cha vậy mà trở nên cùng lao ra ra già nua như vậy, bất lực sợ sắc đạo, thứ quỷ gì? Đang nói, xương trắng hình như cảm giác được có người ngoài xâm phạm lại tức giận bạo động lên, quần quận xương trắng tựa như thao thiên cự lãng hung đằng nổi lên bốn phía nhấp nhô muốn hướng chứ Lăng Thiên Vũ vọt tới. Xoa mới ngay từ đầu mà thôi, không cần thiết chơi lớn như vậy. A Lăng Thiên Vũ kinh sợ lui lại, quay đầu thấy một lần quang môn vẫn như cũ tồn tại, tựa như bên bờ vực một cây cứu mạng dây leo cực độ dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ. Hình như hữu đạo thanh âm tại nói với Lăng Thiên Vũ, không muốn chết á, vậy liền quay đầu a, đã chậm cái kia liền không còn kịp rồi. Chính người thường mà nói một cảm giác có vấn đề về sau dọa đến lập tức quay đầu mà đi. Đan Lăng Thiên Vũ khác biệt cố chấp chấp nhất, nếu như mới ngay từ đầu liền lùi bước mà nói không chỉ có xin lỗi chính mình, hơn nữa nhanh như vậy ra ngoài cũng đắc bị người cho cười. Huống chi Lăng Thiên Vũ dã không phải dọa lớn. Chăm chăm chứ na mãnh liệt xương trắng, Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng một cái, liều mạng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chân một bước dung nhập tại trong xương mù trắng. Làm Lăng Thiên Vũ để lên thân vu trong xương mù khói trắng lúc tựa như vi rút điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ. A. Lăng Thiên Vũ kêu thảm một tiếng tại xương trắng ăn mòn phía dưới, hốc mắt hãm sâu, làn da tựa như vỏ cây trở nên lỏng bất lực, nguyên bản sáng bóng tóc càng là vớ trắng dày đặc tựa như trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Sinh mệnh lực. Thứ này lại nhiên hội thôn vệ sinh mệnh lực. Cái kia tràn đầy sinh mệnh lực điên cuồng tại trôi đi, Lăng Thiên Vũ cái kia khuôn mặt anh tuấn không ngừng trở nên già nua xấu xí, hốc mắt đều nhanh lõm lún xuống dưới, một bộ da da càng là lít nha lít nhít hiện lên ra đốm mùi, nguyên bản cường tráng thẳng tắp thân thể dần dần trở nên đến còn xuống tới. Hô hấp trở nên chậm chạp mà khó chịu như chết ngạt thở. Trái tim thấp hơn nhiều thường nhân nhảy lên tựa như tùy thời đang lúc đều nhanh đình chỉ. Lăng Thiên Vũ rất muốn chỉ là ảo giác, đan giá tuyệt đối bất là huyễn cảnh, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo trên người mình mỗi một khắc biến hóa đều là vô cùng chân thực. Đột nhiên, kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, một cỗ hàng cổ không biết dị lực dòng lũ trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, Lăng Thiên Vũ nào giống như là bị cái khoan hung hăng dốc thịt đau đến không muốn sống. Trong thống khổ, Lăng Thiên Vũ run rẩy nâng lên song trưởng, nhìn thấy cái kia cơ hồ chỉ còn lại có bạch cốt ra song trưởng, sợ hãi vạn phần. Ngẫm lại vốn là một cái phong nhã hào hoa thanh niên anh tuấn đột nhiên gian giả nua giống như nhiều lần trước khi lão nhân tử vong, đây đổi lại bất cứ người nào đều là không tiếp thụ được. Không cần nghĩ lại, cứ tiếp như thế đợi tất cả sinh mệnh lực bị thôn vệ, Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ biệt khuất lao chết rồi. Không. Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn gào thét một tiếng, máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác vẫn như cũ ngông lung, đang lúc có thể nhìn thấy sau lưng cách đó không xa quan môn. Tựa như, hắn muốn cầu sinh, hắn muốn trở về. Run run Lăng Thiên Vũ quay đầu khắp một bước, khô láo tay cố hết sức dây rủa tiếp cận chứ na quang môn chân như chỉ đá. Lăng Thiên Vũ dùng sức tất cả vốn liếng, chỉ cần lại vượt tiến một bước liền một bước là có thể đạt được giải thoát rồi. Đồng nhiên, tiểu tại giá thời điểm Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn quật cường không chịu thua, ý chí ngạnh sinh sinh tương Lăng Thiên Vũ tỉnh lại, tựa như trong đầu hữu đạo thanh âm thần bí đang cực lực thuyết phục chứ Lăng Thiên Vũ không cần từ bỏ. Cách Lăng Thiên Vũ chân cứ như vậy đỉnh trệ giữa không trung. Đối với ta không phải hèn nhát, ta không thể buông tha. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn giã tại cực lực thuyết phục chính mình, dĩ vãng trải qua sinh tử tôi luyện chính mình chưa từng sợ sợ chết vong. Cắn răng một cái, Lăng Thiên Vũ đột nhiên quay người u ám, hai con mắt thoáng như trong nháy mắt tỉnh lại, lại lần nữa trở nên sắc bén. Chật! Lăng Thiên Vũ cánh liều lĩnh hung hăng lại hướng trong sương mù khói trắng bước vào một bước dài. Một bước này, Lăng Thiên Vũ cũng không có chết giả, nhưng càng thêm một màn quỷ dị phát hiện toàn thân làn da bắt đầu thời gian dần trôi qua dạn nứt giàn mua, làn da bắt đầu tầng tầng chóc ra một cỗ trướng mắt tiên huyết hiện lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục bắt đầu khô héo, kinh mạch từng khúc đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ giã tại nhanh chóng khô héo, trắng bệnh tóc càng là từng cây rớt xuống, Lăng Thiên Vũ khuôn mặt trở nên giống như bạch cốt vô cùng xấu xí. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, cực kỳ thống khổ, muốn động dùng sức mạnh nhưng lại tuyệt vọng, cảm giác giác đáo lực lượng của mình giã tại phi tốc trôi đi, căn bản vô pháp bị Lăng Thiên Vũ điều khiển. Loại này tàn phá người ý chí, loại thống khổ này tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất tiếp nhận. Nhưng là Lăng Thiên Vũ dĩ kinh hãm sâu vô cục, sớm không đường lui có thể trốn đáy lòng, cái kia ý chí cầu sinh thế không khuất phục, tính tình thẳng tiến không lùi, chấp chứ vô sợ sinh tử dũng khí. Gào. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, không biết là hờn dỗi còn là liều mạng, Lăng Thiên Vũ để bản năng lực lượng hiện lên quán tính lảo đảo lại lần nữa đi về phía trước mấy bước. Liên tiếp mấy bước xuống tới, Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đến dữ tợn vặn vẹo, sớm đã là hoàn toàn thay đổi, một bộ da da sớm đã chóc ra tựa như là một bộ bị lột da huyết thi, máu me khắp người vô cùng thê thảm. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đáo tự mình thể nội khí quan hài cốt cùng gân mạch. Cuối cùng tiểu liên còn sót lại tiên huyết đô tại điên cuồng học hành, lưng chừng cơ không ngừng mẫn diệt quanh thân hết thể, tất cả đô tại thống khổ ngạo nghệ héo rút, cả người tựa như là bị phỏ mạ lìn ngầm trôi qua thây khô, không có sinh mệnh, không có huyết dịch, huyết nhục cũng biến thành xám tối xuống. Hiện tượng quỷ dị chân thực tồn đang không ngừng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh cùng ý chí, người bình thường sớm đã không chịu nổi loại này tàn phá đả kích cùng dày vò, tự chủ lựa chọn giải thoát, từ bỏ chỉ cầu thống khoái vừa chết. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn còn tại cắn răng kiên trì lấy, quyết không thể thua, không thể buông tha, càng không thể chết, khô cạn trong cổ họng kiệt lực phát sinh đây y mắng hò hét thời khắc bảo trì chứ Lăng Thiên Vũ mãi mãi không buông tha ý chí cùng đấu trí. Cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Như vô luận như thế nào đều sẽ vừa chết chẳng toàn lực liều mạng để cầu tại tử địa bên trong lưu sinh lộ. A. Lăng Thiên Vũ khàn khàn gào rít một tiếng, chưa bao giờ có điên cuồng lại không có quá giá sao, mãnh liệt dục vọng cầu sinh khắp chứ na khô héo hai chân như thân phụ trọng thạch, vô cùng thống khổ chật vật đi về phía trước. Mỗi đi một bước, Lăng Thiên Vũ nhục thể cùng sinh mệnh biến mất càng nhanh, liền là phòng ngự cường hãn ngũ hành thần cốt cũng bị hủ hóa, thần quang năm màu dần dần trở nên ảm đạm, cái kia một thân cốt đầu tựa như là tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm hóa thạch có dấu vết tháng năm. Lúc này Lăng Thiên Vũ dĩ kinh nhanh chết lặng, ngoan cường kiên trì không biết nên kiên trì cái gì, từng bước một cực kỳ chật vật hướng phía trước đi lại, tiếp theo có thể kiến Lăng Thiên Vũ ngũ hành thần cốt trở nên đều nhanh như hoa thạch. Cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có một cỗ hài cốt cùng quật cường ý chí cùng yếu ớt linh hồn. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trọng trọng ngã xuống, sinh cơ đã sắp hoàn toàn đoạn tuyệt, hắn cũng không biết đang kiên trì cái gì, duy có ý chí bất khuất cầu sinh dục vọng. Không khuất phục. Không thể thua. Không thể chết. Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là run đua còn sót lại hài cốt tại chật vật ngạo nghệ tiếp tục tiến lên. Giang giác giang giác. Từng cây cốt đầu đứt gãy vỡ nát. Lăng Thiên Vũ thậm chí đã cảm giác không đáo tự mình tồn tại, toàn bằng ý chí tiếp tục ngoan cường đi về phía trước. Đáng tiếc. Cuối cùng không như nguyện, đến cuối cùng cả người hài cốt triệt để vỡ nát, hóa thành bột mịn, hình như triệt để biến mất tại vũ trụ trong luân hồi. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn là không có từ bỏ yếu ớt linh hồn, đi ra ngoài tiếp tục hướng phía trước bước tới, hắn không biết phía trước sẽ có cái gì, hắn không biết có thể hay không còn có hy vọng. Nhưng là chết lặng quật cường không chịu thua tiến lên. Không có không gian định nghĩa, cũng không có khái niệm thời gian. Tựa như mỗi tới gần một điểm đều giống như bước qua vô tận tuế nguyệt. Sinh cùng tử Lăng Thiên Vũ đô bất biết mình hiện tại là ở vào bực nào tồn tại, tựa như là tại bờ vực sinh tử bên trong vùng vây dây chết, giống như đã biến thành đại thiên thế giới khởi nguyên bên trong một hạt hèn mọn vật chất. Sau đó, Thời không đột nhiên phát sinh vặn vẹo, Lăng Thiên Vũ cái kia hèn mọn linh hồn bị cuốn vào đi vào, đau đến cực hạn, đau đến không thể tự kềm chế, cái kia vặn vẹo thời không tựa như dao quét tương Lăng Thiên Vũ linh hồn từng mảnh nhỏ cắt đi. Thống khổ này liền là thần cũng không chịu nổi. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ngoan cường kiên trì, tại cực độ thống khổ tàn phá phía dưới hèn mọn linh hồn cuối cùng chống đỡ ngăn không được biến thành bột phấn, có thể Lăng Thiên Vũ ý chí cái kia mở mịt ý chí tựa như hóa thành như ưu linh tiếp tục vô hình đi về phía trước. Ý chí không diệt, ý chí trường tồn. Đây chính là Lăng Thiên Vũ thời khắc này trạng thái hư vô tồn tại. Tại lúc này Lăng Thiên Vũ hình như thấy được vũ trụ khởi nguyên ban sơ khí tức, sau đó liền vũ trụ sinh ra diễn hóa vật chất cấu thành vạn vật tân sinh. Tựa như quá rồi ước vạn năm thời gian, Lăng Thiên Vũ cái kia hư vô ý chí thấy được vũ trụ diễn biến vạn vật sinh ra hồng mông lực lượng, hỗn độn lực lượng, sáng tạo lực lượng. Rất rất lâu dài rằng giặc quang cảnh vô tận tuyến nguyệt. Thông suốt. Ẩn ẩn một tịch bạch quang tựa như hy vọng chi quang, sinh mệnh chi nguyên tương Lăng Thiên Vũ ý chí cuốn vào đi vào. Chương 1213, Hồng Mông. Vô tận mở mịt hư vô trống rỗng. Lăng Thiên Vũ ý chí tựa như xuyên thẳng qua tại tuế nguyệt thời không bên trong. Không diệt ý chí ngưng hóa thành hình. Không biết hồi lâu tựa như một cái chớp mắt lại tốt giống như ước vạn quan cảnh. Đột nhiên bên thai tiếng sấm, Lăng Thiên Vũ ý thức kinh nhi thanh tỉnh nhưng hoàn toàn nhận biết không đáo, tự mình nhục thể tựa như cô hồn dã quỷ bay xuống tại từ từ bạch mang bên trong. Bạch mang nhấp nhô tựa như thiên vân lăn lộn, tràn ngập một cỗ cổ lão không biết lực lượng khí tức thần bí. Đây chính là thiên đường sao? Chẳng lẽ ta chết đi? Lăng Thiên Vũ tâm bên trong có lấy ngàn vạn nghi hoặc, nhưng này chồng hư vô cảm giác nhưng lại là chân thật, căn cứ làm căn bản liền cảm giác không đáo tự mình trên người có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nghi hoặc bên trong đống nhiên bạch mang phun trào dường như tiên vụ, sau đó hình như có đem vô hình cự kiếm từ bạch mang ở giữa bộ phận một kiếm chém qua, trọng trọng bạch mang liền chậm rãi tất cả hướng hai bên tản ra. Liếc thấy tán lui bạch mang ở giữa huyển như chiếc gương chiếu dẫn xuất một bức tựa như tranh vẽ vần thơ hình ảnh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ định nhãn nhìn lại. Cái kia mơ hồ hình ảnh từ từ rõ ràng. Đó là một tịch bay thác chảy bố xuôi theo treo cao vách núi xuống bốn phía mê vụ từ từ chân đặt vài trăm mét rộng, dòng nước có ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời chi thế khí thế bàng bạc bay chảy xuống. Nhưng tại thác nước bộ phận không hài hòa lồi ra một đạo núi đá tựa như cự kiếm đem thác nước chi thủy chặn ngang cắt đứt, hiện ra lưỡng đạo cự đại thủy long tất cả hướng hai bộ tàn dưới. Mà cái kia núi đá tựa như đất bằng một khỏa buồn bực thương tùng vùng dậy đá mà lên giống như trong mây tiên tùng. Tại na một trong tịch thon dài mà dáng người hiểu điệu trắng loãng chân trần tựa như đứng im để lên thân vu thương tùng phía trên trói mắt áo tím tựa như tiên y nghe thường liễu rủ mái tóc màu tím đón gió tung bay. Đây! Lăng Thiên Vũ đồng tử càng trừng càng lớn, đáy lòng dâng lên một cổ cường liệt cảm giác quen thuộc. Chỉ thấy áo tím nữ tử thiên thiên mảnh tay giống như linh xà dương lên năm đạo sắc thái không đồng nhất hỏa diễm huyền luân lơ lửng tại nàng ngoài thân chỗ phát ra nhiệt độ cao thẳng lệnh dòng nước bốc hơi nổi xương ngũ khí. Ngũ hỏa huyền luân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình cả người khống chế bất được cảm xúc run rẩy. Gặp lại áo tím nữ tử chân trần kiểm kê tựa như chân điểm thanh thủy lại không tạo nên gợn sóng, Lăng Không Nhi lên thức tha quay người một trường tiên nữ khuynh thế dung nhan thẳng lệnh thiên địa ảm đạm phai mờ. Một đôi hàm yên mắt hạnh tuyết ngọc phu không linh khí chất thật giống như một vị không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ, xương lạnh dung nhan cao quý khí tức vô luận là thần tình còn là khí chất đều có một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Cũng chính là trương này dung nhan tuyệt mỹ nhượng Lăng Thiên Vũ không kiềm chế được nỗi nòng hai mắt phiếm hồng. Tử Sương. Chính là Tử Sương. Đây không phải huyễn cảnh tựa như là một loại chân thực cảm giác. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ hô hô một tiếng cũng không nén được nữa, trong lòng tình cảm hận không thể đem trước mắt tốt nhi ôm thật chặt vào trong ngực, ý chí chi thể mãnh lực hướng chứ na trong mặt gương xông kích quá khứ. Mắt thấy liền muốn tới gần. Đột nhiên, một cỗ không thể chống lại phản lực thẳng đem Lăng Thiên Vũ ý chí chi thể phản chấn trở về, hình ảnh vỡ vụn chết tại mênh mông trong bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Sương Nhi, Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ tâm căn cơ kêu lên đau đớn khổ vạn phần. Đột nhiên. Một cỗ không biết dị lực nổ tung mà đến, Lăng Thiên Vũ ý chí một cái chớp mắt vỡ nát. Hốt hoảng đang lúc, Lăng Thiên Vũ cái kia sụp đổ ý thức lại lần nữa thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Lần này Lăng Thiên Vũ hình như có thể cảm giác giác đáo tự thân nhục thể tồn tại, có thể thấy có thể di động, nhưng là lực lượng trong cơ thể sớm đã không còn sót lại chút gì, hiện tại là dùng nhất bình thường tồn tại. Chậm rãi mở hai mắt ra, tham thẳm cỏ xanh ấn vào mí mắt, buồn bực hương hoa xông vào mùi ủ ấm, gió nhẹ khẽ vướt cho người. Ách, Lăng Thiên Vũ ngâm khẽ một tiếng, cảm giác giác đáo chính mình hình như sống lại nhưng là cả người bất lực, nhưng đáy lòng lấy hiếu kỳ chứ giá bên trong là nơi nào hoàn cảnh cật lực chống đỡ ngồi dậy. Dương mắt nhìn chi, đây là một mảnh vô tận thảo nguyên lục thảm trải điệu tiên sương mù tràn ngập, sinh cơ vô hạn, nhưng là mắt thường không nhìn thấy phần cuối, không nhìn thấy bầu trời duy có vô hạn thần bí. Thanh phong mà đến di tâm thần người. Lăng Thiên Vũ cảm thụ chi tinh thần sảng khoái tạp niệm tận trừ chạy không hết thể tựa như hùng ưng vẫy vùng thiên địa tựa như là tiến vào thiên đường vô cùng huyền diệu cùng dễ chịu. Vạn vật hữu tình nhân gian có yêu ngươi có thể cố chấp như vậy thậm chí không tiếc tại sinh mệnh vì giá cận cận trích là vì một vị ô yếm nữ tử ha ha ngươi để ta chân chính cảm nhận được như thế nào tình một giọng già nua trống rỗng hưởng triệt nhi lên tựa như là cổ lao chú ngự trực thấu tâm hồn làm lòng người sinh kính sợ. Ách Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên hướng phía trong hư không hỏi, xin hỏi tiền bối là. Tiền bối đối với ta đến nói không có có bất kỳ cái gọi là xưng hô bất quá ngươi có thể gọi ta là Hồng Ngông cổ lao thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hồng Ngông. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Truyền thuyết Hồng Ngông ban đầu mở thiên địa hỗn độn vạn vật chưa sinh. Đây là một cỗ ban sơ lực lượng sáng tạo lực lượng. Trong kinh ngạc cái kia cổ lão thanh âm lại uy trầm lắng vang lên, ngươi không cần kinh ngạc như thế tự huyền thiên giới sinh ra đến nay ta lợi dụng một loại đặc thù hình thái tồn tại nhìn hết vạn vật sinh nhìn hết vạn vật luân hồi cũng có thể biết trước tương lai vạn vật diễn biến cho nên ngoại giới liền hữu nhân xưng ta là không gì không biết tiên tri có thể thông cổ kim biết tương lai. Huyền thiên giới Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi. Là cũng tự Hồng Ngông khai thiên vũ trụ ở giữa liền diễn hóa xuất trừ thiên vạn giới mà chi đông đảo chúng giới ngươi lại chỗ chính là bảy đại chủ giới một trong huyền thiên giới Hồng Ngông trả lời. Lăng Thiên Vũ tâm như gợn sóng thật lâu vô pháp bình tĩnh không nghĩ đáo tự mình lại có thể tiếp xúc đến Hồng Ngông tồn tại đột nhiên nhớ tới vừa mới thấy vội vàng liền hỏi, Hồng Ngông tiền bối tha thứ vãn bối mạo muội vừa mới thấy nhưng vì chân thực. Ha ha ngoại giới không có nghe đồn phạm vào tiên tri cảnh giả nếu có thể thông qua khảo nghiệm liền có thể chi kỳ biết mà ngươi cố chấp như thế chính là sâu trong đáy lòng có chỗ hắn muốn cho nên ta như ngươi mong muốn để ngươi thấy suy nghĩ mà biết Hồng Mông cười nhạt một tiếng. Cái kia chính là Lăng Thiên Vũ kích động không thôi cuồng hỉ nói, vậy ta vừa mới thấy toàn đều là thật Hồng Mông tiền bối vãn bối khẩn cầu có thể cáo chi tâm ta ái nữ từ chỗ. Ta chỉ có thể để ngươi nhìn thấy muốn biết lại không cách nào nói cho ngươi như thế nào tìm kiếm nhưng nàng cùng ngươi hữu duyên nhất định bạn lữ phối hợp đợi có một ngày các ngươi rốt cuộc có thể gặp lại nếu ngươi muốn tìm nàng chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án Hồng Mông đạo. Đáp án. Lăng Thiên Vũ ám ám nắm tay sắc mặt kiên nghị nói ngay, chỉ cần nàng còn tại thế cái nào sợ sẽ là tìm khắp chân trời góc biển ta cũng nhất định phải tìm về tâm ta yêu nữ tử. Ha ha tự vài vạn năm mà tính ngươi bên trong cùng sở hữu bốn người giả đều là vào này cảnh làm sao vận mệnh vô thường tại trước ngươi ba người giả sớm đã vẫn lạc trùng sinh luân hồi Hồng Mông cười nhạt một tiếng trong lời nói có mấy phần tiếc hận. Ách trừ ta ra lại còn có ba vị tiền bối tiến vào này cảnh Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Chính là Hồng Mông lại nói, về phần ngươi ta cảm giác ngươi cũng không phải là thuộc về huyền thiên giới mà là cùng là bảy đại chủ giới một trong bản cổ giới mà đến cho nên mà đối với vận mệnh của ngươi ta vô pháp nhìn thấu cũng vô pháp biết trước tương lai của ngươi. Bản cổ giới. Lăng Thiên Vũ tâm đầu chấn động không nghĩ tới Hồng Mông lại có thể nhìn thấu chính mình chân thật nhất tồn tại. Kiếp trước thời điểm từng có truyền thuyết tự bản cổ mở thiên tài có này sáng tạo ra thiên địa vạn vật chẳng lẽ mình kiếp trước thế giới đang ở chính là Hồng Mông nói bản cổ giới. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên không gian khẽ động trọng trọng bạch mang trong nháy mắt thối lui. Lăng Thiên Vũ hoàn không có phản ứng quá đến cảnh tượng trước mắt lập tức bị tinh huyết nhuộm đỏ. Liệt hỏa phần thiên tinh huyết đầy trời tiếng khóc liên miên kêu thảm không ngừng tàn ngần mặt đất núi thây huyết hải từng bầy huyết sắc dị quái dữ tợn cuồng tiếu dùng nhân thú làm thức ăn tàn nhẫn nuốt vào. Trình phương thế giới cái gì chi tu la địa ngục. Lăng Thiên Vũ mặc dù giết ác địch vô số nhưng thấy dưới mắt chàng cảnh vạn dân hãm chi thủy hỏa vô số cô hồn dã quỷ tại thiên địa phiêu du gào rít mà sát lục vẫn như cũ không chỉ chàng diện huyết tinh hải cốt khắp nơi trên đất máu chảy thành sông tựa như tận thế địa ngục. Mà đám kia giữ tợn huyết sắc dị quái giản trực tiểu là vi phạm thiên đạo mà đi tàn nhẫn như vậy, huyết tinh, buồn nôn chàng diện thẳng làm hắn tâm hồn chấn động sắc mặt ngốc trệ. Càng làm cho hắn phẫn nộ hận không thể nắm lấy chiến khí nộ chạm dị quái. Rất phẫn nộ đúng không Hồng Ngông thanh âm trầm lắng vang lên. Này âm thanh tựa như hồng trung lệnh Lăng Thiên Vũ tỉnh táo thêm một chút lý trí. Tựa như ta rất phẫn nộ Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo. Nhưng ngươi thấy chính là ngươi chỗ huyền thiên giới không lâu tương lai Hồng Mông đạo. Cái gì? Lăng Thiên Vũ cả người co lại sắc mặt trắng bệnh muốn đáo tự mình thân nhân người yêu bằng hữu chính là đông đảo vô tội Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng tim như bị đao cắt ngoan sắc nói. Không ta muốn ngăn cản ta nhất định phải ngăn cản trường hạo kiếp này. Không ngươi không ngăn cản được đây chính là vạn vật diễn biến mà vận mệnh của ngươi chính là tại giá vạn vật thay đổi ở giữa tân giống loài đem thay thế huyền thiên giới chúa tể huyền thiên giới Hồng Mông nói, mà bọn hắn đem lại không ngừng mạnh đại vô so cường đại siêu việt hiện thế gian hết thảy. Vậy ta liền siêu việt bọn hắn Lăng Thiên Vũ phẫn nộ nói, ta tuyệt đối bất cho phép những cái kia xấu xí quái vật lấy thay chúng ta cũng tuyệt đối bất cho phép bọn họ tổn thương thân nhân của ta các bằng hữu. Nhưng ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian ngươi vô pháp ngăn cản Hồng Mông đã kích đạo. Ta Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nắm tay nắm đắc Việt Lai Việt chặt sắc mặt lại lần nữa biến đắc như thử kiên nghị hung hăng nói ra, ta mặc dù nhiên bất là cái gì chúa cứu thế đan giá bên trong đã có nhà của ta bằng hữu của ta thuộc về ta hết thảy ta mặc kệ vận mệnh sẽ an bài như thế nào ta nhưng ta tuyệt đối bất sẽ tùy ý vận mệnh thao túng ta ta Lăng Thiên Vũ ta nhất định phải cải biến huyền thiên giới vận mệnh. Ha ha ngươi có thể từ bản cổ giới tiến vào huyền thiên giới có lẽ liền là vận mệnh đối với sắp xếp của ngươi mà người tương lai vận mệnh mê ly ta cũng vô pháp biết trước tương lai của ngươi nhưng từ nơi sâu xa tự mà tồn tại một sợi hy vọng hồng mông cười cười lại nói. May mắn sủng nhi ngươi lại ghi chứ vô luận vận mệnh của ngươi sẽ như thế nào biến hóa ngươi đều phải kiên trì thủ hộ chỗ bảo vệ thủy không thể mất tại bản tâm nếu có thể như thế ngươi đem không gì làm không được đánh. Đâu thắng đó cuối cùng ta đem chúc phúc ngươi. Đa tạ hồng ngông Lăng Thiên Vũ lời còn chưa dứt một cỗ cường đại hấp xả lực hút mạnh mà đến Lăng Thiên Vũ hoàn chưa phản ứng quá đến chỉ đợi một tiếng bản năng kêu sợ hãi tiện bị rút ra hướng không biết hành lang. Chương 1214, cường lực rung động. Hết thể hình như trở về nguyên điểm. Mơ mơ màng màng Lăng Thiên Vũ lại lần nữa cật lực mở hai mắt ra. Đến nay vẫn như cũ ở vào trong ngông lung giống như là một cái dài dàng giặc ngộng. Đồng nhiên, một cây sợi tóc màu trắng nhẹ nhàng rớt xuống. Ấn Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén một tay đem tóc trắng nặn tại giữa ngón tay kinh nhi biến sắc, tóc trắng. Lập tức, Lăng Thiên Vũ một trưởng mở ra nhìn mà đi. Chợt nhìn Lăng Thiên Vũ kèm chút hỏng mất. Vẫn như cũ giả mùa khô héo tay hiện đầy lít nha lít nhít ra đốm mồi đán Lăng Thiên Vũ còn là không cam tâm một tay đột nhiên bắt hướng tóc của mình khả giá lấy xuống một đống lớn tóc trắng nhẹ nhõm kéo xuống. Chắc hẳn hiện tại nếu có một chiếc gương mà nói Lăng Thiên Vũ nhất định nhìn thấy chính là mình giả mùa xấu xí gương mặt. Không thể nào ta đã thành công xông qua tiên tri cảnh ta gặp hồng mông tiền bối nhưng ta vì cái gì vẫn là như vậy chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thể cũng chỉ là ảo giác Lăng Thiên Vũ kinh sợ tự lẩm bẩm. Hắn là không sợ chết nhưng chính là sợ ra như quả dùng dạng này dung mạo ra ngoài vậy chẳng phải là muốn thương thấu tiểu vũ tâm hơn nữa như bị tiểu vũ nhìn đáo tự mình còn có thể có dũng khí sống sót sao. Hoảng sợ tuyệt vọng thậm chí phẫn nộ. Lăng Thiên Vũ muốn phát tiết lại không biết nên như thế nào phát tiết. Đột nhiên, liền tại Lăng Thiên Vũ không biết làm sao thời điểm bốn phía nhấp nhô bạch mang như là tìm tới lỗ hổng sóng lớn sóng dữ hương chứ Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân. Một khắc này phảng phất toàn thân bạo liệt. A, Lăng Thiên Vũ không chịu được thống hào một tiếng giả nua thân thể cuộn rút xuống tới một tịch tịch bạch mang ngưng hóa thành một cỗ thần bí dị lực điên cuồng chút xuống dung nhập vu Lăng Thiên Vũ huyết nục bên trong. Khô một còn có thể lại xuân tràn đầy sinh cơ lực lượng tới nhuẩn chứ Lăng Thiên Vũ sắp khô héo huyết nục tế bào tân sinh vô cùng sinh động từ bên trong ra ngoài nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi hài cốt phát sinh ánh ánh chân bóng thần quang năm màu nổ bắn ra quang huy sen lẫn tránh thức chứ lưu ly thần quang phảng phất cả cỗ hài cốt trở nên giống như thần thiết ngũ đi thần cốt vậy mà lại lấy được cường hóa. Ngũ tạng lục phủ cùng nhau chấn động bị cái kia sinh cơ lực lượng bao khỏa sinh tử nghịch chuyển giành lấy cuộc sống mới thân thể tàn phế bên trong phát ra trận trận thần bí nhu hòa bạch quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tu bổ. Phế mất máu tân sinh tăng sinh. Ấm áp thân huyết như là vô cùng sóng nhiệt tại gân mạch bách hải bên trong hưng phấn phun trào đại tuần hoàn vô số tuần hoàn phổi Lăng Thiên Vũ thân thượng mỗi một phiến huyết nhục đô tại phát sinh long trời lở đất tạo hóa. Tất cả loại sức mạnh dùng cường hóa tính chất tăng trưởng từ khi đan điền bắt đầu tuần hoàn quanh thân tạo thành một cái đại chạy trở về vô số tiểu chạy trở về ngưng kết thành từng đạo thần bí luồng khí xoáy tựa như là nguyên bản dị xét máy móc nội bộ linh kiện bị nhiễm lên dầu bôi chân sau đó thông suốt không trở ngại một lần nữa vận chuyển càng thêm cố có hiệu suất. Khô héo làn da cấp tốc chóc ra tân sinh làn da một lần nữa sinh trưởng nhi xuất chuyển thành trắng nón mà không có chút nào dấu vết tránh thức chứ ngọc thép rồng sáng bóng quang mang anh tuấn khuôn mặt đem cả người hắn phụ trợ đắc canh ra thanh tú giống như thư sinh. Từng tia khô héo tóc trắng tất rụng dưới một cây rễ cùng là sợi tóc màu trắng một lần nữa mọc ra đạn giá phe trắng cũng không có giả nua như vậy ưu ám mà là biến đắc canh ra giàu có sáng bóng dường như tơ tằm. Toàn thân trên dưới đều là tràn đầy sinh cơ mỗi một chỗ đều tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi chứng kiến lấy từ già dặn tuổi trẻ chứng kiến từ từ đến sinh thần kỳ chuyển biến loại kia vui sướng cảm giác thẳng lệnh có loại muốn ngửa mặt lên trời chu lên xúc động. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng mà lên duy trì tu luyện tư thế đang phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt về sau thể nội tất cả lực lượng cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Ngưng thần nín hơi chạy không hết thể trốn vào không minh. Thể nội hùng hậu lực lượng như là man thú hưng phấn lao nhanh hải cốt nhúc nhích phát sinh như bổn trồn tiếng vang từng tia không biết khí tức dù chưa Lăng Thiên Vũ sở dùng nhưng lại thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu bám rễ sinh trồi. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ thông suốt mở mắt tinh lóng lánh giống như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm một chút nhìn chăm chú khí lưu sức lực động. Đột phá. Thánh võ cửu trọng cảnh. Tạo hóa khối lôi đến này tạo hóa trực tiếp tiêu thăng hai cái cảnh giới tiến giai võ tiên lục trọng cảnh. Liên tại Lăng Thiên Vũ kích động cuồng hỉ bên trong không biết chi cảnh trung vang lên một đạo cổ lão tiếng cười, Ha ha, lần này dung hợp hồng mông chi khí người chính là bên ngoài số mệnh người, hy vọng ngươi có thể mau chóng dung hợp hồng mông chi khí. Ngoại giới, Thiên Vũ trận tĩnh như mộ địa. Từng đôi con ngươi gắt gao chằm chằm chứ na quang mang dần dần trở nên ảm nhiên, phong ấn chi môn toàn trường trên dưới có thể rõ ràng nghe được từng mảnh gấp rút tiếng tim đập đến mức toàn bộ Thiên Vũ trận thời khắc tràn đầy khẩn trương không khí. Tựa như, một canh giờ sắp tới rồi. Nếu như trong vòng một canh giờ Lăng Thiên Vũ không thể từ phong ấn chi môn đi ra, như vậy thì đến làm cho người tiếc hận nhảy lên thiên tài từ nay về sau vẫn lạc. Dù sao phong ấn chi môn là thông hướng tiên tri cảnh, nhất định nhiên hội nhận tiên tri cảnh ảnh hưởng, cho nên phong ấn chi môn tồn tại thời gian cũng là có hạn chế tồn tại. Nếu là phong ấn chi môn biến mất mà nói, liền là có thông thần chi năng cũng phải 5 năm về sau tài năng một lần nữa bị mở ra. Vũ Phong ca ca, tiểu ma nữ Na Na sớm đã gấp đến độ khóc đỏ mặt. Mà tiểu vũ sắc mặt sớm đã là hoàn toàn trắng bệch không màu, từng đạo nước mắt tựa như vết kiếm sắp vạch phá nàng cái kia xinh đẹp dung nhan, môi thơm thì thào nhúc nhích. Không, Thiên Vũ, ngươi không thể rời đi ta, ta cầu ngươi, ngươi nhất định phải còn sống đi ra, như chi không phải ta định tùy ngươi mà đi, vì ta van cầu ngươi. Ngươi nhất định phải trở về. Tiểu thiếu chủ Sở Lam khuôn mặt co rúm song đồng cũng cùng chứ na phong ấn chi môn trở nên ảm đạm. Lạc Dương mắt thấy tiếc nuối mà đau lòng thở dài. Ai, người trẻ tuổi A luôn luôn xúc động như vậy thật sự là vận mệnh bất công, nếu như cứ như vậy đi hoàng tuyển vậy liền thật sự là đáng tiếc. Ở đây vô luận là ưa thích Lăng Thiên Vũ, chán ghét Lăng Thiên Vũ, giờ phút này đô tại ngạt thở cùng đợi. La Thiên Thông bốn vị viện trưởng cảm ứng được phong ấn chi môn tức sắc biến mất, mặt xám như cho, nhưng vẫn như cũ không cam lòng, bọn họ không tiếc hao phí đấu nguyên lực duy trì phong ấn chi môn nhiều thời gian hơn. La Lão sắp không chịu được nữa, phong thanh rít gào kinh ngạc nói. Chết cũng phải chống đỡ, La Thiên Thông hai mắt xích hồng kêu lên. Đối với tiểu tử kia mệnh cứng như vậy, hắn không thể chết, hắn nhất định phải còn sống trở về. Tư Đồ Vân Hồng cắn nha đạo, không nghĩ tới Tư Đồ Vân Hồng vậy mà nhìn sẽ lộ ra đắc như thử, đau lòng thầm nghĩ. Lăng Thiên Vũ, trích muốn ngươi có thể còn sống trở về, lao phu liền hoàn toàn đồng ý ngươi cùng ta tôn nữ cùng một châu, ngươi nếu là không muốn tôn nữ của ta chắp tay nhường cho người mà nói, liền cho ta sống thật khỏe trở về. Nhưng mà, tiểu tại giá khẩn trương nhất thời khắc, trái một đồi đột nhiên bên khỏe miệng nổi lên không muốn người biết cười lạnh. A lão phu không chịu đựng nổi, trái một đồi cố ý lộ ra mệt bại hô lên một tiếng, đấu nguyên lực đột nhiên giật trở về. Hoàng bét, La Thiên Thông tam lão cùng nhau biến sắc. Phốc phốc. Tam lão thổ huyết lập tức lọt vào phản vệ lão đảo, sau này co quắp ngồi xuống trắng bệnh nghiêm mặt lẩm bẩm nói, xong. Vâng. Đài đấu võ manh liệt chấn động, đã mất đi đấu nguyên lực duy trì phong ấn chi môn, thời gian dần trôi qua từ thực chuyển hư. Nhanh biến mất. Toàn trường chỗ hữu nhân không chế bất ở đứng thẳng lên, Lăng Thiên Vũ cả gan làm loạn khiêu chiến cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Tiểu thiếu chủ. Sở Lam sắc mặt kịch liệt run lên, láo mắt lập tức nước mắt tuôn chảy, cả người tựa như đột nhiên gian trở nên u ám càng thêm giả nua, tiểu tụy ngơ ngơ ngác ngác như nhanh giống như chết. Vũ Phong ca ca, tiểu ma nữ Na Na sắc mặt ngốc trệ, giờ khắc này như có thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào lồng ngực của nàng, giống như đột nhiên gian bị mất cái gì vật chân quý, đau lòng không thôi. Thiên. Thiên Vũ, tiểu vũ diện sắc thảm bạch đè nén không được thống khổ khống chế bất được cảm xúc, khàn khàn kêu khóc một tiếng, không, ngươi không thể cách ta mà đi. Dứt lời. Tiểu vũ lại cũng không lo được hết thảy bay thân nhì dưới. Tiểu vũ. Tiểu vũ tỷ tỷ. Tiểu vũ đạo sư. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, còn chưa kịp lúc phản ứng quá đến đột nhiên phát như điên, tiểu vũ sớm đã xông rơi xuống đài đấu võ, nước mắt huy sái vậy mà thẳng hướng phong ấn chi môn phóng đi. Bực này khoảng cách lại thêm không phản ứng chút nào, hơn nữa phong ấn chi môn nhanh biến mất thời điểm sẽ sinh ra cường đại khí chẳng, trừ phi là thông thần cảnh cường giả, không phải vô nhân năng đủ đi ngăn cản tiểu vũ. Cho nên hiện tại tiểu vũ tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, ngay tại chỗ hữu nhân chú mục hạ, phong ấn chi môn đột nhiên nổ tung ra từng đạo chướng mắt bạch quang, giống như vẫn lạc diệu nhật cường quang trong nháy mắt chiếu khắp toàn bộ thiên vũ trận, tầm mắt khoảng cách biến đến mức hoàn toàn mơ hồ. Cái kia cường quang đâm người mắt đau căn bản là không mở ra được. Nhưng chỗ hữu nhân đều biết đều xong. Hồi lâu, bạch quang thời gian dần trôi qua tán đi, làm chỗ hữu nhân lại lần nữa hướng đài đấu võ nhìn lên đi thời điểm. Đột nhiên, không gian đình chỉ, thời gian tĩnh chỉ, từng đôi con ngươi đều nhanh chừng ra hốc mắt, từng cái miệng bởi vì là quá chấn kinh mở lớn vô pháp khép lại. Liếc thấy, đài đấu võ bên trên một tịch chói sáng màu trắng quang ảnh thần bí mở mịt đứng ngạo nghễ lấy. Thắng chi nữ tử như tuyết làn da anh tuấn có thể làm cho vô số nam tử xấu hổ vô cùng, khuôn mặt thẳng tắp như kiếm, thân thể quanh thân hiện ra thần bí màn sáng càng thêm để nhân kinh kinh ngạc, chính là một tịch tịch tơ tầm sáng bóng tóc trắng tung bay giật phi dương, lại phối hợp cái kia một thân sạch sẽ áo trắng chỉnh, nhìn lại hiển hách tựa như là trong truyền thuyết cổ phát tiên nhân, cường lực rung động chỗ hữu nhân ánh mắt. Không sai, người này chính là Lăng Thiên Vũ. Nhưng là ở đâu nhiên bất biết lại biến đổi tóc trắng. Này chi trong ngực Lăng Thiên Vũ một tay ôm lấy khuynh thế mỹ nữ huyền như thần tiên quyến lữ. Hình ảnh như thơ như thế cực đẹp. Chấn kinh sau khi bị đến chính là vô số người đố kỵ, hâm mộ. La Thiên Thông bọn họ nhìn đấu giá mạc khiếp sợ cả người cứng ngắc, nao hải ý thức cũng hình như đình chỉ vận hành, ngơ ngác nhìn đài đấu võ bên trên cái kia hăng hái tuấn giật thanh niên. Đây, Lạc Dương Đại rơi miệng lưới, hai tay hung hăng bóp lấy trước người cái bản, có thể là quá mức chấn kinh, cái kia cứng chắc cái bản cũng bị cặp kia trưởng cầm ra khắc sâu lỗ thủng. Tiểu Sở Lam đã chấn kinh kích động nói không ra lời, vui đến phát khóc. Vũ Phong ca ca, tiểu ma nữ Na Na bờ môi nhúc nhích kinh hỉ kích động, sau khi theo mà đến chính là thật sâu hâm mộ, thậm chí có loại khát vọng ích kỷ, giờ phút này tại Lăng Thiên Vũ trong ngực sẽ là mình. Toàn trường cứ như vậy tĩnh đắc như chết, yên lặng trợn mắt hốt mồm. Chương 1215, trái một đồi nổi lên. Hoa rất đẹp trai, thật đẹp quá xứng đôi. Trời ạ, nữ thần của ta a. Vũ Phong vậy thì thật là Vũ Phong sao? Ta hoa mắt không thành Vũ Phong vậy mà thực thành công. Toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối. Một liền là tiểu Vũ vậy mà vì Lăng Thiên Vũ muốn cùng nhau thân đi Hoàng Tuyền, đây đã thỏa thỏa chứng minh tiểu Vũ giữ Lăng Thiên Vũ quan hệ quả thật để cho người ta hâm mộ đố kỵ. Hai liền là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể thành công khiêu chiến tiên tri cảnh, đây chính là ý vị chứ cái gì, ý vị chứ tại tương lai không lâu Đông Châu lại phải sinh ra một vị giống như là sơ đại viện trưởng lưu nhân. Việc này nhất định rất nhanh sẽ hoành động toàn bộ Đông Châu, Lăng Thiên Vũ bất lựa đều không có thiên lý. Đây, cái này sao có thể, trái một đồi giật mình đều nhanh hô hấp không đến, hắn cuối cùng đột nhiên chơi như thế một tay, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, nhưng trái một đồi tuyệt đối là không muốn Lăng Thiên Vũ sống sót. Tốt, La Thiên Thông cùng Tư Đồ Vân Hồng kích động đều nhanh bóp nát đem ghế dựa. Cứ như vậy toàn trường tĩnh đến vô thanh vô tức. Các loại kinh hãi, các loại hâm mộ, các loại sùng bái, mắt nhìn thẳng chặt nhìn đài đấu võ bên trên cái kia một đôi thần tiên quyến lữ Tiểu Liên Lâm Tố Tố cùng Chim Sơn Ca, bực này mỹ nữ nhìn đáo giá một màn cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. Dù sao giờ phút này Lăng Thiên Vũ thật sự là quá có nam nhân mùi, một trương anh tuấn khuôn mặt siêu nhiên xuất trần, khí chất tạo thành mạnh hữu lực dây sắt, thần khí bộ hoạch vô số phương tâm thiếu nữ. Mà thân là nhân vật chính Lăng Thiên Vũ khước bỏ qua tuần vừa mới tay ôn nhu ôm trong ngực tốt nhi nhìn chứ na nũng nịu nước mắt tập mặt dung nhan, trong lòng cảm động, trong lòng tất nhiên là minh bạch như chính mình vô pháp kịp thời đi ra tiểu vũ chắc chắn theo chính mình chung đi Hoàng Tuyền, liền hơi trách cứ nói ra, ngốc cô nàng ngươi làm sao ngu như vậy, nếu không có ta kịp thời ra đến mà nói ngươi thật là đến mệnh tang, Hoàng Tuyền nói thật ta thực cực kỳ khí, thật xin lỗi có thể. Nhưng ta thực rất sợ hãi sẽ mất đi người, tiểu vũ nước nở nói như có chồng mất mà được, lại tâm tình đánh thẳng vào tâm linh của nàng làm nàng ngăn không được nước mắt chảy ròng. Lăng Thiên Vũ tâm mềm nhũn nói, tốt ta không trách ngươi nhưng lần sau không cho phép ngươi dạng này. Ngươi còn muốn có lần sau sao, tiểu vũ kiểu đoán chừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ngươi cũng không biết vừa mới một khắc này ta còn thực sự coi là muốn vĩnh viễn mất đi ngươi. Đáp ứng ta. Lần sau không có đồng ý của ta ngươi không thể làm tiếp như thế chuyện nguy hiểm, hơn nữa ngươi cũng phải ngẫm lại ta nếu đã mất đi ngươi, ngươi để cho ta về sau sống sót bằng cách nào. Tốt ngốc nữ tử đừng khóc, ta đáp ứng ngươi lần sau tuyệt đối bất hội tái đi mạo hiểm hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Lăng Thiên Vũ khẽ vuốt chứ tiểu múa cái kia nhu thuận tóc dài cực kỳ để cho người ta hâm mộ. Khu khu thật vất vả lấy lại tinh thần La Thiên Thông một kiến đáo Lăng Thiên Vũ cùng tiểu vũ thân mật như vậy còn muốn đáo tự mình tôn nữ bảo bối Na Na, La Thiên Thông liền đại phụng phịu trầm giọng nói: Tiểu vũ đạo sư Vũ Phong cũng đừng quên nơi này là công cộng trường hợp, thỉnh hảo hảo chú ý các ngươi một chút ngôn hành cử chỉ. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ giữ tiểu vũ sững sờ, lúc này mới muốn đến nơi đây là Thiên Vũ trận, toàn trường chỗ hữu nhân ánh mắt đô tại nhìn chăm chú lên đây. Tiểu vũ chợt thoát thân ra sắc mặt đỏ bừng hoảng hoảng trương trương nói ra, đối với, thật xin lỗi viện trưởng ta. Ta nhưng là, nhẫn nhịn hồi lâu quả thực là nói không nên lời cái gì nguyên cớ. Thật tình không biết Lăng Thiên Vũ khước một mực nắm chặt tiểu vũ tay một mặt nghiêm nghị nói ra, chuyện tới như thế vậy ta dã bất giấu giếm nữa không sai, trước đây không lâu ta cùng tiểu vũ đạo sư cũng đã kinh xác định quan hệ yêu đương ở đây hy vọng chư vị làm chứng, không lâu sau đó ta Vũ Phong sẽ nở mày nở mặt cưới tiểu vũ đạo sư. Vâng! Toàn trường ồn ào quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Nếu như Đặng Phong tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ tươi sống bị tức chết. Lão Phu cũng không có không tán đồng cái gì thầy cho yêu nhau, nhưng là hy vọng các ngươi có thể chú ý một chút trường hợp bằng không nếu là truyền ra ngoài mà nói sẽ có tổn hại chúng ta thánh viện danh dự. La Thiên Thông nghiêm túc nói một bên lại thầm mắng, tên tiểu tử thúi này làm sao lại học không được điệu thấp đây, ngươi nếu cưới tiểu vũ đạo sư vậy Lão Phu tôn nữ bảo bối về sau còn có thể có địa vị sao? Sở Lam nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cùng tiểu vũ dắt tay không khỏi nghĩ tới năm đó ở Hoàng Ba Thành tuyển Mỹ đại hội thời điểm Lăng Thiên Vũ tiểu là như vậy cùng tiểu vũ dắt tay mà chống đỡ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt chuẩn bị là vui mừng thầm nghĩ, gia chủ nếu ngươi dưới suối vàng có biết cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi vào vãng sinh. Cũng không biết trái một đồi lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ chỉ trích nói, hư thầy trò mến nhau có bội đạo đức thường luân đã nghiêm trọng hư hại thánh viện danh dự, dựa theo thánh viện thói quen ổn thỏa hủy bỏ tu vi trục xuất thánh viện. La Thiên Thông mấy vị lông mày thật sâu cau chặt, đây trái một đổi không phải là ngốc đùa đi. Đây Lăng Thiên Vũ là theo sơ đại viện trưởng về sau cái thứ nhất thành công khiêu chiến tiên tri cảnh người, có thể nói là tiền đồ vô hạn, nói cách khác thánh viện tuyệt đối phải không tiếc hết thể tài nguyên toàn lực bồi dưỡng Lăng Thiên Vũ, cho dù Lăng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là sẽ thoát ly thánh viện đãn ra tuyệt đối bất có thể đắc tội Lăng Thiên Vũ. Lạc Dương sắc mặt trầm xuống, mặc dù làm trong thánh điện nhân bất liền nhúng tay thánh viện sự tình, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ giá trị bản thân lại lần nữa tăng vọt, thậm chí có thể là tương lai thần cảnh cường giả, cho nên vô luận như thế nào liền xem như sẽ tổn hại thánh điện danh dự cũng phải muốn ra sức bảo vệ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mày kiếm vẩy một cái, sớm đã cảm thấy đây trái một đồi mười phần cổ quái, có mấy phần nhắm vào mình chi ý, đán Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không sợ hai, thần sắc ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn lấy trái một đồi nói ra: Trái đại viện trưởng học sinh mặc dù mới tới thánh viện không lâu, đán dã nghe nói nếu có thể khiêu chiến tiên tri cảnh thành công liền có thể được hưởng thánh viện bên trong quyền sở hữu lợi, đây không sai sao? Trái một đồi sững sờ nhưng cũng không có khuất phục, tiếp tục hùng hổ dọa người nói ra: Là không sai, nhưng thánh viện cũng có cưỡng chế tính chất quy định, vô luận người nào cho dù là lao phu chỉ cần làm ra có hại thánh viện danh dự sự tình coi như theo quy củ trừng phạt. Mặc dù thầy trò mến nhau có bội thường luân nhưng thánh viện thói quen bên trong cũng không có nghiêm ngặt quy định, nói không thể để thầy trò đang lúc yêu đương liền xem như muốn trừng phạt cũng không cần nghiêm trọng như vậy, Tư Đồ Vân Hồng chuẩn bị là khó chịu nói ra. Từ trước cổ huấn thầy trò giả, sư đồ giả, chí thân giả, trưởng bối cùng tử bối giả thông luyến đều có bội đạo đức thường luân, ngươi cùng tiểu vũ đạo sư chính là thầy trò chi phân thượng dưới, có đừng như thế vượt qua đạo đức chuẩn tuyến. Đáng xấu hổ sự tình làm bị thiên hạ phỉ nhổ, như việc này truyền đi chúng ta thánh viện vạn năm qua danh dự ở đâu, trái một đồi một bộ thiết diện vô tư tư thế. Ha ha. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, không nghĩ đáo giá thế giới nhân dã như thế cổ hủ, hơn nữa đây trái một đồi rõ ràng liền là vô cớ gây chuyện, liền châm chọc nói: Ta thực cười đối với liêm sỉ sự tình chính là cổ nhân nói, đối với ta mà nói đó là người chết đồ vật, mà tình cảm là chúng ta người sống đồ vật, vì sao chúng ta người sống còn muốn nghe chết người mà nói, huống chi ta cùng tiểu vũ đạo sư tuổi tác tương tự, thầy trò quan hệ không đủ một năm chỉ cần chúng ta ưa thích tùy thời đều có thể giải trừ. Tầng này cách ngăn quan hệ thế nào mà nói? Thiên vũ tiểu vũ nhẹ nhàng kéo chứ Lăng Thiên Vũ góc áo đệ trình, Lăng Thiên Vũ bất muốn tiếp tục nói nữa. Đã Lăng Thiên Vũ thế nhưng là đầy mình khó chịu, lúc này cũng còn có dừng bút, tại trong lúc mấu chốt trêu chọc chính mình gặp lại tiểu vũ đã bị dày, hai mắt phiếm hồng, Lăng Thiên Vũ càng là nổi giận trong bụng không nín được, lại nhìn thẳng tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng trái một đồi nói ra: Còn có ta chân bất đến hoài nghi trái đại viện trưởng có phải hay không một trực đô rất khuyết ái. Phát nổ. Toàn trường bạo kinh bất di, Lăng Thiên Vũ cánh dám trước mặt mọi người vũ nhục trái đại viện trưởng. La Thiên Thông bọn họ nhanh như chớp chừng mắt hai mắt, đây Lăng Thiên Vũ ra phản bác đến quá đầu, ca ngoại nhân có thể năng bất biết, nhưng La Thiên Thông những này thế hệ trước lúc còn trẻ có thể rất rõ ràng đã từng trái một đồi, nguyên nhân chính là truy cầu Thánh Thiên Vương triệu một vị công chúa, không chỉ có không có truy cầu thành công còn bị tại chỗ vũ nhục, kém chút còn bị loạn côn đánh chết. Tường bất đáo Lăng Thiên Vũ lời này chó ngáp phải rồi đâm trọt trái một đồi chỗ đau. Quả nhiên, trái một đồi giận tím mặt, bàn tay vô nổi giận nói: Phỉ báng thánh viện trưởng giả tội thêm một bậc, theo lý nên diệt. Dứt lời, một cái lắc mình trái một đồi trực tiếp một cái thuấn di, tệ lẹ bọt, bước đáo Lăng Thiên Vũ trước người, không chút nào cho Lăng Thiên Vũ có bất kỳ cơ hội phản kháng. La Thiên Thông bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới trái một đồi lại nhiên hội công nhiên xuất thủ, căn bản không có phản ứng quá đến, huống chi trái một đồi tu vi bất yếu, tại ở đây cường giả bọn họ có thể nào ngăn cản được Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không nghĩ tới trái một đồi vậy mà thực đối với mình ra tay độc ác, một cổ khủng sợ khí tức vô cùng sát khí điên cuồng tương Lăng Thiên Vũ bọn họ bao phủ lại. Mặc dù trái một đồi tu vi xa mạnh vu Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là khác biệt cấp độ, đán Lăng Thiên Vũ đã ngưng luyện ra thực thể thần hồn, không chỉ có hồn thuật năng lực đại tăng, hơn nữa Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, lại thêm thần hồn khóa chặt dưới trái một đồi xuất thủ trước nhất cử nhất động sớm bị Lăng Thiên Vũ dòm ra. Trước mắt thấy trái một đồi liền muốn đạt được. Toàn trường chỗ hữu nhân đều trừng lớn hai mắt, hoàn toàn nhận vi Lăng Thiên Vũ là chết chắc. Trận. Lăng Thiên Vũ một tay ôm chứ tiểu múa hư không tiêu thất. Vâng. Trái một đồi mặt mũi tràn đầy kinh hãi vùa hụt đỉnh trệ tại Lăng Thiên Vũ bọn họ trước kia trô đứng chỗ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ diện sắc gầm trầm ôm chứ tiểu múa quỷ dị lách mình đến trái một đồi sau lưng, một tay mang theo mỹ nữ vẫn như cũ như thế tiêu sái phóng đãng không bị trói buộc. Thuấn di, tệ lệ bọt. Toàn trường bạo kinh bất di, tiểu liên La Thiên Thông bọn họ cũng bị triệt để kinh trụ. Thuấn di, tệ lệ bọt. Võ tiên cảnh liền có thể có năng lực đán Lăng Thiên Vũ, thuấn di, tệ lệ bọt. Không dấu vết không gợn sóng quỷ dị mười phần ở đây cường giả lại vô nhân năng đủ bắt đáo Lăng Thiên Vũ dây lát gì động hướng. Càng kinh hãi hơn chính là Lăng Thiên Vũ tu vi căn bản liền võ tiên đều còn không có. cùng lúc, trong đám người không muốn người biết nơi hẻo lánh chính sâu kín đứng ngồi lấy một đạo quỷ dị thân ảnh rõ ràng để lên thân vu trong đám người, nhưng giống như bên cạnh người thật giống như không thấy được hắn hoặc là không có coi như tồn tại. Ha ha, thật quỷ dị thuần di, teleport, năng lực tâm tính bất phàm, tiền đồ không thể đo lường, dã bất uổng nữ nhi của ta cảm mến ngươi như thế ta cũng yên tâm, người nọ âm thầm cười một tiếng sau đó liền quỷ dị biến mất. Không sai, liền là biến mất, chắc hẳn ở đây mạnh giả dã tuyệt đối bất sẽ xem xét giác đáo hắn tồn tại. Mà hắn biến mất nguyên nhân cũng là bởi vì xem xét giác đáo một cố đồng thời khí tức cường đại đã trong lúc mơ hồ ẩn nấp với thiên võ tràng bên trong. Chương 1216, Trăm Thu Minh. Chấn kinh vì biến mất muốn Lăng Thiên Vũ lại cho đám người mang đến một lần mãnh liệt rung động trùng kích. Thuấn di, tệ lệ bọt. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đã vi phạm với thông thường thánh võ chi cảnh lại cố thuấn di, tệ lệ bọt. Chi năng mặc dù Lăng Thiên Vũ thuấn di, tệ lệ bọt. Khoảng cách còn kém rất rất xa đấu chuyển cảnh, nhưng đối với thuấn di lực khống chế tuyệt đối bất lại so với đấu chuyển cảnh kém. Đương nhiên cũng có trái một đổi quá mức tự phụ mà khinh thị đối thủ thành phần bao hàm ở bên trong, không phải Lăng Thiên Vũ mang chứ tiểu múa thuấn di, tệ lẹ bọt, mà nói cái kia cũng không có tránh né đến nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, từ cảm giác đầu tiên đã cảm thấy đây trái một đổi có vấn đề, khắp nơi nghị trăm phương ngàn kế làm khó dễ mình, bây giờ càng không để ý hết thảy đối với mình hung ác hạ tay. Nhưng nếu như nói là trái một đổi nghe lệnh của chiến gia mà nói, dã bất có thể năng tại đây trong lúc mấu chốt đối với mình hạ sát thủ duy nhất có khả năng nhất liền là Lăng Thiên Vũ thành công khiêu chiến tiên tri cảnh về sau xúc phạm đến trái một đổi một ít lợi ích. Về phần là cái gì lợi ích tạm thời hoàn toàn không biết, nhưng có thể làm cho trái một đổi không để ý đến thân phận thậm chí là nhanh mất lý trí đối phó chính mình cũng đủ để chứng minh liên quan đến trong đó lợi ích không giống bình thường. Đồng thời, quá khinh địch mà thất thủ trái một đổi thần sắc chấn ngạc vạn không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà có được như thử cường lớn thuấn di, tệ lẹ bót, năng lực tuyệt đối đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ năng lực. Nhưng việc đã đến nước này trái một đổi đã không lo được cái gì. Đột nhiên, trái một đồi thân hình lóe lên lại lần nữa giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lần này là toàn lực xuất kích không giữ lại chút nào, tuyệt không hội tái cho Lăng Thiên Vũ cơ hội thứ hai. Trái lại Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có chút nào tránh né chi ý, ngược lại chấn định tự nhiên đứng vững, vậy mà trái một đồi đã mất đi một cơ hội, cái kia tự nhiên mà nhiên hữu nhân bất hội tái cho trái một đồi có cơ hội thứ hai. Dừng tay. Đài cao truyền đến một trận hét lớn, Lạc Dương cùng La Thiên Thông chúng cường giả sớm có ngăn cản chuẩn bị. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống toàn bộ Thiên Vũ trận, hết thảy tất cả giống như chỉ trong nháy mắt đọc lại. Ách! Trái một đôi sắc mặt khẽ giật mình, ngạnh sinh sinh bị giam cầm được. Mà chuẩn bị xuất thủ ngăn cản chúng mạnh giả dã là bị chế trụ bên ngoài sân chỗ hữu nhân cũng là cả người vô pháp động đậy, trợn mắt hốc mồm, cỗ uy áp này quả thực chấn nhiếp rồi toàn trường chỗ hữu nhân. Thông thần! Đây là thông thần chi uy. Một đồi ngươi trừng phạt phương thức phải chăng không khỏi quá mức quả quyết, một đạo bình thản đơn giản lời nói chậm rãi phiêu đãng tại Thiên Vũ trận, nguyên bản bình tĩnh không gian cũng hơi rung chuyển cùng hỗn loạn. Lão viện trưởng. La Thiên Thông đẳng chúng diện sắc kinh ngạc, như thế uy danh đương nhiên đó là bế quan mấy trăm năm lâu lão viện trưởng Trăm Thu Minh. Trái một đồi mặt xám như cho hình như sớm đã ngờ tới Trăm Thu Minh sẽ ngăn cản chính mình, chuyện cho tới bây giờ trái một đồi vẫn như cũ là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói ra. Khởi bẩm lão viện trưởng, thánh viện học viên Vũ Phong cùng bản viện đạo sư Thông Luyến có tổn thương phong hóa càng tổn hại thánh viện danh dự, y theo thánh viện thói quen ổn thỏa hủy bỏ tu vi sau đó trục xuất thánh viện, nhưng kẻ này không chỉ có không có có chỗ tỉnh ngộ còn trước mặt mọi người vũ nhục thánh viện. Trường giả như thế mắt không trưởng giả điên cuồng chi giả ổn thỏa lập tức chu diệt. Quy tắc là chết người là sống, lão phu cũng không tán đồng học viên cùng đạo sư ở giữa không thể mến nhau, huống chi tên học viên này chính là thành công khiêu chiến tiên tri cảnh theo sơ đại viện trưởng về sau đệ nhất nhân có được hưởng dự thánh viện hết thể quyền lợi, thậm chí có thể nói tên học viên này địa vị cùng các ngươi bốn vị phân viện viện trưởng là ngang hàng, liền xem như có chỗ sai lầm cũng phải từ lão phu định đoạt. Thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, rõ ràng có chút mấy phân bất mãn, lại nói, chẳng lẽ lại một đồi ngươi là cho rằng lão phu bế quan đã lâu tại thánh viện đã mất phân lượng sao? Không, không đồng nhất đổi không dám, trái một đổi kinh hoàng đạo cảm giác giác đáo cái kia trong lúc mơ hồ bước tới cường đại uy nghiêm, tâm thần chấn động lạnh mồ hôi nhỏ giọt, dùng hắn cảm giác sau khi xuất quan Trăm Thu Minh tu vi hình như càng khủng bố hơn. Trái một đổi không phải ngu xuẩn, nếu là rằng có tiếp nữa đây lão viện trưởng một phát giận chính mình liền phải cắm tròn, nên tại đáp lại xong sau trái một đổi liền ngậm miệng không nói, nhưng là một đôi tràn ngập sát khí con ngươi vẫn là như thế sắc bén âm độc lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di, hắn biết định nhiên hội hữu nhân ngăn cản trái một đổi, nhưng không nghĩ tới lại là bế quan mấy trăm năm lâu lão viện trưởng tự thân vì chính mình ra mặt. Tiểu Vũ sợ hãi từ đầu tới đuôi không dám thổ lộ một chữ. Bên ngoài sân cũng là kinh hãi không thôi. Lão viện trưởng bế quan mấy trăm năm lâu, nếu không có thánh viện có chỗ đại biến định nhiên bất hội xuất thủ, không nghĩ tới vẹn vẹn căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ một cái nho nhỏ học viên vậy mà kinh động đến lão viện trưởng. Ha ha, ngươi chính là Vũ Phong A? Mở mị thanh âm chưa bao giờ biết trong hư không truyền đến. Vạn bối chính là Lăng Thiên Vũ, chắp tay nói không dám thất kính. Ân, không tệ, thanh âm uy nghiêm tiếp tục truyền đến, mặc dù lão phu một mực đang bế quan, nhưng từ khi ngươi tiến vào phong ấn chi môn bắt đầu, lão phu liền một mực chú ý ngươi, quả nhiên ngươi không có để lão phu thất vọng. Đa tạ lão viện trưởng. Lăng Thiên Vũ đi lễ nghi, lạnh liếc mắt trái một đổi lại nói, vạn bối vừa mới nhất thời quá là hấp tấp, từ đó không có ý định mạo phạm trái đại viện trưởng, mong rằng lão viện trưởng thứ tội. Việc này tạm dừng không nói, lão phu có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, có thể rời bước nói chuyện, thanh âm uy nghiêm trả lời. Đó là vãn bối vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ bất ti không lên tiếng nói. Nói xong, một cỗ vô hình lực lượng chớp mắt tương Lăng Thiên Vũ bao phủ. Chật. Lăng Thiên Vũ thình lình biến mất không thấy gì nữa, uy nghiêm khí tức cũng theo tiêu tán, toàn bộ Thiên Vũ trận cái kia khẩn trương khí tức nột ngạt cuối cùng là hòa hoãn xuống tới, chúng nhân dã cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thông thần chi uy thật sự là quá kinh khủng. Đồng thời, bởi vì đây đột nhiên biến cố, La Thiên Thông bọn họ lúc này đối đãi trái một đổi ánh mắt hình như có chút không thái nhất dạng, xác thực nói là nhiều hơn mấy phần nghi vấn cùng không giải. Mà trái một đổi cảm giác tựa như là An Đại Sẹp cưỡng chế lấy một cơn lửa giận lại không tâm tình tiếp tục chủ trì xuống dưới, liền giải rác qua loa tuyên bố xong đấu võ dù sao cũng so chào cảm ơn nghi thức. Do đó đấu võ dù sao cũng so kết thúc. Khách quý đạo sư cùng học viên nhao nhao rút lui. Nhưng quan Vu Lăng Thiên Vũ chủ đề tuyệt đối hội bất thôi không chỉ. Bích không vạn dặm như tắm thực lăng quần phong so le thác nước bay lưu kỳ thú không hết rừng rậm đồng cỏ xanh lá linh tú không hết thiên hà cắt ngang mang lượn lờ tràn ngập giống như thế ngoại tiên cảnh. Lúc này, không gian vòng xoáy chuyển động, Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện để lên vào mí mắt làm hắn trợn mắt hốt mồm. Đây là địa phương nào? Lăng Thiên Vũ bản năng hỏi một câu. Đây là đồng cảnh, một đạo giọng ôn hòa mở mịt sau lưng Lăng Thiên Vũ vang lên. Không khỏi theo tiếng nhìn lại. Liếc thấy một tòa tiên vụ quanh quẩn trong bệ đá, một vị tuyết sắc tóc trắng lao giả xếp bằng ở này, tóc mai điểm bạc già những vẫn cường mánh hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt một tịch siêu nhiên thoát tục chi khí cổ phát tiên nhân đứng ngồi chi như có như không, một loại khó có thể lý giải được phương thức tồn tại. Cái kia cho người cảm giác tựa như là rõ ràng ở trước mắt lại phảng phất là tại ở ngoài ngàn dặm, như thế tu vi cùng năng lực tuyệt không phải Lăng Thiên Vũ sở có thể hiểu được phạm vi, nhưng thị giác bên trên đã cho Lăng Thiên Vũ mang đến cảm giác chấn động mạnh mẽ, tâm thần chấn động cung kính mà đứng không dám có bất kỳ thất kính chỗ. Ha ha, lão phu chính là Thánh viện đời thứ 5 viện trưởng Trăm Thu Minh. Lão giả mỉm cười nhìn như đơn giản tiếu dung lại có thể cảm nhận được loại kia uy nghiêm vô thượng cùng siêu tục khí chất. Vạn bối bái kiến lao tiền bối. Lăng Thiên Vũ bận bịu chắp tay hành lễ. Không cần giữ lễ tiết, Trăm Thu Minh cười nói, ha ha, lão phu chính là sơ đại viện trưởng Đồ Tôn. Theo sơ đại viện trưởng di ngôn, phàm có thể thông qua tiên tri cảnh người khảo nghiệm chính là viện trưởng một mạch truyền nhân, nói cách khác người ta thậm chí có thể gọi là sư huynh đệ, bối phận ngang nhau, bình khởi bình tọa. Vạn bối tuyệt đối không dám. Lăng Thiên Vũ sợ hãi không thôi, nhớ tới vừa mới nghi hoặc tức lại hỏi, tha thứ vạn bối mạo muội xin hỏi này đồng cảnh chính là nơi nào? Ha ha, đồng cảnh chính là từ sơ đại viện trưởng khai sáng mà đến một chỗ vi hình thế giới, cho nên đồng cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn là khác biệt song song tồn tại, mà lão phu chính là đồng cảnh thủ hộ giả. Trăm Thu Minh cười nói. Thủ hộ giả? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Tự sơ đại viện trưởng vẫn lạc, lịch đại viện trưởng liền truyền thừa dùng thủ hộ đồng cảnh trách nhiệm. Trăm Thu Minh cười cười thẳng thị, chứ Lăng Thiên Vũ nói, vì cái gì chỉ vì chờ đợi một vị vận may giả? Vận may giả? Lăng Thiên Vũ tiểu càng thêm hoang mang. Giữa thiên địa chính là cũng có khí vận, vạn vật đều có mà chi khí vận thế, nhưng nói vận khí nó quyết định mỗi cái vận mệnh con người, cơ duyên cùng tạo hóa cũng có tiểu vận, đại vận cũng có được kiếp vận, hai vận, vận rủi. Đều là khí vận, nếu vì vận may giả sẽ làm đến thiên địa tạo hóa cơ duyên vô số. Ăn nói đang lúc Trăm Thu Minh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, mà ngươi chính là tên này vận may giả. Ta Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Vận may giả đoạt vạn vật khí vận như có bền lòng tử cảnh đảo ngược sinh, nhưng phải cơ duyên vô số đến vạn vật tạo hóa, đây cũng là người trải qua vô số tử kiếp lại y theo nhưng có hồi sinh chi địa. Trăm Thu Minh vuốt râu dài cười nói, tựa như là không gì không biết trí thẳng. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác nghe chứ giá phiên lời, hoàn toàn không nghĩ ra đây lý do thoái thác, giản trực tiểu là chưa từng nghe thấy thiên địa đang lúc lại còn có khí vận thuyết pháp, nhưng không đắc bất thừa nhận Lăng Thiên Vũ vận khí xác thực không phải bình thường, tốt hơn nữa số đào hoa cũng một mực rất vượng. Nghi hoặc sau khi sinh lòng hiếu kỳ, Trăm Thu Minh song đồng thông suốt, tinh quang lóe lên một tịch lực vô hình tựa như là máy quét tương Lăng Thiên Vũ trong trong ngoài ngoài quét cái thông tận. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động tại Trăm Thu Minh dòm ra phía dưới, không chỉ có động đậy không đắc canh làm hắn kinh hãi, là cảm giác mình toàn thân bí mật đều giống như bị Trăm Thu Minh cho nhìn thấu. Hồi lâu, Trăm Thu Minh mới thu liễm trở về khí tức lại là tâm cảnh bất phàm, hắn tại dòm ra Lăng Thiên Vũ bí mật về sau cũng là chấn kinh bất dĩ, tâm như gợn sóng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Cửu Nhi Trăm Thu Minh mới lắc đầu than khổ nói, ai vận may lại bạn thai kiếp mà rất sợ sợ về sau Đông Châu muốn sinh đại loạn, nếu vô pháp độ quá giá trận thai kiếp sẽ vạn vật thay đổi. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, trước đây biết cảnh lúc Hồng Mông liền để cho mình thấy được Đông Châu tương lai chỗ gì, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không có đi hoài nghi Trăm Thu Minh nói tới nói như vậy. Đã Lăng Thiên Vũ còn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, vạn bối không giải mong rằng tiền bối giải hoặc. Ngươi vận may quá thịnh, không chỉ có chiếm thiên địa chính khí chi vận, càng là còn chiếm tà ma chi vận, chính tà tập làm một thể chỗ tại thiên địa chính tà ở giữa, cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, ngươi tồn tại để thiên địa khí vận mất cân bằng. Trăm Thu Minh thán nhiên đạo. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, Trăm Thu Minh mặc dù không nói đến trực bạch như vậy, đã Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng Trăm Thu Minh đã nhìn thấu chính mình là tà ma hóa thân, thậm chí cũng biết mình đạt được dược hoàng truyền thừa. Chương 1217, vận mệnh mà nói. Lúc này Trăm Thu Minh hình như xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư cười nói, ha ha, quên nói cho ngươi đây, đồng cảnh chính là song song bên ngoài không gian, lão phu làm đồng cảnh thủ hộ giả tự nhiên có thể khống chế nơi này tất cả mọi thứ, cũng bao quát ngươi, cho nên trên người ngươi tất cả bí mật lão phu sớm đã hết thể biết tìm, bởi vậy lão phu đối với ngươi hảo không ác ý, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Vãn bối biết nếu là tiền bối là địch nhân của ta, vãn bối hiện tại cũng vô pháp tiếp tục còn sống. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn định lại nói, nhưng là vạn bối đối với tiền bối khí vận mà nói còn nhất thời không thể lĩnh ngộ, chẳng lẽ lại thiên hạ đại thế lại bởi vì ta khí vận mà thay đổi? Đúng là như thế, Trăm Thu Minh một mặt nghiêm nghị nói ra, bởi vì ngươi khí vận quá thịnh chiếm tà ma chi vận, ngay thẳng nói tại ngươi mỗi lần thu hoạch được cơ duyên thời điểm từ nơi sâu xa ngươi khí vận đã phá hủy hắn vận mệnh con người, thậm chí tại ngươi chỗ đi địa phương tiếp xúc người cũng là vạn vật đều sẽ cùng ngươi sinh ra cùng một nhịp thở liên hệ. Dừng một chút, Trăm Thu Minh càng là rất trực tiếp nói ra, tựa như nói trước đó không lâu thời điểm ngươi căn cứ đạt được dược hoàng cơ duyên truyền thừa, cho nên tại tam phương cường quyền thế lực trí cao giả sinh ra tranh đấu, từ đó làm cho ba cái khí vận mất cân bằng, nếu không có ngươi mà nói dược hoàng truyền thừa có thể năng hội vô hạn hoán lại xuống dưới ý mà rõ ràng vận mệnh nhất định bên trong sự tình hoặc là một cái tử cục đều sẽ căn cứ ngươi mà thay đổi. Lăng Thiên Vũ giật mình, Trăm Thu Minh đối với dược hoàng truyền thừa sự tình quả nhiên rõ như lòng bàn tay, nhưng Trăm Thu Minh nói đến xác thực không sai, chính mình kiếp trước đến từ bản cổ giới không thuộc về huyền thiên giới, là bên ngoài số mệnh người. Cùng nhau đi tới Lăng Thiên Vũ tiếp xúc quá nhiều nhân giả, căn cứ vì vận mệnh của mình bên người sinh ra quá nhiều biến hóa vô hình, ở giữa chính mình vận mệnh tồn tại làm rối loạn huyền thiên giới nguyên bản nhất định vận mệnh cách cục. Nói thí dụ như nếu như không có chính mình Tây Châu dung chuyển yêu tộc đến đại thế sớm đã thành kết cục đã định, đán Lăng Thiên Vũ xuất hiện lại làm cho tương lai sinh ra khác biệt diễn biến. Trầm tư hồi lâu, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, lao tiền bối ngài nói không sai, bởi vì ta tồn tại xác thực cải biến quá nhiều, nhưng ta không biết vận mệnh tại sao lại lựa chọn tại ta. Không phải ngươi lựa chọn vận mệnh, Trăm Thu Minh hai mắt nhìn thẳng. Ta Lăng Thiên Vũ giống như không phải giống như... Ha ha, vận mệnh của ngươi đã cùng chúng ta thế giới đang ở cùng một nhịp thở, tương lai chi biến nhất định là rất nhiều vạn biến, tuy là đại năng giả dã không cách nào lại biết trước tương lai, cho nên không phải vận mệnh tại chủ đạo ngươi mà là ngươi tại chủ đạo thiên địa vận mệnh, Trăm Thu Minh cười cười nói ra, cho nên ngươi mới có thể có đến tiên tri giả nhận, cũng mặc kệ tương lai vận mệnh sẽ có thế nào biến hóa, chỉ cần ngươi chớ mất bản tâm liền có thể chủ đạo vận mệnh của mình, sáng tạo vận mệnh của mình cũng có thể cải biến đây thiên địa vận mệnh. Ta thực có thể chứ, Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian cảm giác giác đáo vô hạn áp lực làm bên ngoài số mệnh người lại trộn rộn, đã vận mệnh nhất định diễn biến. Phải tin tưởng ngươi, mình tựa như là ngươi khiêu chiến tiên tri cảnh lúc chấp nhất, Trăm Thu Minh cười nói, hai mắt tinh quang ẩn ẩn. Ân vãn bối minh bạch, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nhịn không được hỏi, tha thứ vãn bối cả gan hỏi một chút, sơ đại viện trưởng đại nhân có thể cũng là vận mệnh bên trong vận may giả. Không, Trăm Thu Minh lắc đầu nói. Sư tổ có thể tiến vào tiên tri cảnh đến cơ duyên này chính là tâm hắn có giống như ngươi chấp nhất, chỉ có thể thán tại sư tổ viên mãn lúc chuẩn bị phá không rời đi tấn thăng thần vị thời điểm lại đồ sinh dị biến bất hạnh bị đến cướp nan, bất may mắn vẫn lạc, may mà sư tổ vẫn lạc sau khi còn sót lại thần đồng cùng chỉ lần này thần niệm từ đó mới sáng tạo ra đồng cảnh. Ách! Chẳng lẽ dùng sơ đại viện trưởng có thể lực giã không thể thành tựu thần vị, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Tu hành một đồ vốn là nghịch thiên mà đi, muốn dùng phàm nhân thân thể tấn thăng thần vị nói nghe thì dễ, Trăm Thu Minh thở dài nói, ai có lẽ đây chính là thiên địa quy tắc, luân hồi quy tắc, ai cũng vô pháp ủng đến vĩnh sinh chi năng, bất qua ngươi còn trẻ mà ngươi lại là bên ngoài số mệnh người tương lai thiên địa biến hóa lao phu vô pháp dự đoán. Ta cũng vô tưởng qua vĩnh sinh, ta chỉ muốn bảo hộ thân nhân của ta người yêu cùng bằng hữu không bị bất kỳ tổn thương, đây cũng là ta cho tới nay khát vọng mạnh lên mục đích, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ ta hiện tại có hết thể, Lăng Thiên Vũ ánh mắt kiên nghị nói. Cho nên đây liền là của ngươi bản tâm, vô luận ngươi đi được bao xa cũng không muốn di thất ngươi bản tâm. Trăm Thu Minh hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tâm mạnh trí hằng lại là thuộc về ngươi một cái vô kiên bất tồi lợi kiếm. Lăng Thiên Vũ thể hồ quán đỉnh nói, đa tạ tiền bối dạy bảo vãn bối ghi nhớ trong lòng. Ha ha, từ vận mệnh của ngươi bắt đầu nhất định liền là bất phàm con đường. Trăm Thu Minh ôn hòa cười một tiếng, bỗng nhiên dương vung tay lên, lòng bàn tay hiện ra một cái cổ phát tinh xảo ám chiếc hộp màu tím nói ra, đây đồng cảnh bên trong có ngươi chỗ không biết bí mật, đợi ngươi tu vi đạt tới cựu chuyển chi cảnh, đáp án tự sẽ vì ngươi để lộ. Trước đó làm thành công người khiêu chiến có thể đạt được sư tổ để lại một kiện tiểu lễ vật. Tiểu lễ vật. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên chăm chú nhìn chằm chằm Trăm Thu Minh trên tay tím hộp, bởi vì theo nó xuất hiện thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện trong lúc mơ hồ tựa như cảm giác giác đáo một cỗ khí tức quen thuộc. Ấn bên trong chính là từ sư tổ sau khi ngã xuống luyện chế một viên thuốc tên là vô cực đan, phong ấn vạn năm lâu bất luận kẻ nào đều không thể mở ra đan dược phong ấn, nhưng theo sư tổ di ngôn phàm thành công khiêu chiến tiên tri cảnh giả liền có thể mở ra viên thuốc này phong ấn, nếu có thể ăn vào viên thuốc này liền có thể đến tạo hóa, cho nên đây là thuộc về ngươi. Trăm Thu Minh khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay vận ra một cỗ vô hình lực lượng tím hộp giống như lá rụng bay xuống đến Lăng Thiên Vũ chi thủ. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, liền không kịp chờ đợi mở ra tím hộp. Phòng trong bố trí lấy một khỏa tròn trịa hư màu trắng đan dược. Cảm ứng một trong cỗ quen thuộc mà khí tức cổ xưa đã kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Hồng Ngông. Đây là Hồng Ngông khí tức. Lúc ấy trước đây biết cảnh thời điểm Lăng Thiên Vũ chưa có thể chân chính nhìn thấy Hồng Ngông tồn tại, nhưng lại có thể cảm giác giác đáo Hồng Ngông khí tức, nhi giá viên thuốc gần chứa khí tức chính là từ Hồng Ngông chi khí luyện hóa. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ lại sinh lòng kinh hãi. Chẳng lẽ sơ đại viện trưởng đã được đến Hồng Mông lực lượng cái kia, vì sao chính mình sẽ không có đây? Trăm Thu Minh hình như xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư nói ra, lão phu tuy không tiến vào tiên tri cảnh nhưng theo sư tổ nói tiên tri cảnh bên trong tồn tại chứ giá thế giới khởi nguyên lực lượng, mà sư tổ chính là đạt được khởi nguyên lực lượng mới có thể có đến tạo hóa tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, về phần ngươi vì sao không thể đạt được khởi nguyên lực lượng, khả năng này là bởi vì ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ dùng đi thao túng. Khởi nguyên chi lực giá chính là Hồng Mông. Ấn đa tạ tiền bối khổ tâm lời hay, vãn bối vô cùng cảm kích. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, trong lòng kích động không thôi, như ăn vào đây vô cực đan có thể năng hội kích phát Hồng Mông lực lượng. Hồng Mông cái kia là như thế nào lực lượng cường đại? Thậm chí có thể nói siêu việt thần. Không cần như thế cảm kích lão phu cũng chỉ là thuận theo sư tổ ý nguyện mà thôi, nếu không có giả như vậy phu cũng sẽ không nóng lòng cưỡng ép xuất quan xuất thủ vì ngươi giải vây. Trăm Thu Minh nhạt nhân đạo. Nói đao giá điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhớ tới trái một đổi lao ra hỏa kia chẳng biết tại sao đột nhiên gian đối với mình hận thấu xương, có lẽ chính là bởi vì vi giá vô cực đan hoặc là đồng cảnh trung thâm tàng bí mật. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ tiện không khỏi hỏi, tiền bối vãn bối cả gan muốn hỏi ngươi một kiện việc tư không biết có thể thuận tiện. Ngươi là muốn hỏi liên quan tới Tạ viện trưởng sự tình á? Trăm Thu Minh đạo. Chính là Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng tốt giống như trong lòng mình đang suy nghĩ gì Trăm Thu Minh đều có thể nắm giữ nhất thanh nhị sở, dứt khoát Lăng Thiên Vũ ra không nói đến trực bạch như vậy phản chính tự mình nghĩ Trăm Thu Minh đều giống như có thể biết. Trăm Thu Minh sắc mặt bình tĩnh không hề bận tâm nói ra, chúng ta thánh viện mặc dù nhiên bất là gia tộc thế gia nhưng viện trưởng chi vị cũng là sư đồ truyền thừa, ngươi biết bốn vị viện trưởng cũng chính là Lao Phu Đồ Nhi, về phần một đổi tính cách cô lập một lòng trầm mê ở trận khí chi thuật không thích cùng ngoại nhân giao cách cho nên không dối gạt nói Lao Phu đối với một đổi cũng không qua sâu hiểu rõ. Dừng lại Trăm Thu Minh lại nói, về phần một đổi tại sao lại làm khó dễ ngươi cũng lại là bởi vì hắn quá mức giữ gìn thánh viện danh dự đối với ngươi cũng không ác ý, ngươi không cần nhạy cảm liên quan tới ngươi cùng đạo sư ở giữa thông luyến sự tình tại Lao Phu cho rằng chính là nhân chi thường tình, Lao Phu không gặp qua tại can thiệp tin tưởng một đổi cũng sẽ từ từ tiếp nhận, chỉ cần ngươi về sau sẽ không làm ra có hại thánh viện danh dự hoặc là nguy hại thánh viện sự tình Lao Phu ổn thỏa không gặp. Qua hỏi. Đa tạ tiền bối vạn bối, đúng là thánh viện học sinh tự nhiên hội giữ gìn thánh viện danh dự càng sẽ không phạm phải nguy hại thánh viện sự tình Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, nhưng đáy lòng thủy chung vẫn là đối với trái một đổi giữ lại một cái tâm nhãn. Ân Trăm Thu Minh khẽ gật đầu nói ra, ngươi đã thành công đi tới đi lui tiên tri cảnh lại chính là vận may giả Lao Phu không dám đi can thiệp tự do của ngươi, hơn nữa thánh viện đối với ngươi mà nói dù sao nhưng là cái ao nhỏ, ngươi có càng lớn tăng lên không gian tin tưởng không lâu sau đó ngươi cũng tự sẽ thoát ly thánh viện, nhưng Lao Phu hy vọng ngươi vô luận về sau như thế nào ngươi đều phải nhớ kỹ ngươi đã từng cũng là thánh viện học sinh. Vạn bối minh bạch, vô luận ta về sau lớn bao nhiêu thành tựu ta tuyệt đối bất sẽ lãng quên thánh viện đối ta vun trồng như thánh viện cần tại ta lúc vãn bối tự nhiên sẽ tận tâm giữ gìn tại thánh viện lợi ích và danh dự Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Như thế liền tốt, Trăm Thu Minh chuẩn bị là vui mừng Lăng Thiên Vũ chính là vận may giả tương lai không thể đo lường về công về tư Trăm Thu Minh cũng muốn cân nhắc đến thánh viện lợi ích. Tiền bối nếu không có việc khác vạn bối có thể xin được cáo lui trước Lăng Thiên Vũ đạo. Ân trở về đi chăm Thu Minh Dương vung tay lên. Đột nhiên, không gian một cái vặn vẹo ba động, Lăng Thiên Vũ hoàn không có phản ứng quá đến tiện bị cuốn vào đi vào. Sau khi đi chăm Thu Minh không khỏi nhìn về phía đồng cảnh trung nơi nào đó thầm nghĩ, sư tổ ngài chỗ chờ đợi người đã hiện thế như ngài dưới suối vàng có biết cũng có thể nghỉ ngơi. Chương 1218, thuật song tu. Gió mát nhẹ nhẹ ánh trăng như thủy tĩnh đêm y mắng thương vân vuốt ve vạn vật một tịch duyên dáng ánh trăng xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu xạ tại một trường tuyệt mỹ bên mặt bên trên. Đồng nhiên, không gian uốn éo Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện. Chợt nhìn một cái chi vô cùng quen thuộc đây chẳng phải là tiểu vũ chỗ khuê phòng. Hắc hắc lão viện trưởng thật đúng là hiểu tâm tư của ta như thế ra sức đem ta truyền tống đến vợ ta trong phòng tới Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là cảm kích không khỏi nhìn lại tiểu vũ chính nằm ở cái bàn lặng lặng đang ngủ say. Y mắng dạo bước Lăng Thiên Vũ tiến lên mà đi ngồi tại tiểu vũ phía đối diện hai tay chống cằm cứ như vậy lặng lặng thưởng thức chứ na tuyệt mỹ dung nhan mềm nhỏ lông mày tú ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo chân mềm môi đỏ không một không đáp phối hoàn mỹ vô hạ thanh lệ có lẽ nhan như hoa sen mới nở lộ ra mấy phần đỏ bừng cái kia là thế nào nhìn đều không cảm thấy dính. Thế giới tựa như tiểu giá sao an tĩnh. Hô! Một tịch gió mát xuyên thấu qua bệ cửa sổ thổi bỗng nhúc nhích cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Ân. Tiểu vũ thân thể mềm mại khẽ run nhẹ nhàng yêu kiều mắt hạnh chậm rãi vừa mở thình lình liền kiến Lăng Thiên Vũ chính cười híp mắt nhìn lấy chính mình. Thiên vũ ngươi. Ngươi trở về lúc nào tiểu vũ mừng rỡ mà kinh ngạc hỏi. Vừa mới Lăng Thiên Vũ đạo. Lao viện trưởng có thể có khó khăn ngươi. Đương nhiên không có. Cái kia. Vậy là tốt rồi tiểu vũ yên nhiên một đỏ lại kiến Lăng Thiên Vũ còn tại mắt nhìn thẳng nhìn mình chầm chầm hốt hoảng đuốt mặt hỏi. Thiên vũ ngươi vì sao muốn nhìn ta như vậy có phải hay không mặt của ta làm sao vậy? Không có đã cảm thấy rất đẹp đẽ suy nghĩ nhiều nhìn xem Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo. Chán ghét cũng không phải chưa có xem tiểu vũ khuôn mặt sinh hoa đào không khỏi hỏi. Đúng rồi lão viện trưởng tìm ngươi là vì chuyện gì làm sao lại đi ba ngày lâu như thế? Ba ngày. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên chẳng lẽ lại tại đồng cảnh bên trong tùy tiện cùng Trăm Thu Minh nói chuyện chút nói đây ngoại giới đã vượt qua 3 ngày bất quá dã bất kỳ quái đồng cảnh là độc lập ra không gian cùng ngoại giới sẽ có thời gian khác biệt cũng rất bình thường. Đúng a ngươi đã đi 3 ngày tiểu vũ nói trong tay liền hiện ra một đạo khắc đầy cổ văn lệnh bài màu đỏ vật nói, đây là thánh viện đưa cho ngươi vạn năng giấy thông hành mấy vị viện trưởng gặp ngươi thật lâu chưa trở lại liền để cho ta đem thứ này cho ngươi đến mức ngươi đấu võ dù sao cũng so đạt được học phần cùng tiên đan mấy vị viện trưởng thương nghị nói làm ngươi xử phạt liền chụp ngươi những phần thưởng này. Chứ liên trừ quá ta không có thèm Lăng Thiên Vũ một bộ không quan trọng dáng vẻ sau đó một tay kéo chứ tiểu múa cười nói, hắc hắc nàng dâu ngươi muốn biết ta trước đây biết cảnh nhìn thấy cái gì sao. Cái gì tiểu vũ cũng đầy là hiếu kỳ. Ta gặp được tiểu sương còn sống Lăng Thiên Vũ vui vẻ nói. Tiểu sương tỷ tỷ tiểu vũ giật mình vốn là mừng rỡ nàng nhưng làm nữ nhân mẫn cảm rất nhanh sắc mặt biến đến có mấy phần ảm đạm im lặng hỏi. Ngươi bước lên lớn như thế hung hiểm chính là vì tiểu sương tỷ tỷ sao? Tựa như, tiểu vũ liền xem như thiện lương đán Lăng Thiên Vũ như thế mạo hiểm vì một nữ nhân khác nói không hâm mộ là không thể nào. Lăng Thiên Vũ xứng sở đây mới tỉnh ngộ lại chính mình cũng quá miệng rộng ba sau đó thật chặt nắm chứ tiểu múa tay nghiêm túc nói ra, ngốc cô nàng ta biết ngươi suy nghĩ cái gì nhưng trong lòng ta ngươi cùng tiểu sương đều là vô cùng trọng yếu cũng là ngang hàng. Dừng một chút Lăng Thiên Vũ lại sắc mặt thương cảm thở dài, ai ta biết nói cho ngươi những này không quá thích hợp nhưng từ khi tiểu sương cách ta mà đi sinh tử chưa buộc không dối gạt nói ta thực vô cùng lo lắng nàng cũng rất muốn nghiệm tình nàng. Không ta không có chú ý trong lòng ta nghe đáo giá thông tin cũng rất vui vẻ bởi vì ta trong lòng cũng rất tưởng niệm tiểu sương tỷ tỷ tiểu vũ lắc đầu mỉm cười trong lòng cũng không muốn quá gút mắc tại vấn đề này bận bịu giật ra chủ để hỏi. Đúng rồi ra ra trước khi đi gọi ta hỏi ngươi tại ngươi tiến nhập tiên tri cảnh sau vậy nhưng tìm được huyền vũ Linh Châu tung tích nghe bá phụ nói đây huyền vũ Linh Châu đối với ngươi chính là lâm gia đều rất trọng yếu. Không có đây Lăng Thiên Vũ lắc đầu nhưng nhớ tới hồng mông để cho mình bản thân nhìn thấy tương lai huyền thiên giới sinh lòng ưu sầu nói. Bất quá ta lại thấy được Đông Châu tương lai. Tương lai tiểu vũ lông mày nhíu một cái. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ ngưng trọng nói ra, tại tương lai không lâu tại chúng ta đây Đông Châu có thể năng hội có phiền toái không nhỏ đây ta không biết còn có bao nhiêu thời gian ta hiện tại chỉ muốn mau sớm tăng cao tu vi. Phiền toái gì tiểu vũ sợ hãi? Ấn Lăng Thiên Vũ trần chờ cũng không muốn nói đến quá rõ ràng để tránh tiểu vũ phát sinh áp lực liền bận bịu giật ra chủ đề nói ra. Đúng rồi có chuyện suýt nữa quên mất lần này lão viện trưởng tìm ta còn ban cho ta một viên thuốc nghe nói đan dược này là sơ đại viện trưởng để lại ta một người hấp thu không hết cho nên ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì tiểu vũ hỏi? Chúng ta cùng một chỗ hấp thu Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cùng một chỗ tiểu vũ sai ngạc bất dĩ nói ngay, Thiên Vũ, ngươi xác định ngươi không có nói đùa sao? Đan dược này làm sao có thể để hai người cùng một chỗ hấp thu đây? Hơn nữa liền xem là khá, ta dã bất muốn, bởi vì ta cảm thấy ngươi càng thích hợp viên đan dược kia, nếu là lại phân cho một người, đan dược hiệu lực liền sẽ cực kỳ yếu bớt. Yên tâm, đan dược này rất đặc biệt, cũng là ta lần thứ nhất nếm thử, nếu như thành công mà nói ngươi ta đều là có thể thu được đại ích. Lăng Thiên Vũ thật chặt nắm chứ tiểu múa tay, một mặt nhu tình nói ra. Hơn nữa ta không biết tương lai sẽ chuyện gì phát sinh, ta cũng không biết ta có không có đầy đủ lực lượng đi bảo hộ ngươi, nhưng ta thực hy vọng ngươi cũng có thể mạnh lên, có đủ thực lực bảo vệ mình. Tiểu Vũ xứng sở kiên quyết như đạo, tốt, ta cũng không muốn về sau trở thành gánh nặng của ngươi. Vậy bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên. Chật! Hai người liền hiện vào thần vực không gian chung. Đây là Tiểu Vũ cảm giác giác đáo sợ hãi. Chuyện của tôi lốt nét. Xem như ta lĩnh vực không gian A. Lăng Thiên Vũ tùy tiện giải thích nói, dùng thần vực không gian đẳng cấp chỉ cần không cầm cố người mà nói có thể giống như thực chất lĩnh vực không gian tồn tại lâu dài. Lĩnh vực không gian vậy ngươi đã là võ tiên? Tiểu Vũ chấn kinh bất dĩ. Không có, đây chỉ là một loại năng lực đặc thù. Lăng Thiên Vũ đạo. Úc Tiểu Vũ chấn kinh chưa tiêu, cảm giác nam nhân của mình là càng lai Việt cường đại, Việt lai Việt thần bí Đặng Phong sẽ thua bởi Lăng Thiên Vũ, làm chân bất oan uổng. Nàng dâu ngồi xuống trước lại nói, Lăng Thiên Vũ kéo chứ tiểu múa huyền không tọa hạ tựa như đất bằng, sau đó trong tay hiện ra cái kia tím hộp nhẹ nhàng để lộ một cỗ cường đại khí tức thần bí tựa như dòng lũ tiết lộ ra ngoài. Thật mạnh dược tính, đây là cái gì? Đan dược? Tiểu Vũ lại lần nữa kinh hãi, thậm chí là cái kia đan dược khí tức xông kích quá đến thời điểm trong lòng cảm giác giác đáo không hiểu, cảm giác thậm chí là hèn mọn. Đây là vô cực đan, là tiên tri cảnh chung một loại sức mạnh luyện hóa. Về phần đây tiên tri cảnh, ta cứ như vậy nói cho ngươi a, ở nơi này hữu giá thế giới khởi nguyên lực lượng vạn vật đầu nguồn, thông tục nói liền là thế gian tất cả lực lượng tụ hợp lực lượng. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, cho nên ta mới chịu nếm thử có thể giúp ngươi cải tạo thể chất. Đan giá cũng là ta lần thứ nhất nếm thử, bởi vậy đang hấp thu đan dược quá trình bên trong ngươi có thể năng hội tiếp nhận không? Phải ngươi thống khổ xin tha thứ ta, ta hy vọng ngươi có thể chịu được lấy. Nghĩ đến muốn nhìn tận mắt người yêu của mình tiếp nhận thống khổ, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là không đành lòng. Đan giá vô cực đan có chứ vô nghèo diệu dụng, như Tiểu Vũ có thể hấp thu về sau tu hành một đường hẳn là tiến triển cực nhanh. Nhưng Tiểu Vũ lại không sợ sợ, sắc mặt kiên nghị nói ra, Thiên Vũ ngươi yên tâm đi, chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên về sau không trở thành gánh nặng của ngươi lại thống khổ, ta đều sẽ chịu đựng quá khứ. Lăng Thiên Vũ tâm đau phủ chứ na tuyệt mỹ dung nhan ôn nhu nói ra, ngốc cô nàng, ta cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành làm là gánh nặng của ta, nhưng là hy vọng ta không ở bên người ngươi thời điểm ngươi có thể đủ tốt tốt bảo vệ mình. Dù sao Trăm Thu Minh nói Lăng Thiên Vũ vận may là nương theo lấy thai vận mà sinh, đây là có đạo lý, cùng nhau đi tới phạm là cùng mình quan hệ người thân cận đều bị khác biệt trình độ kiếp khó khăn, thậm chí là tử kiếp. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ thực không muốn Tiểu Vũ lại có cái gì bất chắc. Thiên Vũ vậy ta hiện tại muốn làm thế nào? Tiểu Vũ hỏi. Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần toàn tâm phối hợp ta là có thể, ta sẽ trước hấp thu vô cực đan, đợi ta khống chế vô cực đan đan khí về sau ta sẽ từ từ dẫn đạo vào trong cơ thể ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần dựa theo ta truyền thâu qua đưa cho ngươi pháp quyết từ từ hấp thu dẫn đạo quá khứ đan khí liền có thể. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, nhưng phải nhớ kỹ vô luận phát sinh cái gì ngươi cũng không thể chúng đồ đỉnh chỉ, trừ phi là ta để ngươi buông ra, không phải ngươi ta đều sẽ gặp phải to lớn phản phệ tổn thương. Ta hiểu được, ta sẽ nghe ngươi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, hiện tại ngươi trước hai mắt nhắm lại, ta trước truyền thụ cho ngươi một cái pháp quyết, đợi ta hấp thu vô cực đan trước đó ngươi lời đầu tiên đi lĩnh ngộ, tin tưởng dùng ngộ tính của ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ân. Tiểu Vũ liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dứt bỏ tạp niệm, ngưng thần nín hơi. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, trong đầu hiện ra một cỗ thông tin song đồng, liền bắn ra một đạo hư vô chi quang xuyên thấu vào Tiểu Vũ song mi bên trong. Tiểu Vũ thân thể mềm mại khẽ run nhưng cũng không kinh loạn, tâm như chỉ thủy bắt đầu hấp thu chứ Lăng Thiên Vũ chỗ truyền tới thông tin. Nàng dâu ngươi nhất định có thể. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười nhìn trong yên tĩnh Tiểu Vũ, hắn truyền lại thua thông tin vì kiếp trước bên trong một loại tu luyện pháp quyết thuật song tu. Thuật song tu này chính là chính phái công học, liền là dùng nam nữ âm dương chi hành, dùng chính nghịch phương hướng dẫn khí phương thức hai cái ở giữa sinh ra đi tới đi lui tuần hoàn, nhưng giữa hai người nhất định phải là thực tình yêu nhau, tâm linh tương thông, nếu có thể thành công hai người đều là có thể đạt được vô tận chi ích, tu vi tăng nhiều. Cho nên kiếp trước bên trong Lăng Thiên Vũ dã nghe nói qua không ít thần tiên bạn lữ liền là tại tu luyện thuật song tu, đương nhiên cũng có người trong ma giáo tu luyện thuật song tu, nhưng là nhất định phải làm chuyện nam nữ cực kỳ dâm hế tà ác. Ta cũng nên bắt đầu. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén tay vừa lộn vô cực đan ném đi, dụng tay bố trí lòng bàn tay cái kia vô cực trong nội đan thấm thả ra khí tức tựa như đưa tới Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất một cỗ lực lượng cộng minh. Không sai. Lăng Thiên Vũ ra tiến nhập tiên tri cảnh cho nên chính mình cũng tuyệt đối là hấp thu hồng mông chi khí, chỉ là mình tu vi còn nhược không thể đào móc, tin tưởng đây vô cực đan có thể vì chính mình tăng lên không ít tu vi. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần một ngụm đem vô cực đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa. Vâng! Cả người tựa như vang lên một đạo tiếng sấm, một cổ khủng sợ lực lượng dòng lũ trong nháy mắt liền cường hãn bá đạo mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Chương 1219, tấn cấp võ tiên. Vâng! Vô cùng nhiệt lưu mãnh liệt khuấy động giống như nổ tung một cái tiểu như mặt trời tứ chi nóng lên cả người không thể động đậy cả người để lên như lò nướng cực nóng khó chịu. May mà Lăng Thiên Vũ nhục thể cường hãn. Thân huyết, thần mạch, thần cốt thần hồn. Cường hãn thể chất cùng linh hồn lại thêm như sắt thép ý chí lực nhẫn mại quá khứ không có vấn đề gì cả. Lập tức, Lăng Thiên Vũ vận hành pháp quyết điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất tâm thần ôm chặt quy nhất tinh thần lực độ cao tập trung bắt đầu điều khiển thể nội lực lượng áp xúc hấp thu vô cực đan hồng mông chi khí. Hình như thâm tàng vu Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu không biết lực lượng mãnh liệt nhiên bị kích phát một cỗ kỳ dị khí lưu từ thể nội chỗ sâu quật khởi quán thông kỳ kinh bát mạch. Lại mà từng đạo kỳ dị luồng khí xoáy đặt mình vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội các nơi yếu huyệt. Luồng khí xoáy tự chủ vận hành như là có chứa cường lực mổ tở cao tốc chuyển vận chuyển động ở giữa tựa như loại bỏ khí hiếm hóa chứ vô cực trong nội đan hồng mông chi khí nhiều chỗ vận hành thậm chí là toàn phương vị hiếm hóa không thể nghi ngờ giảm bớt Lăng Thiên Vũ đau đớn đồng thời cũng tăng cường đối với hồng mông chi khí hấp thu. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ đã sớm đoán đáo tự mình thể nội chỗ sâu tuyệt đối là ẩn sâu hồng mông chi khí lực lượng tăng thêm tiến vào tiên chi cảnh lúc đến tạo hóa có thể nói Lăng Thiên Vũ nhục thể sớm đã thích ứng hồng mông chi khí. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám thư giãn mình đương nhiên là không có vấn đề nhưng tiểu vũ nhưng khác biệt thể chất tuyệt đối xa còn lâu mới có được đạt đáo Lăng Thiên Vũ mạnh như vậy độ mà thả hoàn không có vừa ứng quá hồng mông chi khí Lăng Thiên Vũ nhất định phải bảo hộ tiểu vũ an toàn điều kiện tiên quyết giúp đỡ hấp thu hồng mông chi khí. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ nhất định phải trước tăng cường tu vi của mình lại hoàn toàn quen thuộc đối với hồng mông chi khí thao túng mới có thể vì tiểu vũ dẫn đạo. Lúc này, tại Lăng Thiên Vũ tâm niệm biến ảo ở giữa từ các nơi luồng khí xoáy bên trong hiếm hóa xuất tới hồng mông chi khí đến tâm vận tay điều khiển tựa như linh xà tinh xảo vô cùng từ một đầu gân mạch tấn chảy vào mặt khác một đầu gân mạch lại đến toàn thân các nơi từng sợi như linh xà hồng mông chi khí tại thể nội kỳ kinh bát mạch bên trong vừa đi vừa về tuần hoàn xuyên thẳng qua. Lưu động sau khi hòa vào huyết nhục bám dễ sinh trồi lại lần nữa cường hóa cải tạo chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể tiểu liên ngũ hành thần cốt cũng giống như đạt được hoàn toàn mới cấp độ thuế biến. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi lại không một tia cảm giác đau hoàn toàn có thể tùy ý đi thao túng đối với hồng mông chi khí hấp thu trùng trùng điệp điệp dị lực vô cùng vô tận tại thể nội chảy xiết. Ha ha giờ phút này không đột phá chờ đến khi nào Lăng Thiên Vũ sắc bén cười một tiếng cơ sở của mình đã đánh đắc phi thường kiên cố hướng chi hồng mông chi khí là thế gian dày đặc nhất thật một cỗ lực lượng căn bản không biết nói có dục tốc bất đạt cái chủng loại kia căn cơ bất ổn thuyết pháp. Bởi vậy Lăng Thiên Vũ dễ bản tiểu bất cần để thêm ức cảnh giới tu vi. Vướng. Lăng Thiên Vũ trọng trọng ám quát to một tiếng vô tận quần quận hồng mông chi khí từ các phương tụ hợp quần quận tràn vào tại trong đan điền. Đột nhiên. Chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên gào thét lực lượng không đè nén được quay cuồng lên đan điền trở nên một mảnh lửa nóng phóng phật có một thanh lửa ở bên trong thiêu đốt giống như cả người lỗ chân lông cũng rõ ràng khuyết chưa ra. Đan điền lực lượng đột nhiên tăng mạnh một đường tiêu thăng. Cuối cùng được. Đan điền chấn động chờ đợi đã lâu thánh nguyên lực hậu tích bạc phát nhất cử sông phá bình cảnh dục hỏa trùng sinh lộ sắc thành quần quận tiên lực. Võ tiên cảnh. Rốt cục đột phá. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn đối với hắn mà nói vượt qua tính chất tiến giai đủ để cho hắn thực lực bạo tăng căn cứ vì Lăng Thiên Vũ lực lượng phi thường nồng thực cái này cũng nhượng Lăng Thiên Vũ có thể dùng thánh võ cảnh đi lực kháng cấp bậc thấp võ tiên cảnh cường giả. Cho nên tại Lăng Thiên Vũ tấn thăng võ tiên cảnh về sau tiên lực tuyệt đối so với cùng cấp độ võ tiên cảnh võ giả cưỡng hiếp mấy lần lại thêm hồng mông chi khí tạo hóa Lăng Thiên Vũ thậm chí thì ra tin nói dùng nhất trọng tiên lực cường độ đủ để cùng võ tiên ngũ trọng cảnh cường giả tại tiên lực cường độ bên trên phân cái cao thấp như đối phó đồng cấp võ giả Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm một quyền bạo sát. Không đắc bất nói Lăng Thiên Vũ một mực áp chế cường hóa tu vi là chính xác chỉ cần mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ so cùng cấp độ võ giả cưỡng hiếp nhiều lắm đặc biệt là cái kia biến thái thịt thể hiện tại sợ là cấp bậc thấp đấu chuyển cảnh cường giả chính diện oanh kích muốn miểu sát Lăng Thiên Vũ giá đầu thiết như hiển nhiên là không thể nào. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ bắt đầu đi thử nghiệm thao túng hồng mông chi khí lại kinh ngạc phát hiện trong đan điền đã có hồng mông chi khí tồn tại nhưng hắn cận trích có thể kích phát nhỏ bé một bộ phận ý vị chứ Lăng Thiên Vũ hoàn xa kém xa sử dụng hồng mông chi khí lực lượng. Đan giá cũng bình thường nếu như nhanh như vậy liền có thể thao túng hồng mông lực lượng cái kia chẳng lẽ có thể siêu thần. Đón lấy lai tiểu là tiểu vũ. Cảm ứng chi tiểu vũ ngồi xếp bằng hình như sớm đã chờ đợi lâu ngày. Nàng dâu chuẩn bị xong chưa Lăng Thiên Vũ thận trọng truyền âm hỏi. Ân tiểu vũ âm thầm đáp lại. Tốt trước đem hai tay hướng ta phương hướng này thẳng đứng đặt ngang Lăng Thiên Vũ đạo. Không nói lời gì tiểu vũ song trưởng rỗi ra mặt bàn tay đối với hướng Lăng Thiên Vũ. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện song trưởng dán tới tựa như từ như sắt thép bốn trưởng kề sát. Sau đó Lăng Thiên Vũ lại nhắc nhở, nàng dâu ta chuẩn bị muốn bắt đầu, ta phải nhắc lại ngươi một lần, vô luận phát sinh cái gì cũng không thể phân tâm, nếu như ngươi thực nhịn không được mà nói liền nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp thu hồi lại, nhưng tuyệt đối không nên đột nhiên tránh thoát hai tay của ta. Tốt, Tiểu Vũ Nhu thuận đáp lại, biết việc này chi trọng không dám phân tâm, tạp niệm trong lòng sớm đã quét sạch không còn, nàng mặc dù nội tâm yếu ớt nhưng nghĩ tới về sau không trở thành Lăng Thiên Vũ vướng víu, Tiểu Vũ đã có mạnh lên dục vọng mãnh liệt. Lúc này Lăng Thiên Vũ do dự mấy phần, dù sao Hồng Mông chi khí quá mức cường đại, chỗ gì Lăng Thiên Vũ chỉ có thể trước dẫn đạo ra yếu ớt nhất một bộ phận chậm rãi xuôi theo chứ tiểu múa hai tay thẩm thấu như vào thể. Mặc dù rất yếu ớt nhưng Tiểu Vũ thể chất còn là rất khó tiếp nhận, đối với nàng tới nói cho dù là yếu ớt nhất một tia Hồng Mông chi khí cũng như thao thiên cự lãng hung mãnh. Mới vừa mới bắt đầu Tiểu Vũ sắc mặt liền nổi lên tái nhợt, chi sắc thân thể mềm mại lay nhẹ hình như thừa nhận không nhỏ đau đớn. Lăng Thiên Vũ cảm nhận lấy Tiểu Vũ đau đớn không đành lòng, tâm thương yêu không dứt truyền âm đạo, nàng dâu đừng phân tâm, hảo hảo chiếu vào ta dạy cho ngươi pháp quyết đi trước, thích hướng lực lượng này. Tiểu Vũ cắn chặt hàm răng nghĩ thầm, nếu như ta liên điểm ấy thống khổ đều chịu không được, về sau còn thế nào mạnh lên, còn thế nào trợ giúp Thiên Vũ không, ta nhất định phải nhẫn mại quá khứ, ta nhất định có thể. Tiểu Vũ ý chí liền cùng Lăng Thiên Vũ muốn trở nên mạnh hơn bảo hộ thân nhân, mà Tiểu Vũ mạnh lên ý chí cận trích muốn thủ hộ người yêu của mình, nhân bất trở thành gánh nặng của hắn. Tiểu Vũ ổn định tâm thần cực nhịn đau sở mặc niệm pháp quyết dùng nghịch phương hướng ngược vận hành chậm rãi bắt đầu hấp thu dẫn đạo mà vào Hồng Mông chi khí, mới đầu mặc dù nhiên hữu chút khó khăn nhưng đã chịu một đợt thống khổ, về sau Tiểu Vũ nhục thể thời gian dần trôi qua bắt đầu cải tạo. Chu Tước huyết mạch thể chất không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất, nhưng đạt được Hồng Mông chi khí cải tạo về sau Tiểu Vũ thể chất sinh ra lòng trời lở đất thuế biến, gân cốt mạch lạc huyết nhục linh hồn đều chiếm được vượt qua tính chất cường hóa. Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo Tiểu Vũ kiên trì thương tiếc nói, nàng dâu thật là khổ cho ngươi. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ bắt đầu tăng nhiều hơn mấy phần Hồng Mông chi khí dẫn đạo, còn chưa tới chân chính song tu, Lăng Thiên Vũ nhất định phải cường hóa Tiểu Vũ thể chất, trọng yếu nhất chính là đi thích ứng Hồng Mông chi khí. Làm nhiên giá là thành công. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất biết Tiểu Vũ vì sao cũng sẽ có được cường đại ý chí, nhưng mỗi một lần Tiểu Vũ đều chịu đựng quá khứ cho dù đau lòng, nhưng cảm giác giác đáo người yêu của mình nhân bất đoạn cường đại, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là vui mừng. Bất quá Lăng Thiên Vũ dã không dám quá mức, chỉ vì cái trước mắt mỗi một lần cũng chỉ là có chút hơi tăng một chút. Như thế tiếp tục đã lâu. Tiểu Vũ thể chất rốt cục trở nên cường hãn, mặc dù còn xa xa vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ bằng được, nhưng so võ giả tầm thường tuyệt đối mạnh mấy cấp bậc. Hơn nữa Tiểu Vũ tu vi tương đối yếu, lực lượng cũng không có Lăng Thiên Vũ dã nồng thực, cho nên tu vi tăng trưởng đơn giản giống như thần nhanh, mới rót vào hơi một phần nhỏ Hồng Mông chi khí liền đã trùng kích đến Thánh Võ bát trọng cảnh. Nếu như không phải Lăng Thiên Vũ ám bên trong giúp Tiểu Vũ tận lực áp chế mà nói, chỉ sợ tiêu thăng đến Võ Tiên cảnh đều là có khả năng. Hiện tại có thể nói Tiểu Vũ đã hoàn toàn thích ứng Hồng Mông chi khí, nhưng cận trích là tạo hóa Tiểu Vũ thể chất vẫn chưa giống như Lăng Thiên Vũ có thể đem Hồng Mông chi khí tồn trữ để bản thân sử dụng. Thông bạch nói liền là Hồng Mông chi khí còn không có tán thành Tiểu Vũ. Cho nên tiếp xuống một bước cuối cùng mới là mấu chốt nhất, vậy liền là chân chính song tu. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng truyền âm đạo, nàng dâu dạy ngươi pháp quyết chưa, tại song tu thời điểm ngươi ta nhất định phải tâm linh tương thông, cho nên đến lúc đó ta không cách nào lại dẫn đạo ngươi, nếu như ngươi chuẩn bị xong mà nói vậy thì bắt đầu a. Ân, ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng ta chính mình, Tiểu Vũ đáp lại nói. Ha ha, ta cũng giống như ngươi, Lăng Thiên Vũ ủ ấm cười một tiếng. Chật. Hai người liền dứt bỏ tạp niệm, ngưng thần nín hơi bắt đầu mặc niệm lấy riêng phần mình pháp quyết, tất cả đi vận hành, chỗ khác biệt chính là vận hành phương hướng, hai cái ở giữa hoàn toàn là trái lại. Nam thì dương, nữ thì âm. Âm dương tương hợp, tâm linh tương dung, có thể thiên địa hợp nhất, đồng tu trung tiến. Hai người ăn ý bản là thật tâm yêu nhau, tâm linh tương thông tất nhiên là không khó, riêng phần mình vận hành ở giữa từ nơi sâu xa hai người tâm tính thiện lương cũng trải qua hòa thành một thể, có thể cảm nhận được giữa lẫn nhau ý nghĩ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lăng Thiên Vũ tiện đem thể nội Hồng Mông chi khí vận hành mà lên như là trường giang đại hà, trùng trùng điệp điệp hung mãnh dọc theo hai tay tràn vào Tiểu Vũ thể nội. Đúng là song tu chính là tương dung. Hồng Mông chi khí đột nhiên bạo tăng, Tiểu Vũ thân thể mềm mại rung mạnh, một cấu ngàn vạn đao quát thống khổ ăn mòn tại thân, phảng phất có được ước vạn ăn kiến hung tàn gặm ăn nàng thể nhục. Mặc dù thống khổ cực độ nhưng Tiểu Vũ ý chí kiên định, huống chi Tiểu Vũ sợ nếu là mình xuất hiện sai lầm vì vậy mà nhượng Lăng Thiên Vũ lọt vào phản vệ, cho nên Tiểu Vũ liền quật cường cố nén đau đớn phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ vận hành pháp quyết thống khổ hấp thu Hồng Mông chi khí. Dù sao cũng là tâm linh tương thông, Lăng Thiên Vũ có thể sâu sắc cảm nhận được Tiểu Vũ thừa nhận thống khổ lớn đến mức nào, tựa như là lúc trước chính mình sống không bằng chết. Mặc dù rất đau lòng nhưng nghĩ tới hấp thu Hồng Mông chi khí chỗ tốt, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí buông tay thầm nghĩ, nàng dâu thật xin lỗi nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể kiên trì. Tâm ý tương liên tiểu vũ tự nhiên là cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ lo âu và đau lòng đáy lòng liền biến đắc canh ra quật cường. Không ta không thể buông tha, ta không thể để cho Thiên Vũ thất vọng, ta có thể. Ta nhất định có thể. Làm sao? Hồng Ngông chi khí quá thịnh há không phải phàm nhân dễ dàng hấp thu. Tại cuồng bạo dị lực trùng kích phía dưới tiểu vũ cái kia tuyết làn da màu trắng dần dần bảy biện ra bạo liệt xu thế, da thịt cao cao nâng lên mạch máu rõ ràng nổi lên càng từ xanh đen dần dần chuyển thành đỏ tươi, cả người thống khổ run rẩy. Tiểu vũ sắc mặt vô cùng trắng bệch lung la lung lay, chỉ sợ ngoại giới chỉ cần có một cô yếu ớt lực lượng là có thể nhẹ nhõm đem tiểu vũ đánh bại. Kiên trì. Ta muốn kiên trì. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta không phải trở thành Thiên Vũ vương hữu. Tiểu vũ cắn nát bờ môi khỏe miệng chảy máu đau đến cực hạn. Nàng dâu. Lăng Thiên Vũ không đành lòng bao giờ cũng đều là lòng như đao cắt, thậm chí có đến vài lần đều không nhịn được muốn từ bỏ, đồng thời cảm nhận được tiểu vũ chấp nhất trong lòng cảm động không thôi. Đối với không thể buông tha ai đô bất có thể từ bỏ. Lăng Thiên Vũ ý chí trở nên kiên định không thể lại có tạp niệm. Chương 1220, kinh hiện người thần bí. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn tiến nhập không minh trạng thái, không được bên ngoài cảm xúc quấy rối, mặc dù Lăng Thiên Vũ hoàn là có thể cảm nhận được tiểu vũ gánh chịu to lớn đau đớn, nhưng hắn thủy chung tin tưởng tiểu vũ nhất định có thể chống đỡ tiếp. Có thể thấy được tiểu vũ diện sắc thảm bạch không có chút huyết sắc nào. Nguyên bản da thịt trắng đoán sớm hiện lên một mảnh huyết sắc vô cùng thê thảm. Không, ta không thể buông tha. Thiên Vũ, ta không thể để cho Thiên Vũ thất vọng. Ta có thể, ta nhất định có thể. Tiểu Vũ quả thực là cắn răng kiên trì, đau đắc bất có thể tự kiềm chế. Ngẫm lại một cái nguyên bản yếu ớt nữ tử đột nhiên gian muốn đi tiếp nhận sống không bằng chết dày vào đó là cần muốn bao lớn dũng khí mạnh cỡ nào, ý chí lực dã chính là bởi vì như thế tiểu Vũ nhục thể mới hội tái độ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Da thịt nát nhưng lại một lần nữa tại sinh trưởng. Hài cốt rách ra lại tại tạo hóa bên trong thần kỳ gây dựng lại. Huyết mạch tản kỳ diệu bên trong tăng sinh ra hoàn toàn mới huyết dịch. Bao giờ cũng thống khổ tàn phá bên trong tiểu vũ thể nhục đô tại phát sinh niết bàn trùng sinh thuế biến. Thời gian dần trôi qua hình như hồng mông chi khí bắt đầu từ từ công nhận tiểu vũ từng sợi dị lực như là tân sinh trong tế bào tiềm phục tại tiểu vũ thể nhục mọc dễ nảy mầm. Thống khổ từ từ bắt đầu giảm bớt. Tiểu vũ cũng cảm thụ với bản thân kỳ diệu dị biến, trọng yếu nhất chính là thống khổ đang chậm rãi giảm thấp, mơ hồ ý chí một lần nữa thanh tỉnh lại giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông phối hợp với vận hành pháp quyết. Ân. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, cảm giác giác đáo tiểu vũ giống như có lẽ đã vượt qua nan quan, mừng rỡ không thôi. Tại cảm nhận được tiểu vũ truyền đến tâm linh cảm ứng về sau không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ dã tăng nhanh đối với hồng mông chi khí vận hành. Âm dương tương hợp tâm làm một thể. Giữa hai người chưa bao giờ có ăn ý. Đồng nhiên. Chuyện của tôi nét. Từng đạo sáng chói dị quang bạo xạ nhi ra đem hai người bao phủ vào trong. Lăng Thiên Vũ giữ tiểu vũ bốn trưởng kề nhau. Nhục thể, huyết dịch, linh hồn. Hoàn mỹ dung hợp làm một tựa như lẫn nhau ở giữa đều thành lẫn nhau tồn tại. Vâng! Hồng ngông chi khí hung mãnh cổn đãng như là trường giang đại hà quần quận không thôi tràn đầy tại lưỡng trong thân thể vừa đi vừa về tuần hoàn, từ đó dẫn phát ra mãnh liệt khí lưu phong bạo, hai người hoàn toàn là xuất phát từ bản năng khu động lấy hồng ngông chi khí lưu động. Dung hợp làm một giữa hai người gân mạch như cùng xuất từ cùng một khỏa đại thụ rễ mạch không có chút nào xung đột, huyết mạch tương liên bình hòa tại hai thân thể người ở giữa vừa đi vừa về tuần hoàn xuyên thẳng qua. Mỗi một cái tuần hoàn tựa như là một cái đại chu thiên, mà mỗi một cái tuần hoàn tu vi của hai người đô tại không ngừng tăng tiến, chứ tiểu múa càng là lộ ra đói khát vô cùng, thân thể tự chủ điên cuồng hấp thu lưu động hồng mông chi khí, thậm chí là so Lăng Thiên Vũ hấp thu đắc canh nhiều. Tiểu Vũ tự thân lực lượng dù sao không có giống Lăng Thiên Vũ như thế một mực áp chế tu vi làm chắc căn cơ, cho nên tiểu Vũ lực lượng không có như vậy nồng thực, tu vi tăng lên đắc như thử nhanh chóng át không chế trụ nổi đã trùng kích đến thánh võ cửu trọng cảnh. Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo tiểu vũ tu vi điên cuồng tiến trướng, nhưng nếu là đổi lại bình thường lực lượng mà nói Lăng Thiên Vũ là tuyệt đối không muốn để cho tiểu vũ tu vi tăng lên quá nhanh. Nhưng hồng ngông chi khí khác biệt chính là vạn vật khởi nguyên lực lượng còn cần đến đi áp xúc sao ngang nhau cấp độ đủ để song bạo thế gian chỗ tồn tại bất luận một loại nào thuộc tính lực lượng. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ không có đi ngăn cản bởi vì cũng không ngăn cản được. Bởi vì song tu mang tới hiệu quả thật sự là quá mạnh, vừa đi vừa về tuần hoàn ở giữa thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội hồng mông chi khí không ngừng bị kích phát ra đến Lăng Thiên Vũ lực lượng tại hồng mông chi khí trước mặt thật sự là lộ ra quá mức nhỏ bé. Muốn áp chế nhưng căn bản ép chế bất. Mặc dù Lăng Thiên Vũ hoàn là không muốn tu vi tăng lên quá nhanh nhưng tình thế đã không ngăn cản được, huống chi Lăng Thiên Vũ khi biết đến huyền thiên giới tương lai kịch biến trong lòng cái kia mạnh lên dục vọng càng thêm mãnh liệt. Dứt khoát liền hết thảy bung ra. Hồng mông chi khí càng lai việt cường. giữa hai người cao tốc tuần hoàn ở giữa hình như tạo thành cường đại hồng mông phong bạo, cái kia phong bạo chuyển động đắc Việt lai Việt mãnh liệt quả là nhanh muốn đem bọn họ xé rách, nếu như hữu nhân tại bọn họ ngoài thân mà nói liền là võ tiên cảnh cường giả cũng đắc bị giữa hai người thả ra hồng mông chi khí rào thành phấn vụn. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ lựa chọn tại thần vực không gian bên trong hấp thu vô cực đan là chính xác, bằng không náo ra động tĩnh lớn như vậy đừng nói bốn vị viện trưởng liền phải lão viện trưởng đều phải lập tức giết tới. Ầm ầm. Hồng Ngông chi khí mạnh quá mức đáng sợ, thần vực không gian đều sinh ra vặn vẹo ba động. Nhi Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ lại sớm đã quên hồ ngoại giới quanh mình tâm hồn tương hợp lẫn nhau hòa thành một thể, mà Hồng Ngông chi khí tuần hoàn lưu động đã không còn là thuộc tại ý thức của bọn hắn trong khống chế. Mên Ngông Hồng Ngông chi khí không ngừng tăng cường tạo hóa lấy thân thể của bọn hắn, cường hóa lấy linh hồn của bọn hắn cùng lực lượng. Đột nhiên, Tiểu Vũ thân thể mềm mại chấn động, kỳ quang bắn ra bốn phía. Nan dĩ chí tin Tiểu Vũ lại đột phá võ tiên nhất trọng cảnh. Bực này tiến giai thần tốc nếu là truyền ra ngoài mà nói xác định vững chắc đến hủ chết mãn phía người. Nhưng đối với vạn vật đầu nguồn Hồng Ngông chi khí tới nói liên tiếp đột phá mấy cảnh giới đã coi như là khống chế được rất tốt, nếu như Lăng Thiên Vũ thực hảo không bảo lưu kích phát đột phá đấu chuyển cảnh cũng không phải việc khó. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ lại lấy được đột phá. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ lực lượng phi thường nồng thực tiến giai tốc độ cũng không có Tiểu Vũ như vậy biến thái, nhưng vẫn là nhượng Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tấn thăng một trọng cảnh giới trùng kích đến võ tiên nhị trọng cảnh. Càng có thể vui chính là tạo hóa khối lỗi cũng đã nhận được Hồng Mông chi khí tạo hóa tấn thăng võ tiên thất trọng cảnh. Kinh hỉ không chỉ Lăng Thiên Vũ thần hồn chấn động giống như thăng hoa run rẩy. Thần vực. Tấn thăng cấp 5 thần vực. Càng bất khả tư nghị chính là tại Lăng Thiên Vũ đột phá đến võ tiên cảnh về sau tự sinh võ tiên lĩnh vực không gian đã diễn sinh ra tới chỗ khác biệt, chính là Lăng Thiên Vũ võ tiên không gian cũng không có độc lập mở tồn tại mà là cùng thần vực không gian hòa thành một thể. Vạn vẹo lĩnh vực. Lăng Thiên Vũ tâm nhức đầu chấn cảm giác giác đáo chính mình thần vực không gian không chỉ có trói buộc năng lực bạo tăng càng là còn nhiều thêm vặn vẹo năng lực. Tên như ý nghĩa liền là Lăng Thiên Vũ thần vực không gian có thể vặn vẹo đối thủ lĩnh vực không gian tạo thành to lớn phá hư, không thể nghi ngờ thật to cường hóa thần vực không gian năng lực. Dần dần mà giữa hai người Hồng Ngông chi khí vừa đi vừa về lưu bắt đầu từ từ yếu bớt xuống tới như là bình tĩnh dòng suối róc rách tại thân thể hai người ở giữa hòa hoãn lưu động. Hồi lâu. Hai người thông suốt đồng thời mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Vừa đối mắt Lăng Thiên Vũ tiện mặt mũi tràn đầy nhu hòa cười nói, nàng dâu thật sự là vất vả ngươi. Nghe tiếng, Tiểu Vũ hình như mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại nội thị đi vào liền giật mình cảm giác giác đáo trong cơ thể mình thánh nguyên lực sớm đã biến mất thay vào đó là cường đại nồng thật tiên lực cái gì trí hoàn trong lúc mơ hồ nhiều hơn một cỗ lực lượng thần bí. Võ tiên, liên tiếp tăng vọt mấy cảnh giới liền là Tiểu Vũ dã bất có dũng khí tin tưởng. Thiên Vũ ta không phải đang nằm mơ chứ, ta lại là võ tiên. Tiểu Vũ hãi nhiên hỏi, trùng kích quá lớn còn như mộng huyễn nhất thời còn thật không dám đi tin tưởng. Tựa như ngươi là võ tiên, ngươi mạnh lên bởi vì ngươi đã thành công. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng khen, nàng dâu ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể kiên trì, trong lòng thực vì ngươi cảm thấy thật cao hứng. Lần này, Tiểu Vũ mới tin tưởng liền không chế bất được cảm xúc trực tiếp nhào đáo Lăng Thiên Vũ trong ngực, nước mắt như suối phun kích động không thôi kêu lên. Thiên Vũ ta thực thành công, ta thực thành công, ta không còn là gánh nặng của ngươi. Được rồi, tu vi tăng nhiều đây không phải chuyện tốt sao, ngươi đây ngốc cô nàng làm sao cứ như vậy ưa thích khóc đây. Lăng Thiên Vũ ôm thật chặt trong ngực tốt nhi đáy lòng lại vì chính mình nữ nhân kiên cường mà cảm giác đáo tự hào. Dù sao loại thống khổ này Lăng Thiên Vũ thử qua tuyệt không phải người thường chỗ có thể chịu được, đặc biệt đối với nữ tử tới nói cái kia tiếp nhận thống khổ cơ hồ so nam nhân muốn mạnh hơn gấp đôi. Nhưng Tiểu Vũ nàng kiên trì đây là phi thường nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Ân Tiểu Vũ liên tục gật đầu khẽ ngẩng đầu thần sắc khẩn trương hỏi, Thiên Vũ bên ta mới tốt giống như cảm giác giác đáo toàn thân mình là huyết ta. Ta hiện tại có phải hay không rất xấu rất đáng sợ. Lăng Thiên Vũ lương tay vô chứ tiểu múa gương mặt nhìn qua lên trước mắt cái kia phảng phất không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ dung nhan ôn nhu cười một tiếng, bất kỳ thực ngươi là càng đẹp đẹp đến mức để ta cảm thấy rất sợ hãi ngươi sẽ bị người cướp đi. Tiểu Vũ trong lòng ấm áp nhẹ nhàng dán tại Lăng Thiên Vũ trên ngực trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc mắc cỡ đỏ mặt nói ra, âm dương tương hợp tâm tan một thể trái tim của ta đều sớm cùng tâm của ngươi dung hợp lại cùng nhau không ai cướp đi được. Ngươi đây ngốc cô nàng lúc nào cũng học được cái tiểu cơ trí, Lăng Thiên Vũ trêu chọc nói. Theo ngươi học Tiểu Vũ làm quái một mặt cười trên mặt tựa như nở rộ một đóa tươi đẹp hoa đào. Hư cũng dám cùng ta mạnh miệng xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Thiên Vũ khinh hừ một tiếng ép chuyển ôm lấy Tiểu Vũ ép dưới thân thể một tay nhẹ nhàng quấy nhiễu mở liễu rủ mái tóc cái kia thánh khiết đào vẻ mặt để hắn thấy hoa mắt thần mê. Còn chưa kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, một trương chân mềm ấm áp cặp môi thơm đã đi đầu triển khai công kích trọng trọng dán tại Lăng Thiên Vũ cái kia thật dày trên môi. Lăng Thiên Vũ như bị điện giật, đầu tiên là run lên, rốt cuộc khống chế bất được triển khai mãnh liệt đáp lại. Lúc này, ngay tại tiểu vũ chỗ trong khuê phòng, Lăng Không ở giữa đột nhiên gian nhiều hơn một bóng người. Thấy đúng là một vị dáng người khôi ngô nam tử mặc áo hồng nóng bỏng như lửa, đầu đầy hỏa hồng, tóc dài diêm liệt tuấn mỹ, cương nghị dung nhan có một loại thành thục khí khái hào hùng, thương lam đồng tử giống như một mảnh biển sâu thúy như tinh thần khí tức thâm trầm. Nam tử kia như là đi vào bản thân trong phòng hào không khách khí tọa hạ. Tiêu sái ở giữa một tịch chén rượu lộ ra, hiện nhi xuất tay trái khoát tay nắm cổ đồng bầu rượu khuynh đảo mà nhắm, rượu nước trong nháy mắt thì đầy không tràn, sau đó bàn tay phải chén hướng miệng mà đi một ngâm xuống. Sau đó cái kia nam tử mặc áo hồng trên mặt nổi lên một bộ có chút hăng hái tiếu dung, ha ha, vẹn vẹn một cái thánh võ cảnh võ giả lại có thể ủng có như thử cường lớn lĩnh vực không gian, xem ra bản tôn còn là quá mức đánh giá thấp ngươi. Chương 1221, nhạc phụ. Thiên Vũ, chúng ta vĩnh viễn đô bất tách ra được không? Ngốc cô nàng nói cái gì, chúng ta bây giờ thật tốt hay cũng viện không ra chúng ta. Rút khỏi thần vực không gian, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ như thế ôm chứ tiểu múa mập mở tán tỉnh. Đột nhiên một đạo không có gì lạ thanh âm bất thình lình vang lên, ta nghĩ các ngươi có thể thích hợp thu liễm một chút, dù sao bản tôn không phải tại cái gì không khí. Ân. Hai người sắc mặt khẽ giật mình theo tiếng kêu nhìn lại. Cũng không biết tại tiểu vũ chỗ trong khuê phòng đột nhiên gian nhiều hơn một bóng người. Trọng yếu nhất chính là từ đầu tới đuôi bọn họ đều không có chút nào nhận biết. Một chút quét tới đúng là một vị hoàn toàn thuộc về xa lạ nam tử trung niên, thân tư thế cao lớn, một mặt anh khí thành thục có chút mang theo lấy vài tia tang thương cảm giác, cái kia lộng lấy hỏa diễm sắc cẩm bào phát họa ra hắn khỏe đẹp cân đối đường cong, loại kia bẩm sinh tôn quý khí chất có thể cho người mang đến một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Càng thêm kinh ngạc là trung niên nam tử kia rõ ràng là ngồi ở trước mắt, lại cho người ta tại một loại mờ mịt ở phương xa cảm giác, loại cảm giác này nhượng Lăng Thiên Vũ rất quen thuộc, liền là từ lão viện trưởng Trăm Thu Minh trên người cảm thụ qua. Không sai, vị trung niên nam tử này đúng là thông thần cảnh cường giả. Thông thần cảnh đây chính là gần với thần nhất tồn tại. Nếu như thông thần cảnh muốn giết Lăng Thiên Vũ, trích muốn một cái ý niệm trong nháy mắt liền có thể nhượng Lăng Thiên Vũ tan thành mây khói. Tiểu Vũ cũng kinh trụ, lần đầu tiên nhìn thấy vị trung niên nam tử kia thời điểm mặc dù không có có bất kỳ khí tức ba động, nhưng này chồng vô hình cảm giác gáp bách lại làm cho nàng hô hấp khó chịu. Nhưng là để cho nàng có loại không hiểu cảm giác, hình như trước mắt vị trung niên nam tử này có mấy phần quái dị quen thuộc. Không khỏi Tiểu Vũ sợ hãi tránh sau lưng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hô hấp dồn dập, mặt sắc mặt ngưng trọng, còn tốt nơi này là thánh viện, mặc kệ vị trung niên nam tử này là ai, nhưng ít ra không phải là địch nhân, muốn không phải mà nói chính mình sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện tỉnh táo lại chắp tay hỏi, vạn bối Vũ Phong xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Vị trung niên nam tử kia không có trả lời, một đôi sắc bén như kiếm con ngươi tràn đầy ngoạn vị nhìn chứ Lăng Thiên Vũ, sau đó một cố vô hình dị lực thẩm thấu nhập Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ thể nội. Thiên Tiểu Vũ lập tức cảm thấy sợ hãi khó chịu. Nàng dâu không có việc gì, Lăng Thiên Vũ cầm ngược chứ tiểu múa tiêu pha sắc bình tĩnh nhìn thẳng chứ giá vị nam tử trung niên, đối phương là địch hay bạn không trọng yếu, trọng yếu là Lăng Thiên Vũ liều không dậy nổi, cho nên dứt khoát liền dùng một loại tâm bình tĩnh đi đối mặt. Hồi lâu, khi áp biến mất, nam tử trung niên khỏe miệng liễm ra từng tia tiếu văn, cho người ta một loại làm cho không người nào có thể phỏng đoán kính sợ nhạt nhân đạo, không tệ, bản tôn muốn đây chính là khởi nguyên lực lượng a. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ đạo thân thể sống lưng theo thói quen đứng thẳng lấy như là trường kiếm thẳng tắp ngạo nhiên bất bó. Thấy chi nam tử trung niên rất là kinh ngạc có chút hăng hái cười nói, ha ha, tại tiểu bối bên trong có thể tại bản tôn trước mặt bảo trì như thế chấn tĩnh, người ngươi là người thứ nhất cho nên bản tôn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Đa tạ tiền bối khích lệ vạn bối, nhưng là cảm giác tiền bối không địch nhân là của ta cho nên ta không cần sợ hãi, liền xem như địch nhân dùng vạn bối chi năng ở đâu có thể cùng tiền bối đối kháng, không bằng liền coi nhẹ hết thảy, Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung nói, kỳ thật đấy lòng còn là có mấy phần sợ hãi, chính mình đắc tội chiến gia không lâu, người này trước mặt nếu chiến gia thần cảnh cường giả vậy liền thực bi kịch, nhưng là đây tỷ lệ phi thường nhỏ bé. Không tệ, tâm thái bản tôn giống như ngươi tuổi như vậy lúc có thể tuyệt đối không so được ngươi, nam tử trung niên tán thưởng cười một tiếng, không khỏi nhìn về phía sợ hai tránh sau lưng Lăng Thiên Vũ, tiểu vũ không biết phải chăng là ảo giác, tựa như từ trung niên nam tử kia trong mắt ẩn ẩn thấy được mấy phần ôn nhu. Tiểu vũ sắc mặt giật mình, mặc dù đáy lòng đối với trung niên nam tử này sinh ra một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn như cũ là bảo lưu lấy sợ hãi, ngậm miệng không nói, không còn dám đi nhìn thẳng. Lăng Thiên Vũ ung dung không vội mỉm cười. Ha ha, tiền bối nói đùa, vãn bối chẳng qua là cảm thấy hiện đang chủ động quyền đô tại ngài trên tay, vô luận ta làm cái gì đều là tốn công vô ích, nói không chừng còn hội bất cẩn thận nhắm trúng tiền bối không vui. Ha ha, giải thích của ngươi rất có ý tứ, nhưng ngươi nói đúng, bản tôn hoàn toàn chính xác không phải ngươi địch nhân, bất qua vì tiếp xuống ngươi ta ở giữa nói chuyện cho nên ba. Nam tử trung niên cười cười, đột nhiên dương vung tay lên một cỗ vô hình lực lượng đem Tiểu Vũ cuốn đi. Thiên! Tiểu Vũ còn chưa kịp kêu gọi, ý thức mơ hồ một cái liền hôn mê đi nằm ở cái bàn bên trên. Tiểu Vũ Lăng Thiên Vũ giật mình, việc quan hệ đáo tự mình nữ nhân, Lăng Thiên Vũ sắc mặt có chút lên mấy phần, sắc mặt giận dữ cô nén hỏi, tiền bối van bối có chút không rõ ý của ngài. Không cần như thế, đừng kích động bản tôn, nhưng là để cho nàng ngủ một giấc mà thôi, tuyệt đối bất sẽ đối với nàng làm ra cái gì tổn thương. Nam tử trung niên nhạt nhiên đạo, sắc mặt bình tĩnh như nước. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu ám nhẹ nhàng thở ra, sau đó ổn thành thơi thần đạo, tiền bối muốn hỏi cái gì cứ mở miệng, chỉ cần vãn bối biết định biết mà không nói. Bản tôn tâm hảo cảm kỳ ngươi tiến vào tiên tri cảnh sau đến cùng nhìn thấy cái gì, nam tử trung niên cười hỏi. Tương lai, Lăng Thiên Vũ đạo. Tương lai cái gì tương lai? Một trận ta chỗ không biết thiên địa hạo kiếp. Hạo kiếp. Nam tử trung niên sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, hiển nhiên mà biết hắn trong lúc mơ hồ tựa như biết một số Đông Châu chỗ ẩn nút cự mầm hoa lớn. Tựa như mặc dù vãn bối không biết thực hư, nhưng vãn bối hiện tại một lòng chỉ muốn để cho mình mạnh lên, mạnh đến chân để bảo vệ ta người bên cạnh, thậm chí là Đông Châu tương lai, Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị nói. Vậy ngươi cảm thấy thời gian của ngươi còn nhiều sao, nam tử trung niên hỏi. Không nhiều, nhưng ta sẽ hết sức, Lăng Thiên Vũ đạo. Ha ha, ngươi rất có chí khí, ngươi lặn lực dã rất không tệ, hiện tại càng là đạt được khởi nguyên lực lượng cho nên bản tôn hết sức coi trọng ngươi, nam tử trung niên cười cười sắc mặt hơi trầm xuống lại nói, bất quá nếu là ngươi vô pháp tại trong vòng 10 năm siêu việt bản tôn mà nói, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không cải biến được tương lai cục diện, không ngăn cản được trận này thiên địa hạo kiếp. 10 năm. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. 10 năm siêu việt thông thần đó là cỡ nào áp lực cực lớn. Tựa như là lúc trước mang đi tử xương na vị thần bí cường giả, hắn cũng nói với Lăng Thiên Vũ qua cùng loại mà nói. Bất quá nói đến na vị thần bí cường giả, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác trước mắt vị trung niên nam tử này cùng na vị thần bí cường giả trong lúc mơ hồ có một loại nào đó chỗ tương tự. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc, nam tử trung niên treo gẹo nói, làm sao sợ hãi. Không vạn bối không có, Lăng Thiên Vũ song quyền nắm chặt kiên quyết nhân đạo, 10 năm không dài không ngắn, nhưng ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất siêu việt tiền bối ngài. Nam tử trung niên hai mắt nhíu lại, mặc dù Lăng Thiên Vũ khẩu khí rất ngông cuồng nhưng hắn lại hết sức khen ngợi cười nói, ha ha, đến cùng tới nói thế giới này còn là thuộc cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Bởi vì ta có đây hết thảy không dễ dàng, ta quyết không thể mất đi, ta có chỉ muốn trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh lên, mạnh đáo Lăng điều khiển tại hết thảy ta liền có thể giữ vững, ta có hết thảy. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén lại trên người phóng xuất ra một loại kiệt ngạo cùng bất khuất khí chất, còn có một loại bá ngạo chi khí. Nam tử trung niên ngạc nhiên thất kinh, giống như rất giống. Nhưng rất nhanh nam tử trung niên tâm tình chập chờn lại bình hòa xuống tới, một tay nắm cả hôn mê bất tỉnh Tiểu Vũ chậm đứng lên đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, bản tôn rất chờ mong lấy ngươi trong tương lai biểu hiện, bất quá trước đó bản tôn muốn mang đi nàng. Cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc đại chấn, làm sao có thể để đây liền thân phận đô bất minh không bạch nam nhân mang đi nữ nhân của mình, nhân tiện nói, tiền bối tha thứ vãn bối cả gan, nếu như ngài phải dẫn đi Tiểu Vũ mà nói, xin ngài có thể cho ta một cái thuyết phục lý do của ta. Lý do? Nam tử trung niên ánh mắt một lăng tràn đầy một loại cường giả cư cao lâm hạ uy áp không giận tự uy. Lăng Thiên Vũ cả người run lên không nhịn được lui về phía sau mấy bước như thua cự sơn, hô hấp ngạt thở chân như chỉ đá đán. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ bất khuất thần thái lạnh lùng mà cao ngạo. Nam tử trung niên nhướng mày hỏi, chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ bản tôn lập tức giết ngươi sao? Ta biết. Vạn bối đối với tiền bối tới nói hèn mọn chẳng qua ở sâu kiến. Nhưng nếu như tiền bối cứ như vậy muốn không minh bạch mang đi người yêu của ta. Ta tuyệt không cho phép, Lăng Thiên Vũ chống cự lấy cự uy quật cường nói ra. Nghe đào gia nói, nam tử trung niên thật chặt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ không đắc bất bội phục. Lăng Thiên Vũ dũng khí rất là thưởng thức, âm thầm cười một tiếng không khỏi nói, cây cao chịu gió lớn, bản tôn muốn đạo lý kia ngươi cái kia thạo a. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, vị trung niên nam tử này nói không sai, mình bây giờ thật sự là quá chói mắt, hơn nữa về sau đắc tội cường quyền thế lực dã sẽ càng lai việc nhiều. Kiến Lăng Thiên Vũ im lặng, nam tử trung niên lại nghiêm túc nói ra, theo ngươi không ngừng trưởng thành, ngươi tiếp xúc đến cường quyền thế lực sẽ càng lai việt nhiều hơn nữa, đây Đông Châu nước không cạn, bốn phía đều tràn đầy minh tranh ám đấu, nếu như ngươi muốn có được chân chính trưởng thành nhất định phải đến dứt bỏ nhi nữ tình trường trói buộc, đương nhiên ngươi vĩnh viễn không phải là cô độc, chờ ngươi tu vi có thành tựu đầy đủ gánh làm tất cả mọi thứ, khi đó ngươi trộm mất đi hết thể tự nhiên đều sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nói cúi đầu ngắm nhìn trong tay Tiểu Vũ tiếp tục nói, đồng thời bản tôn cũng rất cảm kích ngươi có thể vì nàng tạo hóa thể chất, nhưng đối với ngươi tương lai con đường trưởng thành tới nói, để cho nàng theo thân vu ngươi trái phải lộ ra nhiên bất rất thích hợp, nhưng ngươi cứ yên tâm, bản tôn hội bất chú ý hết thể hộ nàng chu toàn, cũng đều vì nàng cung cấp càng thích hợp nàng hoàn cảnh lớn lên. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên ảm đạm túi đầu, trong đầu đột nhiên nhớ tới lão viện trưởng Trăm Thu Minh Trô nói mà nói chính mình vận may là nương theo thai vận mà sinh, về sau tiểu vũ đi theo chính mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ cùng chứ giá vị nam tử trung niên lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ly biệt 7 năm thật vất vả cùng một chỗ, bây giờ lại muốn bị bách tách ra, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong có lấy ngàn vạn không bỏ, còn có oán hận thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Ai, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a, dù sao vô luận như thế nào bản tôn đều muốn mang nàng đi. Nam tử trung niên chuẩn bị là bất đắc dĩ lắc đầu không đành lòng, nhưng vẫn là phải đến tạm thời chặt đứt tiểu vũ dư Lăng Thiên Vũ liên hệ. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ diện sắc một mạnh cắn nha đạo, tiền bối ta có thể cho ngài mang đi tiểu vũ, nhưng xin ngài nói cho ta biết thân phận của ngài, ta không muốn cứ như vậy không minh bạch. Nghe tiếng. Nam tử trung niên chú thị chứ Lăng Thiên Vũ hồi lâu, đột nhiên quanh thân bạch quang diệu lên, sau đó mỉm cười. Ha ha, bản tôn duy nhất có thể dùng nói cho ngươi là nếu như trong tương lai ngươi ta còn sống, nói không chừng ngươi sẽ xưng bản tôn một tiếng nhạc phụ. Nhạc phụ. Một tiếng này huyền như lôi đình mãnh liệt rung động chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh sắc mặt ngốc trệ thật lâu vô pháp giật mình tỉnh lại. Đồng nhiên. Bạch quang chiếu khắp toàn bộ khuê phòng làm Lăng Thiên Vũ tỉnh táo lại, thời điểm vị trung niên nam tử kia cùng tiểu vũ sớm đã biến mất không còn. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ tỉnh táo lại, tâm tình kích động trong lòng thật lâu vô pháp lắng lại, hắn đoán được tiểu vũ cha đẻ khả năng còn sống, không nghĩ tới tiểu vũ cha đẻ vậy mà mạnh mẽ như vậy, so cha của mình còn muốn như bức nhiều hơn. Càng hưng phấn là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên chính mắt thấy. Ha ha! Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, đối với tiểu vũ rời đi lại không cái gì lo lắng, kiên nghị nói, tiền bối ngài tạm chờ lấy, lần sau nếu là người ta gặp nhau ngươi đây. Âm thanh nhạc phụ tiểu vũ hô định. Chương 1222, trừ ma lịch luyện. Tiểu vũ đột nhiên rời đi, mặc dù mọi loại không bỏ đán Lăng Thiên Vũ nghĩ rõ ràng về sau liền tiêu tan. Dù sao mình vận may chính là bạn thai vận sở sinh gây họa tới người khác chỗ di, Lăng Thiên Vũ dã bất dám cam đoan tương lai bên trong tiểu vũ đổi bạn tả hữu sẽ gặp phải cái gì bất chắc. Không thể nghi ngờ tới nói cùng tiểu vũ tạm thời theo thứ tự là tốt, tối thiểu lần này Lăng Thiên Vũ dã biết là ai mang đi tiểu vũ. Đó là ai? Tiểu vũ cha đẻ tất nhiên sẽ đối với tiểu vũ tập trung vào ngàn vạn cương triều đủ bảo hộ tiểu vũ an toàn. Muốn chứ Lăng Thiên Vũ đang muốn rời đi đại viện nhưng không khỏi cảm ứng được có cố khí tức quen thuộc sớm đã tại ngoài viện chờ lâu ngày, bất đắc dĩ lắc đầu không khỏi tìm bước mở cửa. Giây lát mà một đạo tịnh lệ tiếu ảnh liền ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Cái kia không phải là tiểu ma nữ Nana? Thiên Vũ ca ca, tiểu ma nữ Nana sắc mặt vui vẻ đột nhiên gian thân phận biến thành huynh muội, một tiếng này làm cho cũng là dị thường xấu hổ khó chịu. Nana sao ngươi lại tới đây? Lăng Thiên Vũ nhoẻn miệng cười. Hán. Kỳ thật ta là tới tìm tiểu vũ tỷ tỷ, vừa mới không biết chuyện gì xảy ra, ta giống như vào không được cho nên vẫn tại bên ngoài chờ tiểu ma nữ Nana yếu ớt nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm nhiên bất từ nói, tiểu vũ đã đi. Đi tiểu ma nữ Nana sững sờ. Tựa như sở lão nhận nàng đi chờ thêm đoạn tháng ngày hội tái trở về, Lăng Thiên Vũ tùy tiện viện cái nói dối. Úc tiểu ma nữ Nana cảm xúc xa xút nói, liên tiểu vũ tỷ tỷ đều đi vậy sau này tại giá thánh viện ai chơi với ta. Lăng Thiên Vũ không đành lòng, tuy nói tiểu ma nữ Nana giải khai khúc mắc nhưng bao nhiêu cũng vẫn là đối với mình giữ lại có tình cảm, hiện tại tiểu vũ vừa đi tiểu ma nữ Nana về sau tại thánh viện giã bất hội tái như dị vãng vui vẻ. Đan Lăng Thiên Vũ là thật tâm đợi tiểu ma nữ Nana, vì mội mội cũng không muốn trong tương lai thời điểm tiểu ma nữ Nana sẽ mất đi năng lực bảo vệ bản thân, liền cười hỏi, ha ha Nana thiên phú của ngươi không tệ, có thể có nghĩ qua mạnh lên. Mạnh lên? Tiểu ma nữ Nana sững sờ vô sinh thú trả lời. Đó là các ngươi nam nhân sự tình, ta đối với học võ hưng thú không lớn, huống chi tại giá thánh viện cũng không ai dám khi dễ ta. Vậy nhưng chưa định, dù sao La đại viện trưởng không có khả năng che chở ngươi cả một đời, huống chi nếu như ngươi tu vi bất đoạn biến mạnh mà nói liền có thể có nhiều hơn tuổi thọ mà thả hoàn có thể bảo trì không giả thanh xuân, ta muốn đây là các ngươi nữ hài muốn nhất. A Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Không giả thanh xuân. Mấy chữ này mắt không thể nghi ngờ hung hăng đâm trúng tiểu ma nữ Nana nhược điểm, hỏi trong thiên hạ này có cái nào cái nữ nhân bất muốn thanh xuân mãi mãi. Tiểu ma nữ Nana sắc mặt khẽ giật mình thầm nghĩ nói, chán chẳng lẽ Thiên Vũ ca ca là sợ ta về sau sẽ già đi biến dạng sao? Đúng, đối với Thiên Vũ ca ca nhất định là tại ghét bỏ ta không, không ta mới không cần trở nên vừa già lại xấu, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn biến đắc canh gia mỹ lệ, nói không chừng dùng hậu Thiên Vũ ca ca liền sẽ thích ta, nhất định là như vậy. Nếu như Lăng Thiên Vũ biết tiểu ma nữ Nana trong lòng suy nghĩ chính là những này, chỉ sợ đến lập tức ngã chồng vó. Lăng Thiên Vũ thấy tiểu ma nữ Nana trầm mặc không nói, trong tay hiện ra ba khỏa thánh long đan đưa qua cho tiểu ma nữ Nana cười nói, ha ha, nơi này có ba khỏa thánh long đan, nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn mà nói những đan dược này đối với ngươi sẽ có chút trợ giúp, nhưng ngươi muốn nhớ lấy không được chỉ vì cái trước mắt, nhất định phải khoảng cách ba cái cảnh giới đột phá ngươi tài năng ăn vào một viên thuốc. Thánh long đan. Tiểu ma nữ Na Na giật mình giữ tại lòng bàn tay có thể khắc sâu cảm giác giác đáo đầy ba khỏa thánh long đan bất phàm tuyệt đối là trong nội đan cực phẩm phổ thông dược sư căn bản luyện chế bất đi ra. Lăng Thiên Vũ biết tiểu ma nữ Na Na tâm động liền nhân cơ hội này nói ra, Na Na về sau ta và ngươi tiểu vũ tỷ tỷ không có ở đây thời điểm ngươi có thể phải nỗ lực tu hành a, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Ân. Cái gì? Tiểu ma nữ Na Na thân thể mềm mại run lên chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên Vũ ca ca ngươi. Ngươi vừa nói cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Không phải rời đi, nhưng là tạm thời muốn đi ra ngoài hảo hảo lịch luyện một phen Lăng Thiên Vũ đạo. Không, không quan tâm, ta không muốn. Tiểu ma nữ Na Na hai mắt liền đỏ lên. Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chát an ủi, Na Na ca ca ta cũng không muốn, nhưng ngươi nhất định phải, tuổi còn nhỏ còn có thật nhiều không hiểu, chờ ngươi từ từ thành trưởng lên lai tiểu tự nhiên hội hiểu, huống chi ca ca cũng không phải muốn vĩnh viễn rời đi thánh viện, ta sẽ trở lại. Tiểu ma nữ Na Na cắn cắn hàm răng đau lòng không thôi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên nói, đúng rồi Thiên Vũ ca ca, ta suýt nữa quên mất, ta lần này tới tìm ngươi còn có sự tình khác. Chuyện gì? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Thiên Vũ ca ca, ngươi đã biến mất hữu kỷ ngày tại đấu võ, dù sao cũng so sau khi kết thúc không lâu ra ra của ta liền tuyên bố ngươi tấn thăng làm ngũ tinh lớp học viên, còn có liền là ngũ tinh lớp học viên trừ ma lịch luyện cũng tiếp lấy bắt đầu, ra ra của ta đã đem tên của ngươi đơn đưa trước đi, còn đặc biệt để ta nếu như vô tình gặp hắn ngươi thời điểm cho ngươi đi qua nhìn một chút, ra ra của ta. Tiểu ma nữ Na Na cơ hồ nói một hơi, giống như vô luận như thế nào đều muốn tương Lăng Thiên Vũ lưu tại thánh viện ý đồ. Trừ ma lịch luyện, Lăng Thiên Vũ mày nhíu lại càng chặt hơn. Tựa như mặc dù ngũ tinh lớp không có đấu võ tỉ thí nhưng lại có trừ ma lịch luyện, đến lúc đó thánh viện sẽ từ tứ đại phân viện chọn lấy 100 vị tinh anh đại biểu thánh viện cùng thánh điện sau tú cùng nhau đi tham gia trừ ma lịch luyện. Tiểu ma nữ Na Na giải thích nói. Thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ hiểu được lần này trừ ma lịch luyện tới rất đột nhiên, thánh viện cùng trong thánh điện tuyệt đối sẽ hữu nhân tìm phiền toái với mình, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong một hơi, đem tất cả phiền phức giải quyết về sau cũng thuận tiện tại thánh viện bồi dưỡng một chi thế lực. Dù sao có thể tiến vào thánh viện bên trong tu hành học viên vô luận là thiên phú còn là tiềm lực đều là không phải thường cường, đáng giá Lăng Thiên Vũ đi bồi dưỡng. Thiên Vũ ca ca, vậy ngươi đi sao? Tiểu ma nữ Na Na đầy cõi lòng hy vọng. Đương nhiên đi, năng bất cho La đại viện trưởng mặt mũi sao? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng lại nói, tốt Na Na, ta muốn La đại viện trưởng cũng chờ đã lâu, ta trước đi qua gặp mặt La đại viện trưởng. Ân. Vậy ta cũng đi hảo hảo tu luyện, tuyệt đối bất sẽ để cho Thiên Vũ ca ca ngươi thất vọng lại. Gặp lại, tiểu ma nữ Na Na nói ra đỏ mặt quay người liền đi. Ai? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thầm than, xem ra tiểu ma nữ Na Na tâm bệnh vẫn là không có hoàn toàn trị tận gốc ca. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên biến mất tại trong đại viện. Đông viện. Viện trường nằm viện có lưỡng vị lão giả đang ngồi đứng ở trước thạch thai trừng mắt mắt to chặt chằm chằm chứ thạch trên đài kỳ phổ không thả. Quái thai đi như thế nào tốt đây? Tư Đồ Vân Hồng gắt gao chằm chằm chứ thạch trên đài kỳ phổ, thỉnh thoảng nhíu chặt lông mày, thỉnh thoảng sắc mặt co rúm một bộ giống như là bị nội thương dáng vẻ, trên mặt tất cả biểu lộ đều làm khắp cả. Ha ha, Tư Đồ lão nhi kinh ngạc đi, đây kỳ phổ thế nhưng là lao phu bày thật lâu, nhìn ngươi giải thích như thế nào? Là Thiên Thông đắc ý cười to, hình như rất hưởng thụ Tư Đồ Vân Hồng cái kia khổ bức dạng. Đi đi đi, lão phu còn không có nghiên cứu xong đâu. Tư Đồ Vân Hồng đầy đỏ mặt lên, không khỏi liếc mắt đang đắc ý vạn phần La Thiên Thông bất thình lình nói ra. Không nói chuyện, nói ngươi cái này là lão đầu kỳ nghệ lao phu còn không biết sao? Ngươi không phải là bị người bày đạo sau đó ở trước mặt lao phu đánh mặt xương bảng bạo xương mập mạp à? Ngươi giải không được cứ việc nói thẳng, làm gì đến vũ nhục lao phu nhân phẩm? La Thiên Thông mặt mũi tràn đầy xích hồng, rõ ràng là chỗ dạ. Đang nói, đột nhiên một cái tay dò xét đi qua, đồng loạt tại kỳ phổ bên trong bày một cái giải. Ân. Nhị lao sắc mặt khẽ giật mình, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thật là khéo, Tư Đồ Vân Hồng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm kỳ phổ khống chế bất được cảm xúc nói ra, tốt một chiêu xâm nhập hang hổ hiểm bên trong thủ thắng, thật sự là diệu quá thay. Ai nha, nguyên lai là chuyện như vậy. La Thiên Thông sở lấy cái hót bừng tỉnh đại ngộ. La lão đầu ngươi lời nói này, Tư Đồ Vân Hồng một tay đột nhiên bắt được La Thiên Thông phẫn nhiên đạo, tốt ngươi quả nhiên là tại mạo xưng mập mạp, ngươi thật đúng là mặt dài. Làm ngươi thí sự ngươi không phải cũng giải không được sao? La Thiên Thông khí đến mặt đỏ tới mang hai. Rơi cái. Nhị lao có thể hay không trước tạm dừng các ngài ở giữa ân oán cá nhân? Một thanh âm yếu ớt vang lên. Nghe tiếng, nhị lao bừng tỉnh lúc này mới xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ bất biết khi nào đã đứng ở trước thạch thai. Ngươi là quỷ a, lúc nào xuất hiện? La Thiên Thông giật nảy cả mình. La lão đầu ngươi trước đừng ném loạn cái giám, Tư Đồ Vân Hồng chuẩn bị là kích động đối Lăng Thiên Vũ hỏi, hảo tiểu tử vừa đây kỳ phổ là ngươi giải. Đúng vậy a, học sinh thấy nhị lao xem ta vì không khí liền gan lớn lô mãng tự tác chủ trương vì ngài giải vây. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo, không phải liền là một cái đơn giản bàn cờ trò chơi sao, về phần điên cuồng như vậy sao? Tốt, xem ra đây cờ cũng là ngươi bày a, có thể thấy được tài đánh cờ của ngươi không giống một phàm. Tới trước bồi lao phu đùa nghịch một ván để đây la lão đầu xem thật kỹ một chút đây cờ là thế nào. Ở dưới Tư Đồ Vân Hồng chuẩn bị là phấn khởi giống như đột nhiên gian trẻ mấy chục tuổi sức sống bắn ra bốn phía. Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh vội nói, học sinh kỳ nghệ không tinh cũng không dám tại lao ra ngài trước mặt bêu xấu. Đối học sinh lần này tới là nghe nói la viện trưởng có chuyện quan trọng tìm ta liền đặc biệt tới hỏi một chút. U suýt nữa quên mất chính sự, La Thiên Thông đại thủ vô thật vất vả bắt lấy có thể tránh chủ đề cơ hội liền bận bịu nghiêm túc nói ra, Vũ Phong liên quan tới trừ ma lịch luyện sự tình ngươi đều biết đi. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ gật đầu. Cái kia ngươi có nhớ sớm một chút đến Dũng Giả Đại Điện báo đến, tuyệt đối đừng đến trễ, dù sao ngươi bây giờ đã là Đông Viện ngũ tinh lớp học viên, ngươi đến vì chúng ta Đông Viện làm vẻ vang, La Thiên Thông nói ra. Được rồi, học sinh nhất định sẽ đến đúng giờ, Lăng Thiên Vũ vội nói, chỉ muốn cởi nhanh một chút thân. Vũ Phong Tư Đồ Vân Hồng ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ tự nhiên chi kỳ thân phận nhắc nhở, lão phu mặc dù cùng ngươi xem như ban đầu lần gặp gỡ nhưng mười phần thưởng thức ngươi đạn giá thứ. Thứ hai, trừ ma lịch luyện thật không đơn giản, khả năng rất nhiều người đều sẽ tìm làm phiền ngươi, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, chỉ cần không rơi đội mà nói an toàn trở về là không có vấn đề. Đa tạ Tư Đồ viện trưởng nhắc nhở, học sinh tuyệt sẽ không tụt lại phía sau, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Lúc này, La Thiên Thông trong tay hiện ra một khỏa tựa như tràn ngập chứ cường đại năng lượng hạt châu đưa qua cho Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đây là đấu đồng châu bên trong có Lao Phu tầng 8 đấu nguyên lực, thế nhưng là Lao Phu phí hết lớn công phu mới chuẩn bị xong, nhưng ngươi ghi chứ giá đấu đồng châu chỉ có tại ngươi gặp gỡ chân chính phiền phức thời điểm mới có thể sử dụng, nhưng tuyệt không thể để mà gian lận. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đây đấu đồng châu như trước kia cha mình cho mình tiên châu không sai biệt lắm, dùng thủ đoạn đặc thù đem tự thân lực lượng tồn trữ đến trong hạt châu có thể thời gian ngắn mượn dùng lực lượng cường đại. Đa tạ La viện trưởng, học sinh tuyệt đối bất sẽ cô phụ kỳ vọng của ngài, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong ấm áp, lúc đầu ẩn tàng thực lực tiểu bất tục lại thêm đấu đồng châu át chủ bài mà nói thông thần cảnh phía dưới muốn làm khó mình cũng khó khăn. Tốt, ngươi về trước đi chuẩn bị cẩn thận a, nếu như ngươi có thể cầm tới hạng nhất thứ tự liên quan tới Lao Phu tôn nữ sự tình tiểu bất tìm người tính sổ, La Thiên Thông nghiêm khắc nói. Đúng. Đúng, học sinh kia liền cáo lui trước, Lăng Thiên Vũ ám nhéo một cái mồ hôi lạnh không người đi lễ nghi bận bịu chạy ra ngoài, bởi vì cùng hai vị này tính nết cổ quái lao đầu cùng một chỗ thực tính áp lực to lớn. Nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ rời đi, La Thiên Thông không khỏi thở dài, ai Vũ Phong thái chói mắt sợ là tại trừ ma lịch luyện bên trên sẽ bị đến không ít phiền phức, lao phu khả năng giúp đỡ đến cũng chỉ hữu giá chút ít. Kỳ thật không dối gạt nói thật, lão phu cảm thấy tiểu tử này ủng hộ ta liền xem như không có người ta đi lực lượng đấu đồng châu sợ là đấu chuyển cảnh cường giả cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm làm bị thương hắn, Tư Đồ Vân Hồng nói ra hai mắt tinh long lánh. Nếu không phải lão viện trưởng đại nhân phân phó không đem bí mật của hắn hung hăng bắt tới, lão phu tuyệt đối bất sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn, La Thiên Thông một bộ khẽ cắn môi dáng vẻ. Đừng nói nữa, trong lúc rảnh rỗi người ta trước tiếp theo bản rồi nói sau. Không hứng thú. Ngươi vừa không phải rất đắc ý khoe khoang tài đánh cờ của ngươi có thể cao bao nhiêu sao, hiện tại ngược lại sợ. Lao phu cần phải sợ sao, dưới liền xuống. Ha ha, đây mới là phong cách của ngươi sao. Chương 1223, Trung Quốc câu lạc bộ. Nồng đậm mùi rượu, mùi hôi thối, mùi mồ hôi bẩn. Các loại mùi thối hung mãnh xen lẫn hình thành một cỗ kinh khủng lực sát thương, vũ khí không cần phải nói cũng chỉ có tứ đại áp chế ca được đến ký túc xá mới sẽ hung hãn như vậy. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính đứng tại bên ngoài cụ họa túc xá nói đến tiến vào thánh viện đến nay đây là lần thứ hai tới nơi này. Ha ha, xem ra bọn họ lựa chọn ở chỗ này bế quan là chính xác, đổi lại là ai đánh chết cũng sẽ không đến ác tâm như vậy địa phương. Lăng Thiên Vũ lắc đầu cười một tiếng liền lách mình cướp đi vào. Ký túc xá bên trong hầu tử bọn họ chính hữu mô hữu dạng bế quan tinh tu. Không ngoài sở liệu, béo hổ thành công tiến giai thánh võ tam trọng cảnh, hầu tử bọn họ cũng thành công sát nhập vào thánh võ nhất trọng cảnh nhưng trọn vẹn yếu đi béo hổ hai cái cảnh giới, hiện tại bọn họ hấp thu thánh long đan dược tính đều đã báo hòa, tùy thời tỉnh lại đô vô vấn đề. Lăng Thiên Vũ quét mắt bốn người một chút, đây là mình tại thánh viện cho rằng đáng giá thâm giao bốn vị bằng hữu, di Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay xử sự phương thức đối đãi bằng hữu từ trước đến nay đều là mười phần chiếu cố. Khu khu Lăng Thiên Vũ khinh ho nhẹ âm thanh. Ân. Béo hổ hai mắt vừa mở nháy mắt một kiến, Lăng Thiên Vũ vui vẻ nói, lao đại ngươi đã tới. Lao đại. Hầu tử bọn họ vừa nghe đến động tĩnh nhao nhao chừng mở hai mắt. Ha ha, tự từ ngày đó rời đi các ngươi một trực đô ở chỗ này bế quan sao, Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Cũng không phải sao, đây thánh long đan dược tính thật sự là quá mạnh, chúng ta trọn vẹn hấp thu mấy thiên tài tiêu hóa xong đây, béo hổ nói ra. Đúng vậy a, kèm chút đem ta cho căng hết cỡ. Cắt Luân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, dùng pháp lực cảnh cấp độ tu vi đi hấp thu Thánh Long đan xác thực đến tiếp nhận không nhỏ thống khổ. Tu hành bản tiểu bất dễ dàng, huống chi chúng ta lần này là trên phạm vi lớn đột phá tu vi, phải bỏ ra một số thống khổ đại giới là nhất định phải. Béo hổ giống như là đại ước cảm thán nói. Có lý, giống như võ bị là cảm kích. Hắc hắc, mặc dù cực khổ một chút đan giá Thánh Long đan không thể nghi ngờ là bảo bối tốt, hầu tử giảo hoạt cười nói, không bằng lao đại ngươi liền tốt người làm đến cùng lại tiễn mấy ca một số Thánh Long đan đùa giỡn một chút. Ngươi cho rằng Thánh Long đan là trên đường tùy tiện nhặt bánh kẹo a, ngươi muốn có liền có. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn lại cố ý dụ dỗ nói, bất quá thật muốn Thánh Long đan mà nói cái kia dã bất là không có. Hầu tử hai mắt sáng lên lập bận bịu nhào tới buồn nôn liếc mắt đưa tình cười nói, lão đại ngươi giản trực tiểu là thần tượng của ta, làm sùng bái ngươi siêu cấp fan hâm mộ, tranh thủ thời gian cho ta mười mấy khỏa Thánh Long đan đến khỉ con, ta tuyệt đối thỏa thỏa bước vào võ tiên cảnh, đến lúc đó tuyệt đối có thể trở thành ngươi đắc lực chiến tướng. Mười mấy khỏa hầu tử ngươi tiểu bất sợ no bạo ngươi a, Cắt Luân kêu lên, bất quá trong mắt cũng là tránh thức chứ ánh sáng nóng bỏng mang hữu giá sao, tốt đột phá tu vi đường tắt tự nhiên dã khát vọng lần nữa đến Thánh Long đan. Cắt lão đệ nói không sai, tu hành sao còn là đến tuần hoàn tiến dần quá mức ỷ lại ngoại vật, cuối cùng chỉ biết được không bù mất. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, cho nên lần này ta tới tìm các ngươi là có một kiện nhiệm vụ phi thường trọng yếu giao cho các ngươi. Nhiệm vụ? Bốn người sững sờ. Chỉ cần có Thánh Long đan khỉ con ta tuyệt đối nguyện ra sức châu ngựa không, không được nặng hơn nữa một số là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hầu tử hai chân trọng trọng đạp mạnh tựa như đều là chờ lệnh binh sĩ. Cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng là đối với các ngươi hữu ích chỗ sự tình mà thôi. Lăng Thiên Vũ tiếu cười trong tay liền hiện ra vạn năng thông hành chứng đạo, có biết đây là vật gì? Gì tới hầu tử nhận trong tay suy nghĩ hồi lâu, quả thực là suy nghĩ không ra nguyên cớ. Cắt Luân lại là hai mắt một lồi hãi nhiên hỏi, lão đại ngươi đừng nói với ta đây là thánh viện độc nhất vô nhị vạn năng giấy thông hành. Vạn năng giấy thông hành? Hầu tử bọn họ lập tức ngây dại. Ha ha, chính là. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Thiên lão đại ngươi quá ngưu bức, đây vạn năng giấy thông hành chỉ có niên cấp dù sao cũng so quan quân mới có thể thu được cái kia ba. Vậy ngươi chẳng phải là thu được lần này? Quan quân hầu tử kinh hãi không thôi. Cắt có gì kỳ quái, tại giá tứ tinh niên cấp tứ đại phân viện còn hữu nhân lại là lão đại đối thủ sao? Chỉ cần lão đại ưa thích đây quan quân bảo quan tùy thời cũng có thể hái xuống. Béo hổ xem thường nói, liên nắm giữ tiên khí Bạch Tiểu Long đô bị Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm diệt sát một trưởng, đối đầu Đặng Phong không rơi vào hạ phong, nếu như ngay cả tứ tinh niên cấp đấu võ quan quân đều bắt không được vậy liền thật là kỳ quái. Lăng Thiên Vũ ám ám cười khổ, kỳ thật đây quan quân thắng được cũng không có nhẹ nhàng như vậy, kém chút còn bị chiến hùng ám toán chết đây. Cũng là lao đại ngươi giản trực tiểu là cái đồ biến thái. Hầu tử liếc mắt mắt đung đưa trên tay vạn năng giấy thông hành nghi hoặc không hiểu hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao đại ngươi cho ta đây vạn năng giấy thông hành là ý gì, không phải là muốn tặng cho ta đi? Có thể nói như vậy. Thực đát. Thực so hoàng kim thật đúng là. Lao đại ta đơn giản yêu ngươi chết mất, nhất định phải hôn một cái. Là đi. Lăng Thiên Vũ một trưởng ngăn trở hầu tử cái kia vàng vàng đại môn nha nói. Đây vạn năng thông hành cũng không phải tùy tiện đưa cho ngươi, cho nên đón lấy lai tiểu là ta muốn cho nhiệm vụ của các ngươi. Lão đại ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, có dám liền màu trong cởi quần để mặc kệ là thối là hương khỉ con, tuyệt đối hảo hảo nghe. Hầu tử tiện tiện cười nói, đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt sau đó liền một mặt nghiêm nghị nói ra, nhớ kỹ ta đã từng nói ta muốn ở chỗ này tổ kiến một chi câu lạc bộ, một chi về sau làm việc cho ta câu lạc bộ, hiện tại thời cơ đã đến. Ân chúng ta một trực đô đang đợi lao đại lời này. Béo hổ trọng trọng gật đầu, sớm thật hưng phấn đã không kịp dĩ. Lăng Thiên Vũ thực lực lại thêm hiện tại danh khí, tổ kiến một chi bằng được thậm chí là siêu việt thánh viện tứ đại câu lạc bộ cường hãn câu lạc bộ đều là không có vấn đề. Bất quá chúng ta chi này câu lạc bộ muốn là tinh anh trong tinh anh. Nhất định phải là tinh anh. Còn muốn tuyệt đối trung thành. Nhất định phải trung thành. Còn phải chịu được sinh tử khảo nghiệm. Nhất định phải có loại. Lăng Thiên Vũ thuyết một câu, hầu tử bọn họ liền ứng một tiếng, đừng đề cập có bao nhiêu ăn ý. Trọng yếu nhất chính là phàm là gia nhập chúng ta câu lạc bộ nhân bất đến liên lụy đến có ngoại giới bất kỳ gia thế bối cảnh, ta không hy vọng về sau lẫn vào chút gian tế tiến đến, điểm ấy đối với các ngươi tới nói không có vấn đề a. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nói nghiêm túc. Không có vấn đề, mặc dù ta mấy ca thanh danh là xấu điểm, nhưng đối với tất cả đại phân viện học viên thân phận bối cảnh cũng có thể đại khái tìm tòi cái rõ ràng. Hầu tử một bộ nghĩa bất dung từ dáng vẻ thiết bang bang mà hỏi. Cái kia lão đại làm sao thời điểm bắt đầu nhận người? Ngày mai sẽ là trừ ma khảo nghiệm lịch luyện, ta ra tại đây trong danh sách, đến lúc đó tất cả đại xã đoàn tinh anh đều sẽ có đại biểu tham gia, đến lúc đó tất cả đại xã đoàn cũng sẽ khá thư giãn, bất quá quá chú ý các ngươi, sau đó các ngươi liền bắt đầu nhận người a, nhưng nhận người thời điểm nhất định phải nghiêm ngặt một điểm, ta cũng không muốn lăn lộn chút tạp ngư tiến đến. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, chờ nhận đến một số người về sau các ngươi liền lấy chứ giá vạn năng giấy thông hành tiến vào. Thánh viện từng cái sân thí luyện lại đối với bọn họ tiến hành trọng trọng khảo nghiệm cùng sàng chọn chỗ lấy các ngươi đều phải mắt sáng lên điểm. Được rồi, có mấy ca hết thể ổn thỏa hầu tử vỗ xương sườn lồng ngực nói ra. Chờ câu lạc bộ xây dựng vậy chúng ta có thể không phải liền là đây câu lạc bộ nguyên lao thực nghị không ra mấy người chúng ta cũng có mùa xuân cắt luân mừng rỡ như điên cười nói cuối cùng cũng đã có thể tại giá thánh viện mở mày mở mặt. Ha ha, không tệ không tệ, dùng lao đại thực lực cùng danh khí các loại chúng ta câu lạc bộ xây dựng xong bạo tứ đại câu lạc bộ cũng không có vấn đề gì, cái kia địa vị của chúng ta cũng tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, ta cũng muốn lấy không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người xin lịnh bợ chúng ta đây. Béo hổ nhịn không được cười to nói. Mấy vị trước đừng kích động, chúng ta là không phải đến muốn làm sao cho chúng ta câu lạc bộ lấy cái vang dội danh hào đây, từ trước đến nay trầm mặc ít nói giống như võ đột nhiên phá thiên hoang mạo câu. Đúng đúng, đây là nhất định phải, na tiểu hầu trước hết muốn một cái ân khỉ con suy nghĩ một lát, linh cơ khẽ động cười nói, ha ha, vậy không bằng liền gọi xoáy ca câu lạc bộ sao. Đẹp trai mẹ nó liền ngươi đây xấu xí dạng chúng tiểu cô nương hoàn bất đắc bị ngươi cho trước hù chạy. Béo hổ trừng mắt nhìn tự định giá mấy phần cười nói, ha ha, muốn ta tới nói không bằng liền gọi lao hổ câu lạc bộ nhiều bá khí a. Nát ấu. Cát Luân lập tức kháng nghị hoa a a kêu lên. Chúng ta câu lạc bộ về sau thừa nhận sẽ nóng nảy, thánh viện làm sao cũng phải lấy cái vang dội mà có độ sâu đoàn hào bằng vào ta nhiều năm đọc thuộc lòng thi thư tích lũy phong phú tri thức không bằng chúng ta đây câu lạc bộ đoàn hào liền gọi vô địch câu lạc bộ, giá khả so láo hổ bá khí nhiều hơn nữa vô địch có nhiều chiều sâu, người ta vừa nghe đến liền không nhịn được muốn tới phá quán, đến lúc đó lao đại liền ra mặt ngược chết bọn họ. Hầu tử bọn họ đây trái một câu phải một câu lại không có kiến đáo, Lăng Thiên Vũ cái chán đã nhăn thành từng cây hắc tuyến, đây còn có cảng kỳ hoa sao, cái gì cầu thí đoàn hào. Được, các ngươi đều đừng tranh luận chúng ta câu lạc bộ đoàn hào, ta đã sớm nghĩ kỹ, Lăng Thiên Vũ một ngụm ngừng lại hầu tử bọn họ tranh luận, sau đó hai mắt sắc bén nói ra, chúng ta câu lạc bộ liền gọi Trung Quốc câu lạc bộ. Trung Quốc câu lạc bộ. Danh tự mặc dù nhiên bất minh bạch thâm ý trong đó nhưng đọc sáng sủa trôi chảy. Cái gọi là Trung Quốc chính là Lăng Thiên Vũ kiếp trước đại Trung Hoa dân tộc Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đi tới cái thế giới này tự nhiên muốn đem Trung Quốc dân tộc tinh thần phát triển tại dị thế giới. Mặc dù ta không rõ Trung Quốc là có ý gì nhưng cảm giác ủng hộ bá khí béo hổ đạo. Ân cũng rất có độ sâu, Cát Luân nhẹ gật đầu. Hắc hắc, dù sao khỉ con là theo chân lão đại lẫn vào cái gì câu lạc bộ đô vô cái gọi là hầu tử cơ linh làm quái cười nói. Đây thành giống như võ đạo. Cái kia quyết định như vậy đi, Lăng Thiên Vũ song mắt nhìn chăm chú hầu tử nói ra, hầu tử ngươi tương đối cơ linh cho nên đây vạn năng giấy thông hành liền giao cho ngươi quản lý, bất quá để cho an toàn ta phải tại trong cơ thể ngươi để thứ gì như gặp gỡ thời điểm nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi. Chỉ cần không phải bom hẹn giờ liền không có vấn đề, hầu tử đạo. Bớt lắm mồm đừng nói chuyện cũng đừng mâu thuẫn, Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Tới đi khỉ con, mặc cho ngươi trà đạp, hầu tử trêu chọc nói, bất quá vẫn là thành thật ngậm miệng lại. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu liền hai mắt một ngưng thần hồn khẽ động đột nhiên một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt từ trong cơ thể bắn ra quỷ dị rót vào hầu tử thể nội biến mất không thấy gì nữa. Ân. Khỉ con sắc mặt khẽ giật mình cảm giác thể nội hình như nhiều hơn một loại vật kỳ quái rất không thoải mái vội hỏi, lão đại ngươi cho trong cơ thể ta thả là vật gì sẽ không thật là một cái tạc đạn a? Đúng vậy a, nếu ngươi có dũng khí lạm dụng chức quyền mà nói ca ca ta liền lập tức đem ngươi nổ cái thịt nát xương tan, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói, kỳ thật vừa mới sử dụng chính là dược hoàng bí truyền gửi thể thuật, giống như là ký sinh trùng có thể ký sinh tại người hoặc thú thể nội, bất quá bây giờ ký sinh tại khỉ con thể nội chính là Lăng Thiên Vũ võ hào phân thân. Xoa lão đại ngươi thật là ác độc a, thua thiệt khỉ con ta như vậy sùng bái ngươi, hầu tử khóc không ra nước mắt. Béo hổ bọn họ đắc ý liếc mắt hầu tử là ý nói, đáng đời. Lão đại lại nhiên giá câu lạc bộ đã thương định tốt vậy chúng ta là không phải phải đi đăng ký một cái, Cát Luân không khỏi nói. Đăng ký, Lăng Thiên Vũ bất giải. Ách, chẳng lẽ lão đại ngươi không biết sao, tổ kiến câu lạc bộ mà nói nhất định phải đạt được chấp pháp các làm cái đăng ký cùng đăng ký thông qua được về sau thánh viện mới có thể thừa nhận chúng ta câu lạc bộ cũng sẽ miễn phí giúp ta đặt trước làm câu lạc bộ huy chương, Cát Luân giải thích nói. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại tiểu quá khứ, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, dù sao đây cũng là vài phút đồng hồ sự tình, thánh viện tuyệt đối bất sẽ cho mình mặt mũi, sớm một chút giải quyết câu lạc bộ sự tình Lăng Thiên Vũ đã có thể an tâm rời đi thánh viện. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền lập tức chạy tới chấp pháp các. Chương 1224, chấp pháp các. Chấp pháp các chính là thánh viện tập quyền trô, thánh viện bên trong sở thuộc một chi cường hãn chấp pháp vệ đội chính là do chấp pháp các phụ trách bí mật bồi dưỡng. Nghe đồn chấp pháp các lao các chủ bốn vị phân viện trưởng gặp đều phải một mực cung kính, có thể thấy được đây chấp pháp các cùng đây vị thần bí lao các chủ quả nhiên là không phải bình thường. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ bọn họ chính là đến chấp pháp các bên ngoài. Ngay phía trước rõ ràng là một tràng hùng vĩ bất phàm lầu các này, lầu các cao tới lầu 5 giống như dùng cổ mục chỗ tạo trên tường gỗ tinh điêu chứ linh văn nhìn cực kỳ huyền ảo, xa xa nhìn lại Quỳnh lâu ngọc vũ mái cong vểnh lên ngói quả nhiên là đại khí huy hoàng cảm thụ chi cổ phát thương mang phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt sừng sững đã lâu. Lầu các trước cửa chỗ đứng hai người như cao mã đại uy vũ bất phàm cường trực công chính như là bất khuất sắt thép chiến sĩ vững như bàn thạch đứng lặng chi tu vi lại có võ tiên chi năng. Đặc biệt là cái kia hai vị trên người sát khí tuyệt đối là đạp biến vô tận thi cốt tài năng sinh ra tới một loại sát khí. Cho nên khi thứ một chút thấy đáo giá hai vị người chấp pháp thời điểm tiểu liên lăng thiên vũ cũng không khỏi trong lòng liền giật mình mà hầu tử bọn họ còn lại là sợ hai đứng sau lưng lăng thiên vũ hiển nhiên là bị chấn nhất rồi. Rơi cái. Lão đại đây đăng ký câu lạc bộ sự tình chỉ cần một mình ngươi đi vào đăng ký chính là ta mấy ca tiểu bất tiến vào hầu tử không khỏi yếu ớt nhỏ giọng nói.